Chương 1480, Lôi Hoàng khí kình. 10 người này bên trong, biệt khuất nhất không ai qua được Diễm Thiên Quân, đầu tiên là bị kinh thương từ hạng 3 đánh hạ, đánh tới hạng 4, theo sau lại bị Khâm Thiên Sát cường thế trở về, từ hạng 4 trực tiếp đánh rụng lăn đến hạng 9. Ta chỉ muốn hỏi, thời khắc này Diễm Thiên Quân trong lòng, không biết là tư vị gì. Diễm Thiên Quân quan sát xếp hạng tại chính mình trước nhân vật, sắc mặt âm trầm, hiện tại tựa hồ tại giết tới đã cực kỳ khó khăn, Khâm Thiên Sát phía dưới là Đạo Quân Lăng. Đạo Quân Lăng một tay chiến văn thần thông cường hãn, quỷ dị khó lường, hắn không có nắm chắc. Mà Đạo Quân Lăng phía dưới Tâm Giao công chúa, tại thứ 6 chiến đài, tựa hồ cũng không có tiến thêm một bước ý tứ, mà Tâm Giao công chúa huyễn thuật càng làm cho người khó lòng phòng bị, hắn linh hồn lực cũng không phải là rất mạnh, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi đối phương huyễn thuật. Thứ 7 Mục Linh Nhi, cái này Mục Phong tỷ tỷ, càng là Thiên Ma Tông thánh nữ, nàng chiến đấu đều là không lộ ra trước mắt người đời, tựa hồ còn có cái gì át chủ bài không có ra. Thực lực khó dò. Thứ 8 Kình Sơn, trời sinh thần lực, lực lượng đã nhanh có thể so với thiên anh cảnh giới thể tu, thực lực đồng dạng vô cùng cường đại. Hắn đánh ai, không có người nào là đồ hèn nhát, mà lúc này, Diễm Thiên Quân ánh mắt nhìn phía một mực không có đánh lôi đài Mục Phong, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh quang. Không biết là ai, đã từng hơn một năm trước hào ngôn nói trong vòng 5 năm đánh bại văn nhân khiếu sư huynh, trong vòng 2 năm tới khiêu chiến ta, làm sao? Bây giờ lại là sợ đến nỗi ngay cả lôi đài cũng không dám đến đánh. Diễm Thiên Quân thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm mỉa mai ý vị, nhìn phía quan chiến trong đám người một tên thanh niên tóc bạc. Không ít người theo hắn ánh mắt nhìn lại, phát hiện hắn nói người chính là Mục Phong, cái này Thiên Ma Tông thánh nữ đệ đệ, một mực không có xuất thủ đánh lôi đài thanh niên. Mục Phong, làm sao, ngươi không có ý định đến đánh lôi đài sao? Còn có, ngươi một năm trước thả cẩu thí hào môn, bây giờ liền định giấu ở trong lòng rồi. Diễm Thiên Quân mỉa mai nhìn nói với Mục Phong, không sai, Mục Phong, hơn một năm trước, ngươi không phải lời thề son sắt, hào môn nói muốn trong vòng 2 năm khiêu chiến Diễm Sư Huynh, bây giờ, ngươi nhìn. Trước đó bị Mục Phong người nhục nhã Hà Thiến cũng mỉa mai lên tiếng. Này, người ta lúc ấy chỉ là loài người, các vị làm gì coi là thật. Diễm Thiên Quân Cửu Dương xã người cũng mỉa mai cười lạnh nói. Mục Phong cùng Cửu Dương xã khúc mắc thế nhưng là không ít, quan hệ không tốt. Thả các ngươi nương cẩu thí. Liền hắn, Phong ca không dám chiến. Ta đến nghiền nát xương cốt của hắn. Mục Cuồng giận dữ, quát lạnh nói, hắn cũng là hậu tuyển thiên kiêu, có đánh lôi đài tư cách. Ngươi, lại là cái gì đồ vật, dám nói nghiền nát xương cốt của ta. Diễm Thiên Quân lạnh lùng nhìn phía Mục Phong, hắn không biết Mục Cuồng. Chờ chút, Mục Phong lúc này rốt cục nói chuyện. Ta chính mình đến, miễn cho thế nhân cho là ta Mục Phong chỉ là dám nói khoác lác. Mục Phong từ tốn nói, đi hướng thứ 9 chiến đài. Hắn rốt cục quyết định xuất thủ. Phong ca rốt cục muốn xuất thủ. Chiến Phong người gặp một màn này trong lòng có chút kích động, chân chính thời đại chi vương, muốn lên sàn. Tiểu tử này, thật muốn khiêu chiến Diễm Thiên Quân sư huynh. Ha ha, quả nhiên vẫn là không chịu nổi phép khích tướng A, cũng tốt, Diễm sư huynh, hảo hảo giáo huấn tiểu tử này. Cửu Dương xã đám người sững sờ, theo sau từng cái cười trên nỗi đau của người khác. Mà Vạn Tượng Thánh Tông người, cũng đều đem ánh mắt hội tụ phương này chiến đài. Diễm Thiên Quân thế nhưng là Vạn Tượng đệ tử bây giờ thủ tịch, tự nhiên bị bọn hắn chú ý, Mục Phong cũng là tông môn đệ tử bên trong thứ nhất hắc mã. Mục Phong thật muốn thực hiện một năm trước hào ngôn, bất quá, hắn là Diễm Thiên Quân sư huynh đối thủ sao, Diễm Thiên Quân sư huynh còn kém một tuyến liền phá đan thành hoàng. Đoán chừng không phải, bất quá, Mục Phong bây giờ thực lực chỉ sợ cũng là không thể coi thường, tại tông môn đệ tử bên trong, hẳn là chỉ là Diễm sư huynh, Hoa sư huynh phía dưới đi. Vô số người nghị luận lên tiếng. Nhìn phía nhỏ một sợi tinh huyết nhập bia đo linh nghiệm chứng công chính Mục Phong, rốt cục bước lên chiến đài. A, 32 tuổi, Lý Mục có chút sửng sốt, linh trong bia truyền đến tuổi tác phân tích để hắn có chút chấn kinh. Cái này Mục Phong, vậy mà cũng trẻ tuổi như vậy, mới 32 tuổi. Tiểu tử này, Sở Phi Hoàng Tôn, Hạ Lan phu nhân sắc mặt đều có chút âm trầm, trước đó cái này Mục Phong, thế nhưng là không có thiếu đánh hắn mặt mũi. Rất nhiều những tông môn khác đệ tử cũng chú ý hướng về phía Mục Phong. Dù sao cái này Mục Phong vẫn rất có danh khí, trước đó thế nhưng là cường thế đánh Sở Phi Hoàng Tôn mặt. Mục Phong, không nghĩ tới người thật đúng là dám đi lên một trận chiến. Diễm Thiên Quân lạnh lùng nói, đây không phải ngươi hy vọng sao? Sớm một chút giải quyết ngươi, miễn cho ngươi về sau thường xuyên ở trước mặt người ngoài cầm lấy việc này ồn ào. Mục Phong đạm mạc nói, hừ, ai bảo ngươi không biết trời cao đất rộng, tự cho là đúng, cũng tốt, hôm nay ta liền để ngươi biết, như thế nào tôn kính ta cái này đại sư huynh. Diễm Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian xuất thủ, mục tiêu của ta không phải ngươi, không muốn lãng phí thời gian của ta, Mục Phong từ tốn nói, cuồng vọng chi đồ, Diễm Thiên Quân giận dữ, gia hỏa này, sắp chết đến nơi lại còn không đem hắn để ở trong mắt như thế cuồng vọng. Diễm Thiên Quân gầm nhẹ, trong cơ thể cửu dương nguyên lực quét sạch mà ra, ngưng tụ cửu luân kim ánh nắng ảnh, bành trướng tiếp cận thiên anh cảnh giới kinh khủng nguyên lực quét sạch mà ra, bao trùm một phương thiên không, khí thế kinh người. Hôm nay, ta cái này đại sư huynh sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Diễm Thiên Quân hét giận dữ một tiếng, một trường ngưng tụ một đạo ẩn chứa đáng sợ cửu dương đốt lực trường ấn hướng Mục Phong trục giết mà tới. Cửu dương trường ấn hóa thành một vòng kim dương đại nhật, trăm trượng lớn nhỏ, cuồn cuộn đốt lực thiêu đốt không gian có chút vặn vẹo, tựa như trên trời đại nhật rơi xuống, hướng Mục Phong trục giết mà xuống. Mà Mục Phong, đứng tại chỗ nhìn qua một trường này từ trên trời giáng xuống, như là bị sợ choáng váng. Một trường diệt sát mà đến, phần hỏa cuốn tới, oanh, mà lúc này, Mục Phong trong cơ thể, một cỗ lôi đình khí kình, nguyên lực, rốt cục không chút nào giữ lại xung kích mà ra, lôi hoàng thể lôi hoàng khí kình oanh ra khuếch tán. Ầm ầm, một trường này đánh xuống, diệt sát tại Mục Phong trên không, kim sắc thái dương hỏa diễm quét sạch bao trùm Mục Phong thân thể. Mà Mục Phong, bên ngoài cơ thể lại là có một cỗ bá đạo lôi hoàng khí kình chặn lại một trường này chi uy, bản thân hắn, chắp tay đứng ở trung tâm, thân thể bất động, bình tĩnh nhìn qua Diễm Thiên Quân, không có chút nào một điểm ảnh hưởng. Cái gì, cái này cái gì khả năng, đại sư huynh một trường, vậy mà không cách nào phá mở phòng ngự của hắn, cái này. Vạn Tượng Thánh Tông, vô số người rung động nhìn qua một màn này, không dám tin. Làm sao có thể, Diễm Thiên Quân sắc mặt cũng là biến đổi, không dám tin. Ngươi cũng không gì hơn cái này, Mục Phong từ tốn nói, ta không tin, lại đến. Diễm Thiên Quân gầm thét, Mục Phong như là một cây đao đâm vào trong lòng của hắn. Hắn huy động trưởng thế, nguyên lực gào thét, song trưởng không ngừng oanh ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, một nháy mắt, chín đạo cửu dương trưởng tiếp đánh về phía Mục Phong, không ngừng bành bành rơi xuống. Mà Mục Phong bên ngoài cơ thể, cuồng bạo lôi hoàng hộ thể kình oanh minh, ngạnh sinh sinh chặn lại cái này cửu trưởng liên tiếp bộc phát công kích, hắn tại hộ thể kình trung tâm, áo bào đều bất vi sở động. Cái này, vô số người rung động, cái này lực phòng ngự, nghịch thiên đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1481, Hoàn Ngược Thiên Quân. Làm sao có thể, Mục Phong phòng ngự làm sao lại khủng bố như vậy? Đây là thật sao? Tất cả mọi người rung động nhìn qua tại Diễm Thiên Quân cuồng bạo oanh kích hạ chính là tựa như Thái Sơn Mục Phong, không dám tin, đôi mắt bên trong chỉ có rung động. Gia hỏa này, thật là đáng sợ lực phòng ngự. Kinh Thương cũng là sửng sốt nhìn phía Mục Phong, Diễm Thiên Quân lực bộc phát thế nhưng là không yếu, hắn cũng là hao tốn rất nhiều công phu mới đánh bại Diễm Thiên Quân. Cái này em vợ, rất cường hãn a, một năm trước hắn cùng ta quyết đấu, ẩn giấu đi thực lực mình. Khâm Thiên Sát cả kinh nói, Tâm Giao công chúa trong đôi mắt đẹp dị sắc chớp động. Hoa Thanh Thành trên mặt cũng lóe lên chấn kinh, kia hộ thể phòng ngự là thể tu hộ thể kinh, Tuyết Nhân tộc kinh sơn thất kinh, bằng vào hộ thể kinh liền có thể ngăn cản đối phương công kích. Người này nhục thể, rất đáng sợ a. Tiểu xúc sinh này, Hạ Hầu Liên Đào đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, theo sau lại lộ ra một tia nhe răng cười, lực phòng ngự mạnh lại như thế nào, ta ngược sát ngươi, y nguyên như là dẫm chết con kiến. Vân Thanh Uyển biểu lộ vô hỉ vô bi, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, bây giờ Mục Phong đã không thể để cho nàng có bất kỳ phân tâm. Làm sao có thể, ta không tin, ta còn không phá được ngươi phòng ngự. Diễm Thiên Quân gầm thét lên tiếng, chính mình từng đạo công kích đều không phá nổi Mục Phong phòng ngự, cái này khiến hắn cực kỳ mất mặt. Mục Phong, đây là ngươi bức ta. Diễm Thiên Quân gầm thét, nguyên lực trong cơ thể oanh minh tuôn ra, tại trong hư không điên cuồng hội tụ, ngưng biến thành chín vòng đại nhật. Hắn một thân bành trướng cửu dương nguyên lực, toàn bộ tràn vào cái này chín vòng đại nhật bên trong, chín vòng kim dương vần quanh thân thể, không ngừng bành trướng, biến thành trăm trượng chi cự, như là chín khỏa mặt trời nhỏ vần quanh tại Diễm Thiên Quân trên không. Cửu Dương Kinh Thượng Đẳng Thần Thông Cửu Dương, Mục Phong nhất định ngăn không được một kích này. Một thức này thần thông xuống dưới, Mục Phong sợ rằng sẽ chết được xám đều không thừa a. Cửu Dương xã các đệ tử tự tin vô cùng, đây chính là có thể tăng lên gấp 10 lực bộc phát Cửu Dương thần thông. Kia thông huyền hỏa ý, đốt ý, không ngừng tiếp dẫn thiên địa chi lực tràn vào Cửu Dương thần thông bên trong, hư không vặn vẹo, Cửu Dương ngưng tụ chỗ, ẩn ẩn đều nứt ra một tia vết nứt không gian. Mục Phong, nếu ngươi chết dưới một kích này cũng đừng trách ta. Đây đều là ngươi bức ta, Cửu Dương thần thông. Diễm Thiên Quân nhe răng cười, hai tay vung lên, hô, hô, hô, Cửu Dương gào thét, chín vòng Cửu Dương thần thông tựa như chín đạo lưu tinh ẩn chứa đáng sợ năng lượng hướng Mục Phong đánh tung mà xuống, cái kia đáng sợ phần lực cuốn tới, trong hư không bốc cháy lên Thái Dương chân hỏa, phương phương viên 10 dặm đều có thể cảm giác một cỗ đáng sợ sóng nhiệt. Mà Mục Phong, thân thể tại Cửu Dương phía dưới nhỏ bé như vậy, tựa như một cái nho nhỏ con kiến. Hôm nay ta Mục Phong liền để ngươi nhìn xem, cái gì là thần thông. Mục Phong từ tốn nói, đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ. Vạn kiếp lôi ngục, hắn một trưởng dẫn động bát phương lôi đình, trong cơ thể lôi đình nguyên lực cũng gào thét mà ra. Lôi trạch thiên phát hiện, một trưởng bao trùm Mục Phong, vô số lôi đình tụ đến. Một tia chớp kết giới xen lẫn hình thành, trực tiếp bọc lại Mục Phong thân thể. Oanh, vòng thứ nhất viêm dương đánh vào vạn kiếp lôi ngục bên trên nổ tung lên, kim sắc hỏa diễm bao trùm chiến đài. Oanh, oanh, oanh, theo sau, vòng thứ hai, vòng thứ ba, chín vòng viêm dương toàn bộ đánh vào vạn kiếp lôi ngục bên trên, cuồng bạo kim sắc hỏa diễm phần lực vặn vẹo hư không, từng đóa kim sắc hỏa diễm mây hình nấm phóng thích, trung tâm vụ nổ không gian đều nhanh vỡ ra. Toàn bộ chiến đài đều bao trùm tại cái này cuồng bạo năng lượng phía dưới. Vô số người chăm chú nhìn chiến đài, như thế cuồng bạo công kích, Mục Phong hẳn là phòng ngự không ở đi. Khủng bố như thế phần lực, Mục Phong chỉ sợ đã biến thành cho bụi a. Tất cả mọi người nhìn qua chiến đài, Diễm Thiên Quân cũng là lạnh lùng nhìn qua chiến đài, khi kim sắc hỏa diễm bắt đầu tiêu tán lúc, một thân ảnh chậm rãi từ hỏa diễm bên trong đi ra. Hắn một đầu tóc bạc, áo bào đen phần phật, khuôn mặt lạnh lùng, không mang theo một tia khói lửa bụi bặm, càng là lông tóc vô hại. Làm sao có thể, tê, không phải đâu, dạng này đều vô sự. Vô số người gặp một màn này không có chỗ nào mà không phải là đến hít vào một hơi. Diễm Thiên Quân sắc mặt, càng là bóp méo. Ngươi đánh đủ chứ, cũng đổi đến phiên ta. Mục Phong bình tĩnh nhìn phía sắc mặt dữ tợn xanh xám Diễm Thiên Quân. Oanh, đột nhiên, Mục Phong thân thể ngưng tụ một đôi dài 10 mét phong lôi thiên xí. Bạch, thân thể biến thành một đạo cực hạn tím xanh lôi quang, trong nháy mắt xông về Diễm Thiên Quân, ngàn mét khoảng cách trước mắt đã tới. Nhất kiếm tiêu lôi, Mục Phong trong tay cổ sát hiển hiện, một kiếm hội tụ vạn kiếp lôi nguyên giết ra. Bạch, một kiếm này ra, bốn đạo thông huyền ý giao hòa, một đạo trăm trượng thanh tử phong lôi kiếm quang thiểm động tại không gian, kiếm mang xẹt qua, không gian bị cắt chém ra một tia khe hở. Ta không tin, ta Diễm Thiên Quân đánh bất quá một cái mới đệ tử. Diễm Thiên Quân gầm thét, không tránh một kiếm này, một quyền đánh phía một kiếm này, trăm trượng kim dương quyền mang xuyên qua hư không. Rầm rầm rầm, thế nhưng là, cái này nhất kiếm tiêu lôi, tựa như đao búa bổ trúc bình thường cường thế bổ vào cái này trăm trượng quyền mang bên trên, quyền mang trực tiếp bị cuồng bạo bổ ra. Phốc phốc, một kiếm này xé rách Diễm Thiên Quân phòng ngự hộ thể, bổ vào Diễm Thiên Quân thân thể. A, Diễm Thiên Quân kêu thảm, trực tiếp bị một kiếm đánh bay, lồng ngực máu tươi bắn tung tóe, bị kiếm mang bổ ra một đạo rãnh máu, xương ngực đứt gãy. Bạch, Mục Phong thân thể cơ hồ lại là trong nháy mắt mà tới, một cước đá ngang hung hăng đá vào Diễm Thiên Quân bụng dưới. Bành, Diễm Thiên Quân cuồng thổ ra một ngụm máu tươi, đôi mắt nộ trừng, thân thể vèo một tiếng bị đá bay mấy ngàn mét xa, bịch một tiếng ngã xuống khỏi chiến đài. Một kiếm, một cước, Vạn Tượng Thánh Tông thủ tịch đại sư huynh, Diễm Thiên Quân, bại. Yên tĩnh, Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, các trưởng lão đều là hoàn toàn yên tĩnh, từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, đôi mắt trợn thật lớn. Đại sư huynh, cứ như vậy bại. Không, không có khả năng, đây không phải là thật. Quá mạnh, cái này sao có thể, Mục Phong vậy mà một kiếm nhất chân liền đánh bại Diễm sư huynh. Đại sư huynh, vô số xôn xao âm thanh trong nháy mắt vang lên, Cửu Dương xã các đệ tử không thể tin được, kinh hãi lên tiếng. Hắn làm sao lại như thế cường đại, Lục Phượng, Hà Thiến, Đỗ Thừa bọn người nhìn qua trên chiến đài phong khinh vân đạm thanh niên, cũng là trợn to mắt. Vạn Tượng Thánh Tông tất cả mọi người sợ ngây người, nhập tông mấy năm người mới, trực tiếp đánh bại tông môn thủ tịch đại sư huynh. Gia hỏa này, thực lực thật là mạnh, những người khác đồng dạng rung động Mục Phong bộc phát ra thực lực. Phốc phốc, Mục Phong, Mục Phong, Diễm Thiên Quân ngã tại dưới đài, đại thổ máu tươi, gào thét nhìn qua Mục Phong, đồng dạng không dám tin, chính mình cứ như vậy bại, bị hoàn ngược đánh bại. Diễm Thiên Quân, thật, từ bắt đầu đến nay, ta cũng không có đem ngươi cái này cái gọi là đại sư huynh đặt ở xem qua bên trong, ngươi cùng Văn Nhân Khiếu, kém đến quá xa. Mục Phong trên đài giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Diễm Thiên Quân nói, bình thản ngữ tựa như lại một thanh trọng kích đánh trên người Diễm Thiên Quân. Phốc phốc, Diễm Thiên Quân lại phun ra một ngụm máu tươi, vậy mà phẫn nộ tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1482, Chiến Lang Thiên Kiêu. Gia hỏa này, thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì? Cái khác thiên kiêu chiến đài phía trên, không ít người đều lộ ra một tia kinh hãi, Diễm Thiên Quân tuyệt đối không phải kẻ yếu, mà Mục Phong, vậy mà như thế tùy tiện liền đánh bại Diễm Thiên Quân, có thể thấy được thực lực đáng sợ. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía Mục Phong, gia hỏa này mới thật sự là thâm tàng bất lộ a. Hắn đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Hà Thiến, Lục Phượng bọn người nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong đều là không dám tin. Phong ca chân chính thực lực, như thế nào các người có thể tưởng tượng? Chiến Phong người là bình tĩnh nhất, nếu như không thể dễ dàng như thế đánh bại Diễm Thiên Quân mới là lạ. Mục Phong đánh bại Diễm Thiên Quân, ánh mắt nhìn phía Kinh Thương, bài danh thứ ba Kinh Thương. Ma Lang sao? Mục Phong đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo chi sắc, hắn đối bộ tộc này, thế nhưng là không có chút nào hảo cảm, dù sao, Liễu Y Tuyết chính là chết tại Ma Lang tộc trong tay. Mục Phong tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thân thể bay về phía thứ ba chiến đài, bài danh thứ ba Kinh Thương. Gia hỏa này, muốn khiêu chiến Kinh Thương thực lực, chỉ sợ được xưng tụng Thiên Anh phía dưới mạnh nhất đi. Mọi người gặp Mục Phong bay về phía Kinh Thương, cả đám đều hưng phấn lên. Cái này Kinh Thương, một mực vô cùng cuồng ngạo, giết không ít nhân tộc vương giả, liền ngay cả Khâm Thiên Sát đều thua ở Kinh Thương trong tay, thực lực có thể xưng Thiên Anh cảnh giới phía dưới vô địch thủ, Mục Phong lạnh sẽ là Kinh Thương đối thủ sao? Gia hỏa này không phải có lòng tin đánh bại Kinh Thương a? Khâm Thiên Sát trong lòng cũng là vi kinh, Kinh Thương huyết mạch lực lượng quá mạnh, hắn cũng không là đối thủ. Kinh Thương nhìn qua Mục Phong bay thấp tại chính mình chiến đài, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Trước đó, Mục Phong dễ dàng như thế liền đánh bại Diễm Thiên Quân, có thể thấy được hắn thực lực, hắn không thể coi thường đối đãi. Ta chán ghét Ma Lang tộc, ngươi muốn chết như thế nào? Mục Phong bình tĩnh nhìn qua Kinh Thương nói, không sai, trong lòng của hắn động đối Kinh Thương sát niệm. Cuồng vọng, tiểu tử, thực lực ngươi mạnh hơn, bất quá, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Kinh Thương sắc mặt âm trầm, tiểu tử này, vậy mà so với hắn còn cuồng. Một đầu ma xúc thôi, đến nhân tộc địa bàn làm càn, thật sự cho rằng, không ai có thể trị được ngươi sao, giết ngươi, bất quá 10 chiêu. Mục Phong từ tốn nói, Mục công tử, này xúc thực lực cường hãn, tâm ngoan thủ lạt, giết ta không ít nhân tộc đạo hữu, Mục công tử cần phải coi chừng a. Đúng vậy a Mục công tử, không thể chủ quan, nếu có thể giết này tặc, công tử cho là nhân tộc ta chi hùng, mạnh nhất chi vương. Mục công tử coi chừng, không ít vương giả hảo tâm nhắc nhở, cái này Kinh Thương trước đó cuồng vọng cùng tàn nhẫn, đã khiến cho nhân tộc cộng phẫn. Thiên Anh cảnh giới phía dưới, bản hoàng tử không sợ hãi, cũng tốt, giết ngươi, ta nhìn sau này còn có người nào dám gọi ta Ma Lang tộc một tiếng ma xúc. Kinh Thương nhe răng cười, trong cơ thể nguyên lực màu vàng óng quét sạch mà ra. Bạch, hắn thân thể khẽ động, biến thành một đạo kim sắc thiểm điện bạo sát mà đến, tốc độ rất nhanh, trong hai tay sinh trưởng ra sắc bén kim cương lang chảo. Kim lang hóa nguyệt, Kinh Thương hét dài một tiếng, hai tay hợp lại, nguyên lực ngưng tụ hội tụ trong tay, theo sau một phần. Bạch, một đạo kim sắc trăng tròn gào thét, hóa thành minh nguyệt chìm nổi, từ phía trên mà tới, hướng Mục Phong chém giết mà đến, chuyển động ở giữa ẩn chứa đáng sợ kim mang nhuệ khí, không gian đều cắt chém ra một đầu nhàn nhạt hắc tuyến. Oanh, Mục Phong thấy thế, chỉ là bước ra một bước, theo sau một mực quyền oanh ra, lôi đình gào thét, biến thành một tia chớp trường hồng xuyên qua mà lên, thông huyền lực đạo, lôi đình quyền ý, dung nhập một kích này bên trong. Bành, lôi đình quyền mang hung hăng đánh vào Kinh Thương công kích này bịch một tiếng vỡ vụn, quyền kình vòng lại hướng về phía Kinh Thương, đáng sợ lực đạo chấn động mà tới. Kinh Thương sắc mặt biến hóa, theo sau một tiếng gầm nhẹ, song chảo huy động, không ngừng xé rách mà ra, mười chảo bên trong. Từng đạo móng vuốt nhọn hoắt hóa thành vô số quang ảnh chém giết xé rách mà đến, phô thiên cái địa, quét sạch hướng về phía Mục Phong. Mục Phong trong cơ thể, lôi hoàng hộ thể kình cuồng bạo oanh ra. Bành, bành, bành, kia từng đạo móng vuốt nhọn hoắt bị hộ thể kình chấn vỡ, không có thể thương tổn được Mục Phong mảy may. Lực phòng ngự quả nhiên kinh người, Kinh Thương sắc mặt nghiêm túc, tiếp xuống, ta để ngươi biết ta Ma Lang tộc chân chính thần thông. Kinh Thương thét dài, một tiếng sói ngâm, thể nội huyết mạch lực lượng bị kích hoạt. Hắn thân thể trong nháy mắt không ngừng bành trướng, dài cao, biến thành hơn 10 trượng lớn nhỏ kim sắc lang nhân. Oanh, hắn tán phát nguyên lực khí thế, cường đại mấy lần, uy thế có thể so với Thiên Anh cảnh giới. Ngao giống, Kinh Thương lang nhân gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ đánh tới, một chảo phát ra kim quang, hướng Mục Phong oanh kích mà xuống. Huyết mạch chi lực, ngươi, đồng dạng kém xa, Mục Phong từ tốn nói, đồng thời, hắn trong cơ thể tu la huyết mạch thức tỉnh, thân thể trong nháy mắt hóa thành tu la. Thân phách hợp nhất, biến thành 10 trượng to lớn viễn cổ ma thần. Mục Phong một quyền trực tiếp oanh ra, lôi hoàng khí kình, huyết nguyên lực, dung nhập một quyền này, hung hăng đánh vào Kinh Thương trên móng vuốt. Oanh, lực lượng cuồng bạo chấn động vỡ vụn, đáng sợ nguyên lực cùng lực lượng xung kích mà ra, hai đầu quái vật khổng lồ tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong đối bính một kích. Răng rắc, a, Kinh Thương kêu thảm trở ra, nhanh chân lui lại, cánh tay răng rắc một tiếng, xương cốt chấn vỡ, Mục Phong một quyền lực lượng, vậy mà trực tiếp đem hắn cánh tay đánh gãy. Làm sao có thể, Kinh Thương không thể tưởng tượng nổi nhìn qua diện mục đại biến, vần quanh thông huyền huyết lang yên, tựa như một tôn viễn cổ huyết sắc ma thần Mục Phong, không dám tin. Người này, huyết mạch vậy mà so Kinh Thương hoàng tử còn mạnh hơn. Kim Nguyệt Lang quốc lang vương nhóm chấn kinh nhìn phía Mục Phong, nhìn phía kia cao 10 trượng lớn viễn cổ ma thần tồn tại. Ta không tin, thế giới này, còn có người huyết mạch so với ta còn mạnh hơn. Kinh Thương gầm thét, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng hội tụ vào trong cổ họng. Kim Nguyệt Lang ngâm, Kinh Thương trong miệng thốt ra một cỗ kinh khủng kim sắc sóng xung kích, biến thành một vòng cự nguyệt sóng xung kích đánh phía Mục Phong, khí cơ khóa chặt chết Mục Phong. Ngươi, cũng bất quá liền chút bản lãnh này thôi. Mục Phong trong hai con ngươi, kim sắc hỏa diễm con ngươi thiêu đốt, trong cơ thể huyết nguyên lực, huyết mạch chi lực thiêu đốt, đại lượng xích kim huyết hỏa tuôn ra. Thần thông, Kim Ly huyết hỏa đồng, oanh, hai đạo hỏa diễm cột sáng ngưng tụ, từ hắn trong hai con ngươi phóng thích, xung kích hướng về phía Kinh Thương. Suy suy suy, không gian bị thiêu đốt, vặn vẹo nứt ra nhẹ nhẹ khe hở. Kinh Thương thần thông bị hai đạo ly hỏa trụ oanh kích, không ngừng bành bành bạo tạc vỡ vụn, Kinh Thương hoảng hốt, nguyên lực tuôn ra hóa thành kết giới ngăn cản. Bành, bành, thế nhưng là, cái này kim ly hỏa trụ trực tiếp thiêu đốt mặc vào phòng ngự, hung hăng đánh vào Kinh Thương thân thể. A, Kinh Thương kêu thảm, bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa, thân thể bị hỏa diễm thiêu đốt, trên đài kêu thảm. Hoàng tử, Kim Nguyệt Lang quốc tên lão giả kia sắc mặt đại biến, trong cơ thể phát ra đáng sợ năng lượng, muốn xuất thủ cứu giúp. Hừ, thiên kiêu thịnh hội, ngoại nhân không được nhúng tay. Người vi phạm, đại lục thông sát. Mà lúc này, Lý Mục hừ nhẹ một tiếng, một lời quát bảo ngưng lại kia lang hoàng tiếp xuống hành vi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1483, kiếm trảm lang tử. Kia lang hoàng lão giả sắc mặt âm trầm, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ, cái này Lý Mục vẫn là cực kỳ có uy hiếp lực. Dù sao, cái này thiên kiêu thịnh hội, là toàn bộ đại lục tu hành giới đều phi thường trọng thị thịnh hội, nhân tộc các đại tông tán thành, yêu tộc đồng dạng tán thành. Bọn hắn lang nhân có thể tới tham gia, bất quá, dám phá hư quy củ, tất nhiên sẽ gây nên đại lục cộng phẫn. Mà lại, Lý Mục vẫn là thiên anh cảnh giới, hoàng giả trong vòng luẩn quẩn đều cực kỳ nổi danh hoàng cảnh cường giả, chọc giận Lý Mục, chỉ sợ bọn họ đám người này đều đi không ra cổ tiên thành. A, Kinh Thương tại kim ly huyết hỏa bên trong kêu thảm, bị đốt cháy, đau đến không muốn sống, cả người đều biến thành hỏa nhân. Mục Phong nhấc lên cổ sát, liền chuẩn bị hiểu rõ Kinh Thương tính mệnh. Tiểu Hữu dừng tay, ngươi nếu dám giết Kinh Thương, sau đó tất nhiên sẽ bị ta Kim Nguyệt Lang quốc trả thù, còn xin Tiểu Hữu cân nhắc làm việc. Lang hoàng lão giả quát to, trực tiếp mở miệng uy hiếp. Mục Phong nghe vậy sững sờ, theo sau cười ha ha, nói Kim Nguyệt Lang quốc. Dạng này buồn cười uy hiếp ngươi cũng dám lấy ra uy hiếp ta, lúc trước hắn giết nhân tộc ta 18 tên thiên kiêu vương giả, hắn nhưng không kiêng sợ giết nhân tộc ta vương giả, ta Mục Phong có gì không dám giết hắn. Muốn báo thù, ta tại Vạn Tượng Thánh Tông xin đợi chính là, hôm nay, hắn phải chết. Mục Phong tiếng nói rơi, nhấc lên kiếm bạo sát mà đi, một kiếm vung chảm đánh xuống. Không, hỏa diễm bên trong Kinh Thương phảng phất cảm thấy tử vong tiến đến, gào lên đau xót một tiếng. Phốc phốc, kiếm phong ẩn chứa kiếm mang đánh xuống, chạm tại Kinh Thương thân thể. Phốc phốc, Kinh Thương trực tiếp bị từ đầu tới đuôi, chém giết thành hai nửa máu me đầm đìa, thiêu đốt biến thành huyết khí. Tốt, thống khoái, giết đến tốt, Mục công tử, tráng quá thay. Vô số nhân tộc vương giả lớn tiếng gọi tốt, nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong đều nhiều vẻ kính nể. Kinh Thương hoàng tử, lang hoàng lão giả gào lên đau xót, khóe mắt nhìn phía Mục Phong. Tiểu tử, người giết ta Kim Nguyệt Lang quốc thiên kiêu, nước ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Lang hoàng lão giả giận dữ hét, lửa giận trong lòng bên trong đốt, Kinh Thương thế nhưng là tương lai Kim Nguyệt Lang quốc người thừa kế a, hôm nay lại bị Mục Phong chém. Hắn trở về như thế nào hướng bệ hạ bàn giao? Gia hỏa này, thật không sợ Kim Nguyệt Lang quốc trả thù, trực tiếp giết Kinh Thương. Vạn Tượng Thánh Tông bảo vệ được hắn sao? Kim Nguyệt Lang quốc quốc lực, thế nhưng là không thể so với Vạn Tượng Thánh Tông chênh lệch a. Quá độc ác, gia hỏa này, phát cuồng ai cũng không để ý. Giết đến tốt, dị tộc đều khi phụ giết tới chúng ta nhân tộc trên đầu, liền nên giết một giết bọn hắn uy phong, để bọn hắn biết, bây giờ đại lục đến cùng là ai thiên hạ. Vô số người kinh nghị lên tiếng, có người gọi tốt, cũng có người vì Mục Phong lo lắng. Cái này Kinh Thương một thân tinh huyết khí bị Mục Phong hấp thu, hóa thành một cỗ tinh thuần huyết nguyên lực bị luyện hóa, Mục Phong chỉ cảm thấy, chính mình tu La huyết đan công lực tăng lên rất nhiều. Kinh Thương thực lực đã không kém một chút thiên anh cảnh giới sơ kỳ cường giả, tiểu xúc sinh này, vậy mà có thể giết Kinh Thương. Hạ Hầu Liên Đào sắc mặt âm trầm, dù là hắn tu luyện đến thiên anh cảnh giới, bây giờ nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong cũng nhiều một tia ngưng trọng. Gia hỏa này, quả nhiên che giấu thực lực. Khâm Thiên Sát nhìn về phía Mục Phong, ánh mắt cũng là ngưng trọng. Hắn bại bởi Kinh Thương, mà bây giờ, Mục Phong lại là đánh chết Kinh Thương, đây không phải nói rõ Mục Phong thực lực còn mạnh hơn hắn. Mục Phong giết vào trước ba, Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử các trưởng lão sắc mặt quái dị, không biết nên chúc mừng vẫn cảm thấy xấu hổ. Đáng giá chúc mừng chính là, Mục Phong là bọn hắn Vạn Tượng Thánh Tông người, hắn giết vào trước ba, tông môn đều có mặt mũi. Để bọn hắn xấu hổ là, Mục Phong mới nhập tông tu hành mấy năm, coi như mới đệ tử, mà một cái mới đệ tử, đánh bại Vạn Tượng Thánh Tông thủ tịch, còn sát nhập vào thời đại thiên kiêu trước ba. Cái này khiến bọn hắn lão đệ tử nhóm cảm thấy rất không có mặt mũi. 32 tuổi, giết vào thời đại thiên kiêu thứ ba, Vạn Tượng Thánh Tông, cũng là đạt được một cái bảo bối đệ tử A, kẻ này nhiều năm về sau tất nhiên cũng là có thể quấy đại Lục Phong Vân nhân vật. Lý Mục nhìn về phía Mục Phong thất kinh, bây giờ, trong mắt hắn, hai người kinh diễm nhất, một cái là 34 tuổi thành Hoàng Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử Vân Thanh Huyền, còn có một cái chính là 32 tuổi Mục Phong. Hai người này, có thể nói là thiếu niên gia anh hùng. Không nói thực lực, liền cái này tu hành thiên phú, tốc độ, đã để vô số nhân vọng bụi không kịp. Mục Phong đánh chết Kinh Thương về sau, thân thể biến thành trạng thái bình thường, canh giữ ở thứ ba lôi đài, khôi phục nguyên lực, tạm thời không có tiếp tục hướng phía trước xông vào ý tứ. Hắn nhìn một cái thứ hai thiên kiêu trên đài, sắc mặt đạm mạc Vân Thanh Huyền, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Tiểu tử này, coi như thức thời. Hạ Hầu Liên Đào hừ lạnh một tiếng, gặp Mục Phong không có tiếp tục đến khiêu khích hắn. Đám người cũng là cảm thấy bình thường, dù sao Hạ Hầu Liên Đào, Vân Thanh Huyền đều là đã thành hoàng tuyệt thế thiên kiêu, Mục Phong có thể giết vào thứ ba, chỉ sợ đã là hắn cao nhất giới hạn. Bất quá, Vân Thanh Huyền là Mục Phong vị hôn thê sự tình, Thiên Hàn Thánh Tông các đệ tử cũng biết, từng cái không có chỗ nào mà không phải là hâm mộ Mục Phong, gia hỏa này quá có diễm phúc. Đại lục ở bên trên, nữ tính hoàng giả vốn là thưa thớt, Mục Phong có thể có được một cái tuyệt thế thiên kiêu dung nhan khuynh thành Vân Thanh Huyền, không biết để nhiều ít người hâm mộ. Mà lúc này cơ hồ liền không có người nào tiếp tục hướng trên lôi đài thủ lôi đám người khiêu chiến, thập đại thiên kiêu, tựa hồ đã dừng lại. Kinh Thương bị kích sát, thập đại thiên kiêu chống đi một vị, những người khác xếp hạng đẩy về trước, không ít người có tranh đoạt kia một ghế, yêu tộc bên trong Ưng Tiêu lại giết trở về. Bạch Tử Dược, một mực nghe qua Hoa Sư Huynh kiếm đạo thần thông cao minh, hôm nay mượn cơ hội sẽ hướng Hoa Sư Huynh một trận chiến. Mà lúc này, một thanh âm vang lên, một tên tay cầm đoạn thương kiếm bạch y thanh niên tuấn tú đi ra nói. Bạch Tử Dược gia hỏa này vậy mà muốn khiêu chiến Hoa Sư Huynh. Gia hỏa này, là ta Phong mới đệ tử đi, mới tu hành bao nhiêu năm, vậy mà liền dám khiêu chiến Hoa Sư Huynh. Vạn Tượng Thánh Tông các đệ tử một trận kinh nghị, Ngự Kiếm Phong các đệ tử càng là nhao nhao kinh nghị lên tiếng, từng cái sửng sốt nhìn về phía Bạch Tử Dược. Bây giờ, xếp hạng thứ 9 Hoa Thanh Thành cũng là sửng sốt nhìn Bạch Tử Dược một chút, theo sau gật đầu nói, đến chiến. Còn có kia cái gì Tuyết Nhân tộc Kình Sơn, ngươi lực lượng cơ thể không tệ, ta đến cùng ngươi luận bàn một chút. Một tên khôi ngô tấc phát xanh năm đứng ra, nhìn phía xếp hạng thứ 8 Kình Sơn cười to nói, thân thể trực tiếp nhảy lên thiên kiêu chiến đài. Kình Sơn nhìn phía Mục Cuồng, cười gằn nói, dám khiêu chiến ta, ngươi sẽ hối hận. A, ha ha, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Mục Cuồng mỉa mai cười một tiếng, cái này Kình Sơn, nhục thể rất mạnh, bất quá còn không có đạt tới lục giai thể hoàng cảnh giới. Mập mạp, ngươi không đi lên suốt một chút danh tiếng rồi. Chiến Phong nhân vọng hướng Dược Xuyên, gia hỏa này giết vào hậu tuyển thánh tử A. Hắc hắc, không đánh, lười nhắc đánh, chém chém giết giết vốn cũng không phải là sở thích của ta, bất quá, muốn đánh nhau. Trên đài người ngoại trừ Phong ca ta sợ ai, kia cái gì Hạ Hầu Liên Đào, bàn ra ta cũng có thể một độc quật ngã, hai lượng xuân dược ăn để hắn ngao ngao gọi. Dược Xuyên hèn mọn cười một tiếng, không muốn đi tham dự, dù sao, hắn đối với chiến đấu không có Mục Phong Mục Cuồng bọn hắn cuồng nhiệt. Đám người mặc dù cười hắn, bất quá thật đúng là không có khinh thị Dược Xuyên, hoàn toàn chính xác, bây giờ Dược Xuyên, thực lực thật rất đáng sợ, dùng độc thần thông quá quỷ dị, Mục Cuồng cũng không dám cùng Dược Xuyên đánh, thể tu sợ nhất chính là độc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1484, Tử Dược Mục Cuồng. Bạch Tử Dược, Hoa Thanh Thành, hai tên kiếm tu đứng tại thứ 9 thiên kiêu chiến đài bên trên. Hoa Thanh Thành thực lực không cần chất vấn, rất nhiều người khiêu chiến hắn, đều thua ở hắn dưới kiếm, Ngự Kiếm Phong thủ tịch đệ tử chi danh cũng không phải chỉ là hư danh. So ra mà nói, Bạch Tử Dược liền tương đối vô danh rất nhiều. Hoa Sư Huynh, mời. Bạch Tử Dược, kiếm chỉ cũng ở trước ngực, hướng Hoa Thanh Thành đi một cái kiếm khách chi lễ. Ngươi vì sư đệ, ngươi trước hết mời. Hoa Thanh Thành đáp lễ, nói, vậy ta liền không khách khí. Bạch Tử Dược trong mắt một sợi kiếm khí ngưng tụ phát ra. Bành, hắn trong cơ thể huyệt khiếu quanh người bên trong, đã tuôn ra kim sắc kiếm nguyên lực, cả người vậy mà tản ra trăm trượng kiếm quang. Bạch, người khác biến thành một đạo kiếm quang bạo sát hướng về phía Hoa Thanh Sơn Thành, sống kiếm ở phía sau, cũng không có ra khỏi vỏ. Chém, Bạch Tử Dược lấy cánh tay thay mặt kiếm, hai tay vung chảm mà ra, hai đạo trăm trượng kiếm quang giao thoa thẳng hướng Hoa Thanh Thành. Bạch, bạch, cái này hai đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện, sắc bén đến cực điểm, khoái, kiếm, duệ, kim. Trong kiếm mang, vậy mà dung nhập bốn loại thông huyền ý. Hoa Thanh Thành trong cơ thể thuần chính thanh liên kiếm khí tản ra, màu xanh kiếm nguyên lực tràn ngập, thân thể nhanh lùi lại, hai đạo kiếm quang bổ vào hắn nguyên lai vị trí chỗ ở, hắn bộ pháp nhẹ nhàng, một bước đạp xuống, dưới chân sinh sen, né tránh Bạch Tử Dược cái này hai kiếm. Gia hỏa này, thật là bất cẩn, đối phó Hoa sư huynh, vậy mà không xuất kiếm. Có Ngự Kiếm Phong đệ tử bất mãn nói, thật nhanh, thật là sắc bén kiếm mang, né tránh kia hai kiếm. Hoa Thanh Thành nhìn qua kiếm mang đập tới chỗ, không gian đều cắt chém ra khe hở, nhưng trong lòng thì ngưng trọng. Cái này vẫn chưa xong, Hoa sư huynh cẩn thận. Bạch Tử Dược cười dài một tiếng, theo sau hai cánh tay hắn không ngừng vung chạm, như là hai thanh khoái kiếm. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bạch, bạch, một nháy mắt, Bạch Tử Dược hai tay vậy mà bổ ra mấy trăm đạo kiếm mang hóa thành một đạo đạo kiếm quang bổ về phía Hoa Thanh Thành, gần như sắp bao phủ toàn bộ chiến đài. Mỗi một kiếm, đều là nhanh chóng như vậy cùng sắc bén. Hoa Thanh Thành trong tay trường kiếm minh tiêu, rốt cục xuất kiếm, hắn một kiếm ra, điểm ra dừng lại to lớn thanh liên. Kiếm nguyên lực ngưng tụ thanh liên ngăn tại phía trước. Bành, bành, bành, từng đạo kim thần kiếm quang bổ vào thanh liên bên trên, kiếm khí bộc phát, xung kích tán loạn thanh liên. Thanh liên kiếm hoa, mở, Hoa Thanh Thành gầm nhẹ, một kiếm bộc phát ngàn mét thanh liên kiếm khí, tựa như một đạo màu xanh trường hồng trùng thiên, ngưng tụ thành kiếm mang, cuồng bạo xung kích hướng về phía Bạch Tử Dược, đánh nát một đạo lại một đạo kim thần kiếm quang. Kim thần kiếm chảm, mở, Bạch Tử Dược gầm nhẹ, song trường hợp lại một phần. Một đạo đồng dạng chói mắt ngàn mét kiếm hoa bổ ra, xé rách mà ra. Hai đạo kiếm quang xung kích, tiếng oanh minh vang, cuồng bạo kiếm khí xung kích tại toàn bộ chiến đài. Mà Bạch Tử Dược kiếm khí, vậy mà càng mạnh mấy phần, phản xung đánh về phía Hoa Thanh Thành. Hoa Thanh Thành huy kiếm bổ cản, chém vỡ từng đạo xung kích tới kiếm mang. Thanh liên kiếm điển, Hoa Thanh Thành gầm nhẹ, cũng không tại lưu thủ, một kiếm điểm ra, kiếm nguyên lực phóng thích, kiếm quang chỉ vào, lập tức, một đóa trăm trượng kiếm liên hoa nở rộ. Bạch, bạch, bạch, bạch, mấy trăm đạo thanh liên kiếm mang tựa như mưa to gió lớn phóng thích, một nháy mắt toàn bộ thẳng hướng Bạch Tử Dược. Đồng thời, Hoa Thanh Thành thân thể cầm kiếm, cũng biến thành một đạo kiếm quang thẳng hướng Bạch Tử Dược. Lúc này, Bạch Tử Dược bước ra một bước, còn không có xuất kiếm. Oanh, một vòng cuồng bạo kiếm nguyên lực từ dưới chân hắn phóng thích, biến thành một vòng kiếm hồ quang mang quét sạch tản ra. Kim thần kiếm vực, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, kim sắc kiếm vòng quét sạch mà ra. Đánh tới thanh liên kiếm mang toàn bộ bị cuốn bên trong, theo sau một nháy mắt vỡ vụn. Bạch, bất quá Hoa Thanh Thành một kiếm bổ vào kim sắc kiếm quyển bên trên, kiếm mang không ngừng xung kích ngăn cản cỗ này cuồng bạo kiếm nguyên lực. Mở cho ta, Hoa Thanh Thành giống to, một kiếm bổ ra, muốn xé rách đạo này kiếm vòng. Bất quá lúc này, Bạch Tử Dược kiếm chỉ cùng nhau, ngưng nguyên thành kiếm, một đạo kim sắc kiếm hồng ngưng tụ, phốc phốc một tiếng phá vỡ Hoa Thanh Thành hộ thể kiếm khí, xuyên thủng Hoa Thanh Thành thân thể. Phốc. Hoa Thanh Thành phun ra một ngụm máu tươi, trái tim bên cạnh bị kiếm quang đã đâm, thân thể bị kiếm hồng thấu thể mà qua, tử vong, cùng hắn gặp thoáng qua. Hoa Thanh Thành nhìn phía chính mình trước bộ ngực kiếm miệng, đôi mắt khiếp sợ nhìn phía Bạch Tử Dược. Chính mình, bại, làm sao có thể, Hoa sư huynh vậy mà bại bởi cái kia Bạch Tử Dược. Thật là cao siêu kiếm đạo thần thông, không có xuất kiếm, Hoa sư huynh vậy mà liền bại. Ngự Kiếm Phong các đệ tử một mảnh xôn xao, rung động nhìn qua một màn này. Bạch Tử Dược. Thế nhưng là còn không có xuất kiếm a, Hoa sư huynh liền bại. Khái niệm gì, không có xuất kiếm kiếm tu, thực lực chỉ sợ một nửa đều không phát huy ra. Kia Bạch Tử Dược chưa xuất kiếm liền bại Hoa sư huynh, hắn bây giờ, thực lực gì? Ta thua rồi, ngươi, sau này chính là Ngự Kiếm Phong thủ tịch. Hoa Thanh Thành thu kiếm, nhìn qua Bạch Tử Dược nói, đôi mắt bên trong có chút cô đơn. Đa tạ, Bạch Tử Dược ôm quyền, Hoa Thanh Thành chủ động xuống đài. Mà Ngự Kiếm Phong các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Sau này, người mới này, chính là bọn hắn một phong thủ tịch rồi. Mà thứ 8 chiến đài, chiến đấu đồng dạng cuồng bạo tiến hành, bất quá, chiến cuộc lại là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Bành, bành, bành, kinh sơn gầm thét, hơn 10 trượng thân thể không ngừng oanh quyền thẳng hướng mục cuồng, cuồng bạo quyền mang không ngừng đánh về phía mục cuồng. Thế nhưng là mục cuồng thân thể, càng là như là một tôn Thái Sơn, hộ thể kình phóng thích, kình sơn công kích làm sao cũng không đánh tan được. Làm điểm kình, ngươi cho ta gãi ngứa ngứa a. Mục Cuồng cười to, nhìn qua kình sơn mỉa mai nói, vòng trăng bức, Mục Cuồng cũng là không kém. Gia hỏa này, lực phòng ngự làm sao giống như Mục Phong đáng sợ. Những người khác gặp một màn này thất kinh, giống, ta không tin, ta không phá nổi phòng ngự của ngươi, Bạo Phong Quyền. Kình sơn giống to, bị Mục Cuồng nhục nhã được nhanh nổi điên. Hắn thân thể nhảy lên từ trên trời giáng xuống, song quyền bên trong hàn băng quyền kình cuồng bạo phóng thích, biến thành hai đạo bạo phong tuyết trụ đánh về phía Mục Cuồng phòng ngự. Ầm ầm, hai đạo bạo phong tuyết trụ oanh kích trên phòng ngự khí kình, chính là bị phòng ngự khí kình gắt gao phòng ngự lại. Chơi với người đủ rồi, cũng nên ta, lực lớn vô cùng tuyết tộc, không gì hơn cái này. Mục Cuồng cười lạnh, song quyền hội tụ ngập trời khí huyết sát phạt mà ra. Ngao giống, bát long bát hổ gào thét, khí huyết ngưng quyền, đáng sợ khí huyết năng lượng phóng thích, hóa thành tám đầu long kình dũng mãnh oanh sát mà ra. Bành bành bành, bạo phong tuyết trụ trực tiếp bị cường thế đánh nát, bát long bát hổ kình đánh vào cái này kình sơn thân thể khổng lồ. Phốc phốc, a, kình sơn kêu thảm, nặng mấy trăm tấn thân thể khổng lồ bị đánh bay ngã xuống khỏi chiến đài. Mục Cuồng tại tất cả thể tu trong mắt rung động thu quyền, hắn Mục Cuồng, đồng dạng không có sử dụng chính mình thực lực chân chính. Gia hỏa này, cũng là chiến phong người, gọi Mục Cuồng đi, làm sao từng cái đều như thế yêu nghiệt. Sau này tông môn đệ tử trong xã đoàn, chỉ sợ sắp biến thiên, chiến phong. Vạn tượng thánh tông các đệ tử thì thào, không có người nào so với bọn hắn càng khiếp sợ. Lại là hai cái 30 tuổi ra mặt thiên kiêu, Lý Mục càng là chấn kinh nhìn về phía hai người, làm sao, lần này hiện ra nhiều như vậy thiếu niên thiên kiêu. Đây là đại thịnh hiện ra sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1485, khiêu chiến thứ nhất. Để vị thành chủ này đại nhân kinh hãi chính là, kiếm pháp này kinh người thiếu niên, còn có nhục thể tu vi thâm bất khả trắc thiếu niên, cũng là 30 tuổi ra mặt, cùng Mục Phong cùng tuổi. Ở độ tuổi này, trong mắt hắn xưng là thiếu niên cũng là không đủ, dù sao thiên anh đại năng tuổi thọ cao tới 3.000 năm trở lên, thiên phách cảnh giới vương giả thọ nguyên cũng là dài đến đã ngoài ngàn năm. Hơn 30 tuổi, thật sự là quá trẻ tuổi, rất nhiều người thậm chí còn chỉ là tại tuổi tác này nguyên đan tu sĩ. Thuở thiếu thời, chính hắn cũng coi là tu hành thiên tài. 25 tuổi kết đan, 40 tuổi mở ra linh hải, 100 tuổi thành vương, 400 tuổi thành hoàng. Bất quá, cùng Vân Thanh Uyển, Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược những người này tuổi tác so ra, Lý Mục trong lòng thầm than chính mình già thật rồi, tương lai, sợ rằng sẽ là những người trẻ tuổi này thiên hạ. Mục Cuồng, Bạch Tử Dược đều giết vào thời đại thiên kiêu danh liệt bên trong, thập đại thiên kiêu bây giờ chỉ sợ đã xác định a. Đúng vậy a, đệ nhất Hạ Hầu Liên Đào, thứ hai Vân Thanh Uyển, thứ ba Mục Phong. Sau đó Khâm Thiên Sát, Đạo Quân Lăng, Tâm Giao Công Chúa, Mục Linh Nhi, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Ưng Tiêu, những người này thực lực đều tốt cường đại, đoán chừng không người có thể dung chuyển bọn hắn địa vị. Đáng tiếc, Diễm Thiên Quân cũng có thập đại thiên kiêu thực lực, bất quá bị Mục Phong đánh thành trọng thương, chỉ sợ không có cách nào tái chiến. Ha ha, lần này ta tông thiên kiêu, chiếm cứ đệ nhất đệ nhị, thiên hạ tông môn, tương lai 300 năm, ai có thể cùng ta thiên hàn thánh tông? Mọi người nghị luận ầm ĩ, thời đại thiên kiêu tựa hồ đã chú định. Mà Hạ Hầu Liên Đào vị này thời đại thiên kiêu đứng đầu, chỉ sợ muốn danh chấn đại lục. Ngay tại mọi người đều coi là xếp hạng như vậy tỏa định thời điểm, thứ ba Lôi Đài Mục Phong, lại là rời đi Lôi Đài, lập tức đưa tới mọi người chú ý. Mục Phong rời đi Lôi Đài, hắn muốn làm gì, chờ một chút, hẳn là, hắn muốn xung kích xếp hạng cao hơn. Mọi người sửng sốt nhìn phía Mục Phong, bay về phía ở trung tâm, tối cao, chói mắt nhất cái kia thiên kiêu đài. Rõ ràng là đệ nhất thiên kiêu chiến đài. Hạ Hầu Liên Đào con ngươi nhíu lại, nhìn về phía bay tới Mục Phong, đôi mắt bên trong lộ ra một tia sát khí, tiểu tử này chẳng lẽ muốn chọn chính chiến hay sao? Quả nhiên, Mục Phong bay thấp tại trung tâm trận chiến đầu tiên trên đài, đám người lập tức một trận xôn xao, Mục Phong thật muốn khiêu chiến đệ nhất. Hạ Hầu Liên Đào, quay lại đây một trận chiến a. Mục Phong nhìn qua Hạ Hầu Liên Đào đạm mạc nói, thanh âm quanh quẩn tại bát phương. Ta dựa vào, tiểu tử này lại muốn chọn chiến thiên anh cảnh giới Hạ Hầu Liên Đào. Không phải đâu, hắn lại có tự tin chọn chiến thiên anh cảnh giới hoàng giả. Vô số người kinh hô, sửng sốt nhìn phía Mục Phong, tiếng nghị luận xôn xao mà lên. Khâm Thiên Sát, Tâm Giao Công Chúa, Hà Thiến, Lục Phượng, Đạo Quân Lăng, tất cả nhận biết không biết Mục Phong người, giờ phút này đều là mở to hai mắt nhìn. Có vương cảnh, muốn chủ động khiêu chiến hoàng giả, dù là Hạ Hầu Liên Đào vừa đột phá thành hoàng, nhưng cũng là hoàng giả a. Mục Phong, không nghĩ tới người vậy mà như thế không biết sống chết tới khiêu chiến ta, cũng tốt, lúc đầu ta đã sớm muốn thu thập ngươi, chỉ là không tốt buông xuống tư thái mà thôi, bây giờ ngươi tới khiêu chiến ta, vừa vặn hợp tâm ta ý. Hạ Hầu Liên Đào cười lạnh, không những không giận mà còn lấy làm mừng, hắn đã sớm muốn lộng chết Mục Phong, chỉ là Mục Phong xếp hạng so với hắn thấp, cảnh giới so với hắn thấp, hắn không có khả năng đi chủ động buông xuống tư thái khiêu chiến Mục Phong. Bây giờ Mục Phong vậy mà chủ động tới khiêu chiến hắn, cái này chính phù hợp tâm ý của mình. Bớt nói nhiều lời, ngươi không phải vẫn muốn trừng trị ta sao? Ta cho ngươi cơ hội này, Thành Hoàng, trong mắt ta cũng không có cái gì không tầm thường. Mục Phong đạm mạc nói, sắc mặt bình tĩnh như trước, đối mặt thiên anh cảnh giới cường giả, giống nhau trận đánh lúc trước những người khác cuồng vọng. Hừ, thật sự là cuồng vọng tự đại tiểu tử, bất quá cũng tốt, để ngươi minh bạch ngươi bây giờ cùng thân phận của ta địa vị chênh lệch, vương cùng hoàng, không thể vượt qua. Hạ Hầu Liên Đào cười lạnh nói, bước ra một bước, đáng sợ thiên hàn nguyên lực quét sạch mà ra, phương viên 10 dặm hư không bao trùm kinh khủng nguyên lực, giữa thiên địa nhiệt độ giảm nhiều, trên chiến đài bao trùm ngưng tụ một tầng thật dày băng xương. Hắn tu luyện chính là Thiên Hàn Thánh Tông Thiên Hàn Quyết, đỉnh cấp thiên công. Hô hô, phía sau hắn, cuồng bạo thiên hàn nguyên lực càng là ngưng tụ từng đạo nguyên lực vòi rồng, giữa thiên địa phong vân biến sắc, thiên địa chi lực bao phủ một phương hư không. Nhất nộ phong vân biến sắc, một kiếm trăm vạn hùng binh, đây mới là thiên anh cảnh giới hoàng giả đại năng. Mục Phong tại cái này thiên địa uy áp dưới, cảm giác như thế nhỏ bé. Cố làm ra vẻ, Mục Phong nhàn nhạt một tiếng, theo sau bước ra một bước. Oanh, hắn trong cơ thể, một cỗ đáng sợ bản mệnh lôi nguyên lực quét sạch mà ra, bốn phương tám hướng mở rộng mà đi, mấy ngàn mét hư không. Đồng dạng biến thành lôi đình thế giới, màu xanh tím lôi đình cuồng bạo, phong lôi gào thét. Cái kia đáng sợ lôi đình uy áp, để vô số lôi tu chấn kinh. Đây là lục giai hoàng lôi cấp bậc năng lượng, Mục Phong thành tựu lôi hoàng chi tôn rồi. Có lôi tu hoảng hốt nói, dạng này lôi đình nguyên lực, thiên phách cảnh giới vương giả tu luyện không ra. Hạ Hầu Liên Đào cũng là sửng sốt nhìn phía cuồn cuộn lôi đình trung tâm Mục Phong, nguyên lai tiểu tử này có chút thực lực, cỗ này tán phát lôi đình chi lực, rất mạnh, có thể uy hiếp được chính mình. Hừ, bất quá thì tính sao, công lực của ta hùng hậu hắn không chỉ gấp 10 lần, hao tổn cũng phải mài chết hắn. Hạ Hầu Liên Đào thầm hừ, tiểu tử, hôm nay liền để ngươi cảm thụ một chút hoàng giả thực lực a. Hạ Hầu Liên Đào cười lạnh, một tay vung ra, ầm ầm, mênh mông thiên hàn nguyên lực bị tức cơ dẫn động, ngưng tụ biến thành một đạo ngàn mét to lớn đáng sợ bàn tay, trong lòng bàn tay có cuồng bạo hàn kình phóng thích. Thiên Hàn Trưởng, hô hô hô, Hạ Hầu Liên Đào gầm nhẹ, một trưởng hướng Mục Phong đập giết mà đến, đáng sợ bàn tay từ trên trời giáng xuống rơi xuống, cuồn cuộn thiên hàn kình quét sạch hướng về phía Mục Phong, thiên địa vẽ lên hàn phong. Kia hàn phong, tựa hồ muốn không gian đều đông kết, trong không khí trong nháy mắt kết xuất băng tinh. Kia hàn phong cuốn tới, nghĩ đông kết Mục Phong, bất quá Mục Phong bên ngoài thân vần quanh phong lôi lực lượng trực tiếp ngăn cách hàn khí, đồng thời, trong tay hắn cổ sát xuất hiện, nhìn phía cái này bao trùm tới cuồng bạo một trường. Lôi văn kiếm điêu, Mục Phong một kiếm bổ ra, trong kiếm phát ra thét dài, lôi nguyên lực hóa thành kiếm khí phóng thích, ngưng tụ kiếm văn, hình thành một cái trăm trượng kiếm điêu sát phạt mà ra, lại kéo ra khỏi một đạo ngàn mét lôi kiếm quang mang bổ về phía một trường này, một kiếm này, bốn ý giao hòa. Oanh, kiếm điêu đánh vào thiên hàn cự trưởng bên trên. Một cỗ cuồng bạo kiếm khí phóng thích, thiên hàn cự trưởng bành bành vỡ vụn nổ tung lên, biến thành hàn khí tán loạn, một kiếm, tùy tiện chặn lại Hạ Hầu Liên Đào một trưởng này. Hạ Hầu Liên Đào sắc mặt trầm xuống, Mục Phong một kiếm này lực bộc phát, không hề yếu hắn. Cái này, chính là ngươi nói không thể vượt qua, không gì hơn cái này. Mục Phong rút kiếm, đạm mạc nói, có chút mỉa mai, cái này Hạ Hầu Liên Đào thực lực, so Phong Lôi Hổ, Quang Minh Thánh Tử đều kém xa. Mà vô số người nín thở, nhìn phía hai người quyết đấu. Vừa rồi một kiếm kiêu uy lực, mới là Mục Phong thực lực chân chính sao? Đừng nóng vội, lúc này mới vừa mới bắt đầu đây này. Hạ Hầu Liên Đào sắc mặt âm trầm nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1486, hèn hạ Hạ Hầu. Thiên Hàn túc sát, Hạ Hầu Liên Đào trong cơ thể nguyên mạch trung nguyên lực gào thét vận chuyển, khí cơ phóng thích, bên ngoài cơ thể nguyên lực gào thét, ngưng tụ thành từng chuôi 10 trượng băng nhận, số lượng nhiều, dày đặc hư không. Giết, Hạ Hầu Liên Đào bước ra một bước, hai tay huy động. Siêu, siêu, siêu, siêu, ngàn vạn băng nhận gào thét, hướng Mục Phong xé rách cắt chém mà đến, mỗi một đạo băng nhận bên trong đều ẩn chứa một cỗ cường đại đao ý, thiên hàn thông huyền ý. Mục Phong huy kiếm ngăn cản, mấy trăm đạo kiếm quang phóng thích, không ngừng chém vỡ không ngừng bổ tới băng nhận, từng đạo băng nhận gào thét cắt chém mà đến, có xuyên qua hắn công kích phòng ngự. Trảm kích tại hắn hộ thể kình khí bên trên bành bành kêu vang, hàn khí phóng thích, tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng xương lạnh, muốn đông kết Mục Phong thân thể, xâm lấn hắn trong cơ thể. Kim ly huyết hỏa, Mục Phong trong hai con người thiêu đốt kim ly huyết hỏa, bên ngoài thân hoa một tiếng bốc cháy lên hỏa diễm, đem cái này một cỗ hàn khí thiêu đốt khứ trừ. Hàn long khiếu, bất quá lúc này, một tiếng chấn thiên long tiếng gào truyền đến. Hạ Hầu Liên Đào cầm trong tay một thanh chiến đao, thân thể bạo sát mà tới, một đạo hội tụ vô tận nguyên lực bổ ra, đao khí cuồn cuộn. Giống, một đầu hàn băng đao khí ngưng tụ băng long gào thét đánh tới, ngàn mét hàn long gào thét mà tới, oanh sát hướng về phía Mục Phong. Bạo phong kiếm trụ, Mục Phong gầm nhẹ, trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên lực phóng thích, phong lôi thuộc tính lôi nguyên lực hóa thành lôi đình phong bạo, ngưng tụ biến thành một đạo nối thẳng mây xanh vòi rồng, kiếm khí, lôi ý hoàn mỹ dung hợp. Giết, oanh, lôi đình vòi rồng ngưng tụ thành bạo phong kiếm trụ oanh kích sát phạt hướng về phía một kích này hàn long. Bành, bành, bành, đao kình hàn long cùng kiếm khí phong trụ đối bành, hai cỗ chỉ sợ năng lượng xung kích, không gian, bị xé nứt ra từng đạo khe hở. Tám phương chân trời mấy chục vạn vương giả, vô số tu sĩ, rung động nhìn qua tại kiếm khí phong bạo, hàn khí phong bạo bên trong hai người. Thật là đáng sợ năng lượng bộc phát, Mục Phong, thật có đối hoàng thực lực, thật là đáng sợ. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Vạn tượng thánh tông các đệ tử trừng to mắt, mặc dù chấn kinh, bất quá bọn hắn đều hy vọng là Mục Phong có thể thắng. Thần thông, lôi dương, mà lúc này, Mục Phong trong tay bản mệnh lôi nguyên lực gào thét ngưng tụ, rất nhanh ngưng tụ ra một vòng màu xanh tím lôi dương. Đi, Mục Phong một tay oanh ra, lôi dương hóa thành một đạo tím xanh lưu tinh oanh kích mà đi. Ầm ầm, đáng sợ lôi dương nổ tung lên, cuồng bạo sức mạnh sấm sét đánh tới, đao kia kình hàn long rốt cục bịch một tiếng vỡ vụn. Lôi đình nguyên lực đánh vào Hạ Hầu Liên Đào thân thể. Phốc phốc, Hạ Hầu Liên Đào phun ra một ngụm máu tươi, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong bị Mục Phong một kích chấn động đến thổ huyết trở ra. Hắn đôi mắt bên trong không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, làm sao có thể, làm sao lại như vậy? Chính mình thế nhưng là thiên anh cảnh giới cường giả a, lại còn đánh bất quá Mục Phong. Bạch, Mục Phong thân thể biến thành một đạo màu xanh tím lôi quang bạo sát mà ra, đồng thời một quyền cuồng bạo oanh ra. Ầm ầm, ngàn chồng lôi đình quyền sóng gào thét phóng thích oanh ra, đánh về phía Hạ Hầu Liên Đào. Hạ Hầu Liên Đào gầm thét, một đạo đạo thiên lạnh trưởng oanh kích bên trên, bất quá bị ngàn chồng quyền kình chấn vỡ, người khác không ngừng thổ huyết trở ra, bị quyền kình chấn động đến. Hạ Hầu sư huynh thế nhưng là thành hoàng a, làm sao lại bị đè lên đánh? Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử, các trưởng lão cũng không dám tin, lên tiếng kinh hô. T, đây là sự thực sao, vương cảnh, vậy mà có thể đè ép hoàng giả đại năng đánh? Vô số vương giả gặp một màn này cũng là không dám tin. Phong lôi đoạn thiên nhận, Mục Phong phía sau, 10 mét phong lôi thiên sĩ bên trong chém ra hai đạo phong lôi đoạn thiên nhận, cắt chém không gian vạch phá hư không mà đi, chém vỡ Hạ Hầu Liên Đào đao mang cùng hộ thể, tại hắn trên thân lại xé rách ra hai đạo miệng máu. Mục Phong, Hạ Hầu Liên Đào phẫn nộ gào thét, gầm thét lên tiếng, thế nhưng là Mục Phong công kích theo sau lại cuồng bạo đánh tới, hắn chỉ có thể vội vàng phát ra công kích ngăn cản. Mục Phong, người coi như đánh bại ta lại như thế nào, ha ha, người biết không, Vân Thanh Huyền vì sao vứt bỏ ngươi, vậy cũng là bởi vì ta a. Hạ Hầu Liên Đào bị áp chế, đồng thời không ngừng mở miệng mỉa mai Mục Phong, loạn Mục Phong tâm cảnh. Quả nhiên, Mục Phong nhíu mày, thế công dừng một chút, lạnh lùng nhìn qua Hạ Hầu Liên Đào, người nói cái gì? Người biết vì cái gì Vân Thanh Huyền vứt bỏ ngươi sao, vậy cũng là bởi vì ta, nàng chính là một dâm phụ, người còn không biết đi, tại bí cảnh bên trong nàng thế nhưng là tại ta vượt dưới hầu hạ. Hạ Hầu Liên Đào nhe răng cười nói, đồng thời, một đạo ngọc phù bay về phía Mục Phong. Mục Phong nguyên lực cuốn chúng, linh thức thăm dò vào ngọc phù bên trong lập tức phóng thích ghi âm và ghi hình. Chỉ gặp Uyển Nhi cùng Hạ Hầu Liên Đào một chỗ, mà Uyển Nhi, ánh mắt mê ly, đôi mắt bên trong đều là tình dục chi hỏa, bò trên mặt đất, tự nhiên từng bước một bò hướng Hạ Hầu Liên Đào. Oanh, Mục Phong gặp một màn này, trong lòng tựa như sấm sét giữa trời quang, không dám tin nhìn qua một màn này. Uyển Nhi, người vậy mà, Mục Phong trong lòng một trận nhói nhói, tựa như từng chuôi đao nhọn đâm vào trong lòng của hắn. Đồ đần, Vân Thanh Uyển là bị khống chế, ngươi nhìn nàng ánh mắt mê ly, rõ ràng đã mất đi thần trí, chỉ sợ chúng cái gì hèn hạ hạ lưu thủ đoạn. Nguyệt Nhi thanh âm tiếng vọng tại Mục Phong não hải, Mục Phong lúc này, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch cái gì. Giống, bất quá lúc này, tiếng long ngâm vang, một đạo đao kình hàn long gào thét đánh tới. Tiểu tử, ngươi trúng kế. Hạ Hầu Liên Đào nhe răng cười đánh tới, đao kình hàn long hung hăng đánh vào Mục Phong phòng ngự kình khí bên trên. Oanh, phòng ngự kình khí vỡ vụn, đao kình hàn long đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay, lồng ngực bị đao khí xé rách ra từng đạo miệng máu. Cái này hèn hạ tiểu nhân, vậy mà thừa cơ đánh lén. Thiên Hàn trưởng, Hạ Hầu Liên đào theo sau một đạo ngàn mét lạnh trưởng ngưng tụ, vừa hung ác đánh vào Mục Phong thân thể. Bành, a, Mục Phong thân thể bị đánh xuống giữa không trung, bị lạnh trưởng chụp xiết đánh vào trên chiến đài, cuồng bạo hàn băng kình khí bao trùm, tính cả Mục Phong, chiến đài đông kết ra mấy chục mét dày hàn băng, mà Mục Phong thân thể bị băng phong tại hàn băng bên trong. Hạ Hầu Liên đào thu tay lại, nhìn qua một màn này cười lạnh thành tiếng, thực lực không tệ, đáng tiếc, trí thông minh quá thấp. Vô số nhân vọng lấy một màn này hai mặt nhìn nhau, Thiên Hàn Thánh Tông các đệ tử nhẹ nhàng thở ra, theo sau reo hò lên tiếng. Ta đã nói rồi, Mục Phong làm sao có thể nghịch thiên đánh cho bại Hạ Hầu sư huynh. Ha ha, lần này thiên kiêu thứ nhất, chung quy là Hạ Hầu sư huynh. Thiên Hàn Thánh Tông các đệ tử nhẹ nhõm cười nói, cuối cùng vẫn là bại sao, đáng tiếc. Ai, vừa rồi Mục Phong chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên phân tâm. Hoàng cảnh, cuối cùng không phải vương cảnh nhưng chiến thắng. Vạn Tượng Tông các đệ tử cũng là từng cái có chút thất vọng, bọn hắn vẫn là hy vọng Mục Phong có thể đánh bại Hạ Hầu Liên Đào, tráng tông môn uy phong. Ghê tởm, Phong ca không có khả năng bại, tiểu tử, người vừa rồi cho ta Phong ca nhìn cái gì? Mục Cuồng gầm thét, nhìn phía Hạ Hầu Liên Đào tiếng quát nói. Chiến Phong bên trong người, cũng từng cái lạnh lẽo nhìn phía Hạ Hầu Liên Đào. Ta, rốt cuộc minh bạch, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1487, ngươi nhưng tuyệt vọng. Tất cả mọi người coi là Mục Phong bại thời điểm, trong tầng băng, lại truyền tới một đạo lạnh lùng bên trong kiềm chế cực hạn lửa giận thanh âm. Bành, một tiếng nổ vang, kia thật dày tầng băng nổ tung mà ra, một cỗ ngập trời xích kim sắc hỏa diễm từ trong tầng băng quét sạch mà ra, một thân ảnh, đến băng phong bên trong đi ra, băng tuyết hòa tan. Hắn, một thân lớp vảy màu đỏ ngòm bao trùm, người khoác kim sắc thiên cương áo giáp, một đôi dài một trượng tu la huyết xí co vào ở sau lưng. Huyết phát huyết mâu, cuồn cuộn huyết sắc hỏa diễm vần quanh. Cái gì, tiểu tử này, lại còn có thể đứng lên được, phá băng mà ra. Hạ Hầu Liên Đào gặp một màn này con ngươi co rụt lại, không thể tin được. Mục Phong thế nhưng là cứng rắn chịu hắn hai đạo cuồng bạo công kích ha, lại còn có thể chiến đấu, phá băng mà ra. Chủ nhân nhục thể chi cường đại, có thể so với hoàng thú, làm sao có thể chịu hai kích liền không đứng dậy được. Cửu công chúa trong ngực bị trà đạp thanh xí vân báo cười lạnh nói. Mục Phong không có việc gì, quá tốt rồi, lo lắng chết ta rồi. Cửu công chúa nhẹ nhàng thở ra. A, chủ nhân không có việc gì ngươi bóp ta làm gì a? Thanh xí vân báo bi thiết, Mục Phong không có bại, hắn còn có thể chiến đấu. Quá mạnh đi, gia hỏa này, bị Hạ Hầu Liên Đào đánh trúng hai lần, lại còn không có chuyện. Rất nhiều người cũng chấn kinh nhìn qua một màn này, thật không dám tin tưởng. Mục Phong không có bại, Vạn Tượng Thánh Tông các đệ tử cũng hơi kích động lên. Giờ khắc này, bọn hắn đều là tâm hướng về Mục Phong. Số 2 chiến đài Vân Thanh Uyển, cũng là kinh ngạc nhìn Mục Phong một chút, theo sau lại khôi phục thanh lãnh. Hạ Hầu Liên Đào, Mục Phong nhìn qua Hạ Hầu Liên Đào gầm nhẹ, diện mục dữ tợn, Uyển Nhi vong tình tỏa tâm, là bởi vì ngươi, mới bị ép phát động, ngươi tên xúc sinh này, đến cùng đối nàng làm cái gì? Ha ha ha ha, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không ngại nói cho ngươi, ta, đối nàng hạ độc, ai nha nha, ngươi không biết. Lúc ấy cái kia tiểu lãng đệ tử gọi là một cái tao a, đáng tiếc, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên biến thành hiện tại cái bộ dáng này, hận ta sao? Ngươi, có thể thế nào? Hạ Hầu Liên Đào cười to, đối Mục Phong truyền âm. Ta làm thịt ngươi tên xúc sinh này. Mục Phong nghe vậy, trong lòng sát ý tại cũng không nhịn được, giống giận gào thét. Thân phách hợp nhất, trực tiếp vận dụng gọi tổ thần thông. Oanh, Mục Phong khí thế điên cuồng phát ra, kia thông huyền huyết ý cường độ lại lên một bậc thang. Bạch, hắn thân thể biến thành một đạo huyết quang, thẳng hướng Hạ Hầu Liên Đào. Hàn Long khiếu, Hạ Hầu Liên Đào gầm thét, hàn nguyên lực ngưng tụ ngàn mét Hàn Long đao kình, một đao chém giết gào thét oanh sát hướng về phía Mục Phong. Bạo phong kiếm trụ, Mục Phong huyết nguyên lực hóa phong bạo, theo sau ngưng tụ thành một đạo xuyên qua hư không gió bão huyết sắc kiếm trụ, đánh về phía Hàn Long kình. Bành, bành, bành, huyết sắc bạo phong kiếm trụ cuồng bạo, uy lực thình lình so trước đó cường đại quá nhiều. Tu la thể Mục Phong, đồng dạng có lôi hoàng thể uy lực. Hiện tại Mục Phong, mới là trạng thái mạnh nhất Mục Phong, tu la lôi thần. Kia Hàn Long bị bạo phong kiếm trụ đánh nát, xung kích tại Hạ Hầu Liên Đào phòng ngự hộ thể bên trên. Hạ Hầu Liên Đào không ngừng dùng nguyên lực ngăn cản Mục Phong oanh kích, thân thể bị đánh cho không ngừng lui lại. Tiểu xúc sinh này tại sao lại mạnh nhiều như vậy? Hạ Hầu Liên Đào trong lòng gào thét, một kích này uy lực, so trước đó lại cường đại. Thần thông, hỏa diễm liên hoa. Mục Phong trong hai con người tuôn ra đại lượng kim ly huyết hỏa hội tụ quyền bên trong, lôi, lực, máu, ba ý dung nhập một quyền này. Oanh, Mục Phong đấm ra một quyền, hư không màu đỏ hoa sen nở rộ, một cỗ hoa sen quyền kình đánh vào Hạ Hầu Liên đào phòng ngự bên trên. Bành, trăm mét dày nguyên lực kết giới, lần này rốt cục oanh một tiếng vỡ vụn, quyền kình xung kích tại Hạ Hầu Liên đào thân thể. Phốc phốc, Hạ Hầu Liên đào bị oanh kích phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắn ngược. Mục Phong thét dài, thân thể hóa thành một đạo máu lôi hồng quang trong nháy mắt giết gần, phía sau bốn đạo cánh chớp động, tốc độ kinh người, cơ hồ một hơi liền bay đến Hạ Hầu Liên đào trước người. Mục Phong một tay bắt lấy Hạ Hầu Liên đào thân thể, một quyền không ngừng oanh ra. Bành, bành, bành, cuồng bạo quyền kình đánh vào Hạ Hầu Liên đào trên thân thể, Hạ Hầu Liên đào kêu thảm, không biết bị đánh gãy nhiều ít rất xương cốt. Mục Phong gào thét, một cước đạp ở Hạ Hầu Liên đào đầu lâu, Hạ Hầu Liên đào thân thể bịch một tiếng bắn về phía dưới. Bạch, Mục Phong lấy tốc độ nhanh hơn bay xuống, trong tay cổ sát hiển hiện. Ngươi, để Uyển Nhi vong tình tỏa tâm, ta, để ngươi sống không bằng chết. Mục Phong gầm thét, một kiếm bổ ra. Phốc phốc, a, Hạ Hầu Liên đào kêu thảm, bả vai trái bị đánh qua, một cánh tay rớt xuống. Mục Phong bay tới, một cước đá vào Hạ Hầu Liên đào lồng ngực. Bành, Hạ Hầu Liên đào lại bay tứ tung mà ra. Ngươi, để Uyển Nhi quên trí nhớ của ta, để ngươi đau đến không muốn sống. Mục Phong lại một kiếm lãnh khốc xẹt qua, Hạ Hầu Liên đào vai phải bị một kiếm đánh xuống, hai tay đứt hết. Mục Phong tại trên chiến đài ngược sát Hạ Hầu Liên đào, mà những người khác nhìn ngây người, không dám tin. Vương Cảnh, tại ngược sát Hoàng, cái này, Mục Phong thực lực, so trước đó mạnh hơn. Mục Sư Huynh, vạn tượng Thánh Tông các đệ tử nhịn không được kích động giống to lên tiếng, đôi mắt bên trong, là đối cường giả sùng bái. Quá mạnh, vượt cấp ngược sát, tiểu xúc sinh này, làm sao lại mạnh như vậy? Sở Gia Sở Kính nhìn qua một màn này, trong lòng run rẩy, cùng hắn phụ thân cùng một cái cảnh giới cường giả, hoàng cảnh đại năng, lại bị Mục Phong ngược sát. Sở Phi cũng là sắc mặt nghiêm túc, mặc dù hắn đã là thiên anh cảnh giới sơ kỳ cường giả tối đỉnh, không phải Hạ Hầu Liên đào loại này vừa đột phá thiên anh cường giả có thể so sánh, bất quá hắn cũng không có ngược đánh Hạ Hầu Liên đào thực lực. Lý Mục Thành Chủ, đôi mắt bên trong đều tách ra từng sợi tinh quang. Hạ Hầu Sư Huynh, Thiên Hàn Thánh Tông các đệ tử quá sợ hãi, không dám tin nhìn qua Hạ Hầu Liên đào bị ngược sát. A, Hạ Hầu Liên đào kêu thảm, hai tay, hai chân đều bị Mục Phong chặt đứt, thân thể bịch một tiếng bị đánh xuống tại trên chiến đài, nhìn huyết tinh mà có thê thảm. Mục Phong, Hạ Hầu Liên đào thống khổ đến sắc mặt nhăn nhó, không ngừng gào thét Mục Phong danh tự. Bạch, Mục Phong thân thể rơi xuống, một cước giẫm tại Hạ Hầu Liên đào trên đầu, đem đầu gắt gao giẫm tại dưới chân. Mục Phong, ta sai rồi, tha ta một mạng. Hạ Hầu Liên đào sợ, vội vàng giống to cầu tình. Mục Phong tiếp tục đánh xuống, hắn cỗ này nhục thể coi như phế đi. Sai rồi, sai nhận lầm liền có thể bù đắp lời nói, thế giới này liền không có cửu hận cùng chém giết. Mục Phong lạnh lùng nói, nhấc lên kiếm. Mục Phong, dừng tay, Hạ Hầu Liên đào đã là ta tông hoàng giả, người giết hắn, chính là cùng ta tông là địch. Có Thiên Hàn Thánh Tông trưởng lão vội vàng hét lớn, Thiểm Lăng, người nói chuyện, giết. Mục Phong lạnh lùng giận dữ hét, tuân lệnh Phong ca. Bạch, Thiểm Lăng biến thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm bạo sát mà ra, tốc độ kinh người, cơ hồ là hai hơi ở giữa liền vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách đi tới kia trưởng lão thân trước, song kiếm xẹt qua, một đạo huyết sắc hàn quang lóe lên. Phốc phốc, cái này nói chuyện uy hiếp người, trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Quá nhanh, Thiểm Lăng công kích hắn mảy may không kịp phòng ngự. Cái khác Thiên Hàn Thánh Tông trong lòng người đều là mát lạnh, chấn kinh nhìn phía cái này không có tham gia Thiên Kiêu Thịnh Hội thanh niên, người này thực lực cũng tốt kinh khủng, hắn chỉ là Mục Phong dưới trướng. Mà Mục Phong, một cái nhấc lên kết thúc chân gãy cánh tay, Hạ Hầu Liên đào tóc, như là xách một con chó, lạnh lùng nhìn qua Hạ Hầu Liên đào. Ngươi, trải nghiệm qua tuyệt vọng sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1488, hung ác diệt Hạ Hầu. Giờ khắc này, thanh niên đôi mắt hung ác dữ tợn đến tựa như muốn ăn người hung thú, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, trong lòng cũng không khỏi đến phát lạnh. Cái này Hạ Hầu Liên đào, đến cùng là thế nào gây Mục Phong, vậy mà để Mục Phong như thế nổi giận, ra tay ác độc như vậy. Mục Phong, tha mạng a, ta kỳ thật không có cái gì đối Vân sư muội làm, lúc ấy nàng đã tránh thoát bẫy dập của ta chạy thoát rồi a, ngươi không tin, ta có thể đem kia đoạn ký ức cho ngươi xem. Hạ Hầu Liên đào sợ hãi, hắn cảm nhận được khí tức tử vong, hắn đem đoạn trí nhớ kia dùng linh thức truyền tống đến Mục Phong linh hải bên trong. Quả nhiên, Uyển Nhi đích thật là đào thoát rơi mất. Kia đột nhiên biến hóa, tuyệt đối là vong tình tỏa tâm dẫn đến. Mục Phong nhìn về sau, lửa giận trong lòng càng đốt. Ngươi, xuống địa ngục đền bù đây hết thảy a. Mục Phong trong hai con ngươi, một sợi kim ly huyết hỏa thiêu đốt mà ra, từ vết thương tràn vào Hạ Hầu Liên Đào trong cơ thể. A, à, Hạ Hầu Liên Đào phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, trong cơ thể khí huyết, tinh huyết thiêu đốt, người một chút xíu khô cạn. Cái này tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn tại bát phương, trong lòng của tất cả mọi người, rất nhiều người nghe đều là trong lòng phát lạnh, tê cả da đầu. Bạch, mà lúc này, một đạo quang mang từ Hạ Hầu Liên Đào đan điền phá xuất, hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy, chính là Hạ Hầu Liên Đào Thiên Anh. Mục Phong, người hủy ta nhục thân, người chết không yên lành a Mục Phong. Hạ Hầu Liên Đào trốn hướng về phía Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử phương hướng. Cứu ta, cứu ta. Hạ Hầu Liên Đào giống to. Cứu ngươi, ai dám cứu ngươi. Mục Phong nhe răng cười, một trường cầm long thủ nhô ra, hóa thành một đạo huyết sắc long chảo ngưng tụ, cầm long kình quét sạch Hạ Hầu Liên Đào Thiên Anh, bắt lại Hạ Hầu Liên Đào Thiên Anh. Không, Hạ Hầu Liên Đào Thiên Anh bị giữ tại cầm long chảo bên trong không ngừng gầm thét dãy giụa. Mục Phong, người nghĩ lại mà làm sao a? À? Có Thiên Hàn Thánh Tông trưởng lão nhịn không được hét lớn. Chết đi, Mục Phong không có chút nào cân nhắc, cầm long chảo dùng sức bóp. Bành, Hạ Hầu Liên Đào Thiên Anh trực tiếp bị bóp nát, oanh một tiếng bạo tạc, cầm long chảo cũng bị nổ nát vụn, năng lượng phát ra quét sạch, biến thành thiên địa nguyên lực tiêu tán. Hạ Hầu Liên Đào, hồn phi phách tán, yên tĩnh, giờ phút này, toàn trường yên tĩnh im ắng. Nhìn qua Thiên Anh bị Mục Phong bóp nát Hạ Hầu Liên Đào, tất cả mọi người nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ. Một tên vừa trở thành Thiên Anh cảnh giới hoàng cảnh thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc. Mục Phong, quá cường hãn, rất hung lệ, vậy mà trực tiếp giết một vị Thiên Anh hoàng giả. Đây chính là Thiên Anh hoàng giả a, liền, cứ thế mà chết đi. Cái này Hạ Hầu Liên Đào đến cùng Mục Phong có cái gì thù, thật vất vả tu hành đến Thiên Anh cảnh giới, thọ nguyên mấy ngàn năm, bây giờ cứ thế mà chết đi. Quá mạnh, thiên phách cảnh giới đánh chết Thiên Anh hoàng giả, cái này Mục Phong đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Vô số người kinh hãi nghị luận. Vân Thanh Huyền, Khâm Thiên Sát, Tâm Giao công chúa bọn người chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Sở Phi Hoàng Tôn, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng nhiều một tia kiêng kỵ, kẻ này rất yêu, quá ác. Trước đó chính mình như thế đắc tội kẻ này, không biết còn có hay không bù đắp cơ hội. Không phải tương lai kẻ này thành hoàng, nhớ hắn Sở gia thù, hắn Sở gia tất nhiên sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Lý Mục Thành chủ cũng là nhìn thật sâu Mục Phong, tương lai đại lục, chỉ sợ muốn ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt sát thần. Sư Tôn, giết một tên hoàng giả. Sở Trần nhìn qua một màn này, trong lòng tất cả đều là thật sâu rung động, theo sau biến thành vô tận sùng bái, nhìn phía Mục Phong. Sư Tôn giết một tên hoàng. Sở Trần kích động đến run rẩy. Vương giả, trong mắt hắn bây giờ đều là cao không thể chạm, hoàng cảnh đại năng, đơn giản chính là thần thoại đồng dạng tồn tại. Mà bây giờ, hắn Sư Tôn, giết một tên hoàng. Trần Nhi bái Sư Tôn, đến cùng là thế nào nhân vật, giết một tên Thiên Anh hoàng. Sở Trần mẫu thân Tần Tố nhìn qua một màn này, trong lòng lại là rung động lại là kích động. Về sau Trần Nhi có dạng này sư tôn che chở, Sở gia ai dám lấn hắn. Gia chủ cũng không thể, có dạng này sư tôn, Trần Nhi tương lai tiền đồ tất nhiên cũng là bất khả hạn lượng. Tần Tố trong lòng kích động nghĩ đến, thiên phách cũng có thể sát hoàng sao. Hôm nay, chúng ta là chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra a. Mục Phong, Mục Phong, không biết ai dẫn đầu, rất nhiều tu sĩ cũng nhịn không được vì Mục Phong hò hét, lớn tiếng khen hay. Thiên phách sát hoàng, hắn mới thật sự là thời đại thiên kiêu, trấn áp một thời đại, khai sáng một cái khơi dòng. Mục sư huynh, Mục sư huynh, vạn tượng thánh tông các đệ tử giờ phút này cũng không nhịn được lớn tiếng khen hay, mặc kệ trước kia có phục hay không hắn, mà bây giờ, Mục Phong thực lực, bọn hắn không thể không tôn kính. Làm sao có thể, đánh bại Thiên Anh cảnh giới Hạ Hầu Liên Đào. Trọng thương Diễm Thiên Quân, nhìn qua bị vô số người ngưỡng mộ thanh niên thân ảnh, trong lòng gào thét, gầm thét, không dám tin. Tiểu Phong, ngươi, cuối cùng trở thành là chân chính cường giả. Mục Linh Nhi nhìn qua bây giờ cường đại đến đã không cần nàng bảo hộ thanh niên, đôi mắt bên trong có chút ướt át, cười nhìn qua thân ảnh của nàng. Về phần Chiến Phong bên trong người, đã sớm biết Mục Phong có trảm hoàng chi năng, cũng không sửng sốt. Tu La Ma Tử, trong đám người, cũng có Quang Minh Thánh giáo người ẩn tàng. Nhìn về phía Mục Phong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng kiêng kỵ, Quang Minh Thánh tử bị hắn giết, bây giờ lại một tôn Thiên Anh hoàng vẫn lạc tại trong tay hắn, kẻ này chưa trừ diệt, tương lai tất nhiên sẽ cho thánh giáo mang đến tai họa ngập đầu. Mục Phong đánh chết Hạ Hầu Liên Đào, thân thể khôi phục thái độ bình thường, hắn áy náy nhìn phía số 2 chiến đài Vân Thanh Uyển. Uyển Nhi, tại bí cảnh bên trong kém chút liền bị vũ nhục, mà hắn còn chưa không biết được, chỉ sợ Uyển Nhi là vì bảo đảm danh tiết của mình, mới dùng ra vong tình tỏa tâm a. Mục Phong minh bạch, hắn hết thảy đều minh bạch, đồng thời, hắn áy náy, thân là một cái nam nhân, hắn tại Uyển Nhi bất lực nhất thời điểm, hắn chưa từng xuất hiện tại Uyển Nhi bên người bảo hộ lấy nàng. Mục Phong thân thể tại mọi người sùng bái, kính sợ, nhìn chăm chú ánh mắt dưới, bay về phía số 2 chiến đài, Vân Thanh Uyển chiến đài, hắn rơi vào số 2 trên chiến đài, đi hướng Vân Thanh Uyển. Vân Thanh Uyển lông mày nhíu một cái, quát khẽ, ngươi muốn làm gì? Mục Phong bây giờ tạm thời là thời đại thiên kiêu bảng thủ, nàng thứ hai, Mục Phong tự nhiên không có chọn chính chiến đạo lý, cho nên nàng mới hỏi Mục Phong làm gì. Thật đều quên sao? Mục Phong nghe vậy trong lòng đau xót, nhìn qua Uyển Nhi áy náy nói, Uyển Nhi, thật xin lỗi, người nguy hiểm nhất thời điểm, ta Mục Phong không có thể hầu ở bên cạnh ngươi. Ngươi nói cái gì đồ vật, ta nghe không minh bạch, chúng ta vốn là không biết. Vân Thanh Uyển lạnh lùng nói, mặc dù Mục Phong thực lực rất mạnh, để nàng cũng kiêng kỵ. Nàng chỉ là khóa tình dục, trở nên tuyệt đối lý trí, cũng không phải là đồ đần. Nghe không hiểu không quan hệ, bất quá, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi lần nữa nhớ tới ta, ha ha, ta Mục Phong nữ nhân, ta không buông tay, ngươi mơ tưởng rời đi ta. Mục Phong cười một tiếng, biết được Uyển Nhi không phải cố ý muốn quên hắn lúc, những ngày này trong lòng của hắn mây đen trong nháy mắt tản. Mục Phong linh hải bên trong, một cỗ cường đại linh hồn lực đột nhiên quét sạch hướng về phía Uyển Nhi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1489, Thời đại thiên kiêu. Vân Thanh Uyển linh hải trong nháy mắt bị Mục Phong linh hồn huyễn lực xâm lấn, linh hồn, thân thể đều bị Thâm Hải Cấm Cố huyễn thuật giam cầm, một nháy mắt không thể động đậy. Vân Thanh Uyển kinh hãi, theo sau Mục Phong thân ảnh mà đến, ôm lấy đầu của nàng, hôn vào Vân Thanh Uyển trên môi. Ẩn chứa Mục Phong cùng Uyển Nhi ký ức linh hồn lực xâm lấn Uyển Nhi linh hồn ký ức, nhưng lại trực tiếp bị Uyển Nhi linh hồn bài xích ra, linh hồn ký ức phảng phất đắp lên một đạo gông xiềng phong ấn. Mà những người khác cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua, trong lòng im lặng, ta nói đại ca, đều biết Vân Thanh Uyển cùng ngươi là tình lữ, bất quá, ngươi cũng không cần dạng này ban ngày ban mặt ngược chó đi, yêu mến một chút độc thân cậu tâm lý khỏe mạnh không được sao? Vân Thanh Uyển trừng lớn đôi mắt đẹp, sửng sốt nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong theo sau nổi lên lửa giận, linh hồn lực ngăn cản Mục Phong huyễn lực. Mục Phong trong lòng thở dài, chính mình vẫn là không giải được phong tình tỏa tâm, lập tức tách ra bờ môi, cười ha ha, biến thành một đạo lưu quang bay đi. Vân Thanh Uyển tránh thoát huyễn thuật, mắng to một tiếng, hỗn đản, đồ vô sỉ. Bất quá, chẳng biết tại sao, mặc dù không động đậy lên tình cảm, trong nội tâm nàng cũng dậy không nổi sát tâm. Vân Thanh Uyển là ta Mục Phong nữ nhân, về sau, ta như biết Thiên Hàn Thánh Tông bên trong ai dám lấn nàng nhục nàng, ta Mục Phong, tất nhiên giết tới Thiên Hàn Thánh Tông, Hạ Hầu Liên Đào chính là hạ tràng. Mục Phong bá khí nhìn phía Thiên Hàn Thánh Tông đám người nói. Phong tình tỏa tâm, chỉ có dựa vào chính mình giải khai, cho dù là Mục Phong đem chính mình cùng Uyển Nhi ký ức truyền cho Uyển Nhi vẫn như cũ không cách nào thật nhớ tới Mục Phong, bởi vì đây chẳng qua là Mục Phong ký ức, không phải nàng nhớ tới. Thiên Hàn Thánh Tông các đệ tử đều cảm thấy nhục nhã, phẫn nộ, bất quá không người dám nói cái gì, những cái kia ái mộ Vân Thanh Uyển đệ tử, cũng vụng trộm dùng muốn ăn người ánh mắt nhìn qua Mục Phong. Bất quá, bây giờ Vân Thanh Uyển trở thành tông môn hoàng tôn, cá vượt long môn, Thiên Hàn Thánh Tông bên trong, lại có mấy người dám ở lấn nàng. Vân Thanh Uyển sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, bất quá nàng linh hải bên trong, có một đạo đặc thù phù văn, có chút chớp động một chút. Mục Phong cường thế giết tới thời đại thiên kiêu bảng thủ, mà không người còn dám đi khiêu khích Mục Phong bây giờ địa vị. Mà cái khác đài chủ nhóm, cũng tử thủ lại lôi đài. Không dễ chịu thứ 10 ưng tiêu, cũng là bị một tên mập trắng thiếu niên khiêu chiến, người này, chính là Tiểu Thiên. Ưng tiêu bản thể là chỉ kim linh ưng, tốc độ kinh người, hai người chiến đấu cũng là cực kỳ có đáng xem. Mà Tiểu Thiên lực lượng, lực bộc phát, tốc độ đều là không yếu, thực lực tổng hợp cực kỳ mạnh. Ưng không liệt, ưng tiêu thét dài, một tay hóa thành to lớn kim câu ưng chảo xé rách mà đến, ẩn chứa đáng sợ chảo kình chụp giết mà xuống, hắn cũng tu luyện ra chảo ý, tốc độ chân ý thông huyền, thân pháp tốc độ kinh người. Hàng long ấn, Tiểu Thiên trong cơ thể long ngâm gào thét, yêu nguyên lực quét sạch mà ra, tay kết ấn pháp, ngưng biến thành chín đầu long kình, cửu long ấn gào thét đánh về phía một chảo này. Ầm ầm, hai đạo công kích đối bính, năng lượng tứ tán, ưng tiêu lại hóa thành một đạo lưu quang, sinh ra một đôi cánh vàng, tốc độ kinh người, một chảo xé rách hướng về phía Tiểu Thiên lồng ngực. Khi Tiểu Thiên lồng ngực hiển hiện bạch lân, chỉ là bị xé nứt ra nhàn nhạt miệng máu, mà ưng tiêu một kích không được, trong nháy mắt lại bay khỏi, không ngừng du tẩu công kích Tiểu Thiên. Tiểu Thiên công kích, rất khó đánh trúng ưng tiêu, nhận thua đi, công kích của ngươi, không có khả năng đánh trúng ta. Ưng tiêu cười lạnh, thân thể bốn phía chớp động, nhanh như kim hồng. Cái này ưng tiêu, tốc độ rất nhanh, cùng thiểm lăng sắp có đến liều mạng, ta sợ rằng cũng phải dùng phong lôi thiên xí toàn lực phát động, mới có thể đuổi theo tốc độ của hắn, Tiểu Thiên không am hiểu thân pháp tốc độ. Mục Phong quan chiến, thầm nghĩ trong lòng, ghê tởm, hừ, vậy liền để ngươi xem một chút bản bảo bảo tuyệt chiêu. Tiểu Thiên trẻ con âm thanh hừ một tiếng, theo sau, hắn nguyên lực hội tụ như trong lỗ mũi. Phốc phốc, hai vùng nước mũi, không, là yêu nguyên lực từ trong lỗ mũi tuôn ra, bao trùm mà ra, bầu trời mấy ngàn mét phạm vi bên trong, vậy mà dày đặc một tầng mạng nhện đồng dạng nguyên lực kết giới, cấp tốc thu nhỏ. Kia ưng tiêu thân thể đâm vào nguyên trên mạng, nguyên lưới trong nháy mắt bao khỏa co vào, trói buộc tại hắn thân thể, giam cầm thân hình. Đây là chiêu thức gì? Ưng tiêu kinh hãi, thân thể giãy giụa, nguyên lực bộc phát, muốn tránh thoát, bất quá cái này nguyên lưới cực kỳ có tính bền dẻo, không cách nào tránh thoát. Ta đi, còn có loại này thao tác, từ trong lỗ mũi phát ra thần thông, cái này mẹ nó. Người trên thân thể, chỉ cần đả thông kinh mạch nguyên mạch, chỗ nào không thể phát ra thần thông, tiểu tử này, vậy mà đả thông mũi mạch. Vô số người gặp một màn này cũng là trợn mắt hốc mồm, Mục Phong nhìn cũng là sững sờ. Đi xuống đi, Tiểu Thiên cười to, một cước nguyên lực phun trào hóa thành đuôi rồng kinh khí, hung hăng rút đánh vào ưng tiêu thân thể. Bành, a, ưng tiêu kêu thảm, bị đuôi rồng oanh trúng, thân thể bị quất bay hạ chiến đài. Tiểu Thiên, đoạt được thứ 10 lôi đài chi chủ. Hắc hắc, ta cái này khốn long lưới thần thông cũng không phải nói đùa. Tiểu Thiên cười nói, nước mũi từ trong lỗ mũi chảy tới bên miệng, theo sau khẽ hấp lại hút vào xoang mũi, ra ra vào vào, cực kỳ có linh tính vui cảm giác. Mà Tiểu Thiên đánh lôi đài thời điểm, đã là ngày thứ 10. Mà một ngày này, hoàng hôn hạ thấp thời gian, cái này thiên kiêu thịnh hội, cũng cuối cùng kết thúc. Ha ha, các vị, trải qua 10 ngày chiến đấu, đại lục thời đại mới thiên kiêu, top 100 tuấn kiệt, rốt cục sinh ra. Mà lúc này, Lý Mục thành chủ đứng dậy cười nói, ánh mắt, nhìn phía trên lôi đài 10 vị thanh niên thiên kiêu. Vô số người xôn xao, cũng sùng kính nhìn phía 10 người này, càng nhiều người, là sùng bái nhìn phía thanh niên tóc bạc kia, hắn, viết ra một đoạn truyền kỳ. Lúc đầu không có tiếng tăm gì thanh niên, chỉ sợ không lâu sau đó, liền sẽ danh chấn đại lục. Người tới, khắc bia, Lý Mục quát to, lập tức một phương 10 trượng ngọc bia, bị người nhắc đến, đứng ở đại địa bên trên. Thời đại thiên kiêu đứng đầu, vạn tượng thánh tông đệ tử, Mục Phong, khắc. Lý Mục nói, lập tức một tên thợ điêu khắc huy động điêu đao, bút tẩu long xà, khắc xuống Mục Phong danh tự. Mục Phong, Mục Phong, vô số người hò hét lên tiếng, vạn tượng thánh tông các đệ tử cũng đi theo kích động lên. Hắn, lấy thiên phách chi cảnh, ngược sát thiên anh hoàng, thực lực bá đạo vô song, trấn áp trước sau 300 năm tuế nguyệt vô tận thiên tài. Hôm nay về sau, tên tuổi của hắn, tất nhiên là đại lục trong giới tu hành nổi tiếng, người người biết được. Thời đại thiên kiêu, thiên hàn thánh tông đệ tử, Vân Thanh Huyền, khắc. Thời đại thiên kiêu, thiên ma tông đệ tử, Khâm Thiên Sát, khắc. Thời đại thiên kiêu, yêu quốc công chúa, Tâm Giao, khắc. Thời đại thiên kiêu, thiên ma tông thánh nữ, Mục Linh Nhi, khắc. Thời đại thiên kiêu, đạo văn điện đạo quân lăng, khắc. Thời đại thiên kiêu, vạn tượng thánh tông đệ tử, Mục Cuồng, khắc. Thời đại thiên kiêu, vạn tượng thánh tông đệ tử, Bạch Tử Dược, khắc. Thời đại thiên kiêu, yêu quốc yêu vương, Tiểu Thiên, khắc. Thời đại thiên kiêu, vạn tượng thánh tông đệ tử, Hoa Thanh Thành, khắc. 10 người này danh tự, bị khắc ở thời đại mới thiên kiêu trên tấm bia. Này bia ký ghi chép, bản hoàng đem danh truyền thiên hạ, trấn áp tương lai 500 năm tuế nguyệt, thời đại thiên kiêu, công bố thiên hạ, đồng thời, tiến vào sau cùng thanh niên tuấn kiệt nhóm, cũng sẽ danh liệt trăm anh bảng, truyền khắp đại lục, thời đại thiên kiêu thịnh hội, kết thúc. Lý Mục cười nói, tiếng trống trận lần nữa vang động, mà lần này thời đại thiên kiêu thịnh hội, cũng cuối cùng kết thúc. Mục Phong cái tên này, cũng bị mấy chục vạn vương giả nhớ kỹ trong lòng. Thời đại thiên kiêu bảng thủ, khái niệm gì, cái này đại lục 300 tuổi tác cường giả bên trong, Mục Phong chiến lược đệ nhất. Chiến lược trấn áp đại lục 300 tuổi phía dưới tất cả cường giả, đây là thời đại thiên kiêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1490, Sở Phi xin lỗi. Mặt khác, bản tọa để ăn mừng các vị thiên kiêu lấy được thứ tự, cùng tại bí cảnh bên trong thu hoạch, tại phủ thành chủ đã bày xuống tiệc rượu, còn xin thập đại thiên kiêu, các vị top 100 tuấn kiệt có thể đến dự. Lý Mục đối Mục Phong bọn người cười nói, chuẩn bị cùng những này thiên kiêu nhóm giữ gìn mối quan hệ, hắn đặc biệt nhiều nhìn thoáng qua Mục Phong. Ha ha, thành chủ đại nhân thịnh tình mời, chúng ta tốt như vậy cự tuyệt. Đám người cười nói, đương nhiên sẽ không cho Lý Mục thành chủ mặt mũi này. Mà những người khác, tự nhiên là không có tư cách tham gia. Thiên kiêu thịnh hội kết thúc, vô số các vương giả, cũng nghị luận, top 5 top 3, hoặc là thành quần kết đội, rời đi, muốn trở về riêng phần mình tông môn đi. Mà vạn tượng thánh tông lần này có thể nói là xuất tấn danh tiếng, Mục Phong, Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Hoa Thanh Thành đều danh liệt thời đại thiên kiêu. Đương nhiên, lúc đầu Diễm Thiên Quân cũng có thực lực này, đáng tiếc, hắn bị Mục Phong đánh thành trọng thương, không có năng lực giết trở về. Vạn Tượng Thánh Tông, trên vạn người tụ đến, nhìn phía Mục Phong, có người sùng kính, kiêng kỵ, kính sợ. Cửu Dương xã người, tại Mục Phong trước mặt, cũng rốt cuộc cúi xuống cao ngửa đầu lâu. Mục Sư Huynh, đám người cuối cùng vẫn cùng kêu lên hướng Mục Phong ôm quyền thi lễ, đạo một tiếng Mục Sư Huynh. Chỉ sợ về tông về sau, tông môn thủ tịch đệ tử, đem không phải Diễm Thiên Quân, mà là Mục Phong. Mục Sư Huynh, Hoa Sư Huynh, chúng ta trước hết đi về tông, đem cái tin tức tốt này bẩm báo cho tông môn. Một tên Vạn Tượng Tông đệ tử nói, các vị tùy ý, Mục Phong gật đầu, mà Vạn Tượng Thánh Tông người cũng theo đó rời đi. Mục Phong, người giết nước ta hoàng tử, việc này, ta Kim Nguyệt Lang Quốc tất nhiên sẽ hướng các ngươi Vạn Tượng Thánh Tông đòi hỏi một cái thuyết pháp. Kim Nguyệt Lang Quốc người, kia Lang Hoàng lão giả lạnh lẽo nói. Muốn trả thù, ta Mục Phong tùy thời xin đợi. Mục Phong cười lạnh nói, Kim Nguyệt Lang Quốc người hừ lạnh, cũng theo đó rời đi. Mà Mục Phong bọn người, cũng thụ Lý Mục Thành chủ chi mời, đi tham gia tiệc rượu. Tiệc rượu vẫn như cũ thiết lập tại kia cổ tiên hồ trung tâm hòn đảo bên trên, có hơn 100 người tham gia, bao gồm thập đại thiên kiêu, thanh niên top 100, còn có cổ tiên thành một chút đại thế lực long đầu, tỉ như Sở Phi Hoàng Tôn. Hơn 10 người tiệc rượu mang lên, đám người ngồi xuống, Mục Phong 10 lớn thiên kiêu cùng Lý Mục Thành chủ cộng đồng một bàn. Lý Mục Thành chủ nâng chén cười nói, chúc mừng các vị, hôm nay qua đi, liền muốn đem danh chấn thiên hạ, bị vô số người nhìn lên. Thành chủ quá khen, đám người nâng chén, hộ tống một uống mà xuống. Lý Mục Thành chủ theo sau nhìn phía một bên Mục Phong, cười nói, Mục công tử thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, có thể tại tuổi mới 20 liền lấy được thành tựu như thế, lão phu chủ trì 3 lần thiên kiêu thịnh hội, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Mục tại Mục Phong trước mặt không có xưng bản tọa, có thể thấy được trong lòng đã đem Mục Phong địa vị đặt ở cùng hắn bình đẳng góc độ. Thành chủ đại nhân quá khen, đời đời đều có phong hoa gia, chỉ là Mục Phong đuổi kịp thời đại này mà thôi. Mục Phong cười nói, ha ha, không quá khen, không quá khen, Mục công tử được xưng tụng ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu, tương lai tất nhiên nở rộ càng thêm chói mắt hào quang, tương lai thành hoàng điển lễ, nhưng nhất định phải nhớ kỹ mời lão phu đi uống 2 chén rượu. Lý Mục cười nói, hữu tâm giao hảo Mục Phong, hắn thấy, Mục Phong thiên phú thành hoàng là chuyện tất nhiên, rất có thể đăng lâm tiên đạo. Nhất định, Mục Phong cười một tiếng, Lý Mục theo sau lại nhìn phía Vân Thanh Uyển, cười nói, Vân tiên tử thành hoàng niên kỳ càng là phá vỡ đại lục một cái ghi chép, cùng Mục công tử cho là một đôi ông trời tác hợp cho đạo lữ, để cho người ta hâm mộ a. Ta không biết hắn, không có quan hệ gì với hắn. Vân Thanh Uyển lãnh đạm nói, Lý Mục thành chủ sững sờ, Mục Phong có chút xấu hổ, cười nói, Uyển nhi ra một số chuyện, mất trí nhớ không nhớ rõ ta, thành chủ chớ trách móc. Lý Mục sững sờ, tưởng rằng vợ chồng trẻ náo cái gì khó chịu, theo sau không có nhiều lời phương diện này, mất trí nhớ. Thiên anh cảnh giới hoàng giả làm sao lại mất trí nhớ, trừ phi linh hồn bị thương. Mục công tử, mà lúc này, một tên người mặc váy đỏ, đai lưng ngọc hề eo, phát bàn mây châm dung mạo cũng là xinh đẹp động lòng người thiếu nữ tới, giơ lên một chén rượu đối Mục Phong ngọt ngọt cười. Cô nương là, Mục Phong sững sờ, không biết nàng, ha ha, đây là lão phu tiểu nữ nhi, tên Lý Tình. Lý Mục cười nói, nguyên lai là Tình cô nương. Mục Phong giật mình, vội vàng giơ ly rượu lên. Mục công tử thiên phách trảm hoàng, phong hoa tuyệt đại, không hổ thời đại thiên kiêu bảng thủ, để Lý Tình ngưỡng mộ, không biết về sau có thể hay không cùng Mục công tử kết giao bằng hữu đây này. Lý Tình ôn nhu cười nói, Tình cô nương để mắt tại hạ một giới vũ phu, tại hạ tự nhiên vui lòng kết giao, mời. Mục Phong cười một tiếng, cùng Lý Tình đụng phải một chén rượu. Mục công tử, ta mang ta nhi đến xin tội. Mà lúc này, mấy thân ảnh cũng đi tới, rõ ràng là Sở Phi, Sở Kính, còn có Hạ Lan phu nhân 3 người. Mục Phong lông mày nhíu lại, phía sau hắn đứng đấy đệ tử Sở Trần, cũng là lộ ra một tia lãnh sắc. Sở gia chủ, có chuyện gì sao? Mục Phong cười lạnh nói, cái này Sở Phi Hoàng Tôn, trước đó trực tiếp treo thưởng giết hắn, hắn còn không có cùng Sở gia tính sổ sách đâu. Sở Phi gạt ra vẻ tươi cười, ôm quyền nói, chuyện lúc trước, đều là hiểu lầm, lão phu cố ý tới hướng công tử bồi tội. Hạ Lan phu nhân cũng là cười bồi, hắn theo sau nhìn phía Sở Kính, quát lạnh nói, nhiệt tử, còn không mau hướng Mục công tử quỳ xuống thỉnh tội. Sở Kính sắc mặt âm trầm, cắn chặt hàm răng, không có quỳ. Quỳ xuống, Sở Phi lần nữa quát lạnh nói. Sở Kính lộ ra khuất nhục thần sắc, cuối cùng vẫn quỳ xuống, thấp giọng nói, trước đó đều là Sở Kính đắc tội Mục công tử, mời Mục công tử đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha ta một mạng. Sở gia chủ, đây là ý gì? Mục Phong trêu tức nhìn qua Sở Phi. Sở Phi vội vàng lấy ra một viên càn khôn giới chỉ, cho Mục Phong, cười làm lành nói, trước đó hết thảy đều là hiểu lầm, đều là cái này nhiệt tử không hiểu chuyện, còn xin công tử có thể tha hắn một lần, đây là ta Sở ra một điểm tâm ý. Mục Phong linh thức dò xét càn khôn giới chỉ, bên trong có hơn 500 vạn linh thạch, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Trần Nhi, người cứ nói đi. Mục Phong nhìn phía Sở Trần, Sở Phi bọn người càng là phức tạp nhìn phía Sở Trần, cái này nhiệt tử, leo lên Mục Phong đùi, về sau bọn hắn Sở ra cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn, nói không chừng còn muốn làm hắn vui lòng. Toàn bằng sư tôn định đoạt, Sở Trần nói, tốt, Sở Kính, Sở gia chủ, Trần Nhi vốn cũng là các ngươi Sở gia nhân, trước kia các ngươi làm sao đối với hắn ta không truy cứu, bất quá về sau Trần Nhi chính là ta đệ tử, nhục hắn tương đương nhục ta, sẽ đi theo ta tu hành, ta sẽ dẫn hắn đi Vạn Tượng Thánh Tông, các ngươi có ý gặp sao? Mục Phong bình tĩnh hỏi, cùng Sở gia không có cái gì đại thù, hắn cũng không muốn làm tuyệt, thật diệt Sở gia. Không có ý kiến, Trần Nhi có thể đi theo công tử tu hành, là phúc khí của hắn, chúng ta Sở gia cao hứng còn không kịp. Sở Phi cười nói, Trần Nhi, trước kia, là ta cái này làm cha có lỗi với ngươi, về sau ta nhất định hảo hảo đợi ngươi mẫu thân. Sở Phi đối Sở Trần cười nói, ngươi không phải cha ta. Sở Trần lạnh lùng nói, Sở Phi tiếu dung trì trệ, có chút xấu hổ, bất quá cũng không tốt nói cái gì, về sau chỉ có thể hảo hảo đối Sở Trần nương, chậm rãi tu bổ quan hệ. Mà lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1491, Yêu Hoàng đánh tới. Cổ Tiên Thành bên trong, một cỗ mãnh liệt yêu khí cuốn tới, nơi xa phương Nam, một mảng lớn màu xanh đen yêu vân cuốn tới. Phía trên có vài chục đạo thân ảnh đứng ở yêu nguyên ngưng tụ yêu vân bên trong phá không mà tới, chạy đến hướng về phía phủ thành chủ trên không. Lý Mục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, đứng lên, bình tĩnh hỏi, phương nào đạo hữu tới chơi? Lý Mục thanh âm quanh quẩn, kia yêu vân bên trong, đi ra ba đạo thân ảnh, một người trong đó, người mặc áo mãng bào màu xanh, một đôi dựng thẳng đồng, khuôn mặt lãnh tuấn, bình bộ hư không, phía sau hắn hai người cũng đều là như thế. Gặp qua Lý Mục thành chủ. Thanh bào nam tử đối Lý Mục ôm quyền nói, là cửu giao đảo người, bọn hắn tới làm gì? Tâm giao công chúa lông mày nhíu một cái, nhận ra đám người này. Nguyên lai là Sơn Hải yêu quốc cửu giao đảo thanh mãng yêu hoàng, đến ta Cổ Tiên Thành, không biết có chuyện gì. Sao không xuống tới uống hai chén? Lý Mục cười nhạt nói, thanh mãng yêu hoàng, mặc dù trong mắt hắn không phải cái gì đại nhân vật, bất quá thanh mãng yêu hoàng người sau lưng thế nhưng là yêu quốc bên trong số một số hai cường giả. Uống rượu thì không cần. Chúng ta tới, là tìm đến một người. Thanh mãng yêu hoàng lạnh lùng nói, theo sau ánh mắt như điện, nhìn phía trên tiệc rượu người, lạnh lùng nói, ai là Mục Phong? Mục Phong nghe vậy nhướng mày, đứng người lên, tất cả mọi người cũng nhìn phía Mục Phong. Mục Phong nhìn qua thanh mãng yêu hoàng, bình tĩnh nói, ta là Mục Phong, các vị có chuyện gì? Mục Phong, người thật to gan, cũng dám giết ta cửu giao đảo thiếu công tử, người có biết tội của ngươi không? Thanh mãng yêu hoàng quát lạnh nói, lập tức thanh âm tựa như lôi minh, quanh quẩn tại Cổ Tiên Thành trên không. Tất cả mọi người nghe vậy lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, đám người này là đến trả thù. Không ít người trêu tức nhìn phía Mục Phong, gia hỏa này gây ra đại họa rồi. Mục Phong thần sắc không thay đổi, vững như Thái Sơn, khí độ bất phàm, bình tĩnh nói, ta Mục Phong giết quá nhiều người, các ngươi thiếu công tử lại là cái gì mặt hàng? Chúng ta thiếu công tử tên Cửu Xá, bị ngươi kích sát, chúng ta đảo chủ linh thức tự mình thấy, ngươi còn muốn chống chế sao? Thanh mãng yêu hoàng lạnh lẽo nói, chờ một chút, Cửu Xá bị Mục Phong giết, cái này bên trong có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Tâm giao công chúa đứng ra nói, có chút sửng sốt. Tâm giao công chúa, kẻ này giết chúng ta công tử, là chúng ta đảo chủ linh thức tự mình thấy. Thanh mãng yêu hoàng nhìn phía tâm giao, ôm quyền thi lễ theo sau nói. Cửu Xá, ngươi nói là đầu kia cửu đầu giao đi, không sai, là ta giết, hắn cướp ta huynh đệ tiên duyên, trong tay có huynh đệ của ta nợ máu. Là ta giết hắn báo thù, các ngươi lại có thể thế nào? Mục Phong bình tĩnh nhìn phía thanh mãng yêu hoàng, thật can đảm, người thừa nhận liền tốt, còn không mau ra nhận lấy cái chết. Thanh mãng yêu hoàng cười lạnh, tiểu tử này đến cũng dứt khoát, trực tiếp thừa nhận, bất quá một hơi này, thế nhưng là có chút cuồng vọng a. Lý Mục bọn người cho mày, không nói gì, đây là chính Mục Phong ân oán cá nhân. Mục Phong thân thể đằng không mà lên, nhìn qua thanh mãng yêu hoàng, lạnh lùng nói, nếu là đến trả thù, liền ra tay đi, bất quá. Muốn giết ta, các ngươi thế nhưng là cũng phải có tử vong giác ngộ. Người tới, bắt giữ hắn. Thanh mãng yêu hoàng lạnh lẽo nói. Oanh, oanh, lập tức, bên cạnh hắn hai tên cường giả động, tản ra đáng sợ yêu nguyên lực, vậy mà cũng là thiên anh cảnh giới sơ kỳ yêu hoàng cường giả. Ha ha, làm ta Phong ca không người sao? Mà lúc này, Mục Cuồng cười lạnh một thân, bước ra một bước. Oanh, hắn trong cơ thể khí huyết năng lượng xông lên mây xanh, kim sắc khí huyết thao thiên, ngưng tụ long tượng hư ảnh, thân thể bành trướng, hóa thành cao trăm trượng cự nhân, khí thế kinh người. Gia hỏa này, lại là thể hoàng. Trên bàn rượu, vô số người khiếp sợ nhìn phía Mục Cuồng, giờ khắc này, Mục Cuồng mới đưa chính mình thực lực chân chính biểu hiện ra ngoài. Ngao, mà lúc này, Hoàng Kim Bỉ Mông cũng gào thét một tiếng, biến thành cao trăm trượng đáng sợ kim sắc cự thú, khí tức cuồng bạo, lần nữa rung động lòng người. Đầu này cùng loại viên hầu hung thú, vậy mà cũng là hoàng thú. Buồn cười, người cho rằng, chỉ mấy người các ngươi liền có thể tới giết ta Phong ca. Dược Xuyên cũng là thét dài một tiếng, trong cơ thể độc nguyên lực cuồng bạo phóng thích, thân thể đồng dạng phát ra liền cơ hồ không kém thiên anh cảnh giới khí tức, đằng không mà lên. Ngao, Thanh Sĩ Vân Báo rít lên một tiếng, từ cửu công chúa trong ngực bay ra, cũng biến thành mấy chục trượng cự thú. Meo, Thanh Đồng Miêu Hoàng thét dài, cũng tản ra hoàng thú đáng sợ khí tức. Bạch Tử Dược rốt cục xuất kiếm, đáng sợ kiếm nguyên lực quét sạch hư không, thân hình biến thành một đạo kim sắc kiếm hồng phóng lên tận trời. Ba đầu hoàng thú, một tên thể hoàng, một tên chiến lực quỷ dị có thể so với thiên anh độc sư, còn có một tên kiếm khí kinh người kiếm tu, mấy người kia khí thế, trong nháy mắt vượt trên Thanh Mãng yêu hoàng mấy người, phản vây quanh cái này ba tên yêu hoàng. Tất cả mọi người rung động nhìn qua một màn này, Mục Phong những này thủ hạ, nguyên lai đều mạnh như vậy. Thanh Mãng yêu hoàng ba người biến sắc, vốn cho rằng chính là đến giết cái thiên phách cảnh giới vương giả, đối phương lại có nhiều cường giả như vậy. Kia ba đầu thú hoàng khí thế đã là không yếu, còn có một tên thể hoàng. Sở Phi trong lòng cũng là giật mình, ám đạo may mắn, còn tốt chính mình sáng suốt, không có cùng Mục Phong đối nghịch, Mục Phong những người này, hoàn toàn có thể diệt bọn hắn Sở ra. Lý Mục Thành chủ cũng lộ ra một tia chấn kinh, Mục Phong người, đều thật sự là thâm tàng bất lộ a. Chúng ta ngay ở chỗ này, tới giết ta a. Mục Phong bình tĩnh nhìn qua đối diện ba tên yêu hoàng, từ tốn nói. Cái này, ba tên yêu hoàng hai mặt nhìn nhau, sắc mặt tái xanh, không biết nên nói cái gì, hiện tại, bọn hắn thế nhưng là không hề có một chút niềm tin có thể giết Mục Phong. Thanh Mãng huynh, tình huống có biến, tiểu tử này, có chút ai nhiều cường giả bảo hộ, chỉ sợ hôm nay là khó mà đắc thủ, chúng ta vẫn là rút lui a. Một tên yêu hoàng truyền âm nói. Không sai, ta cho rằng cũng là. Một cái khác yêu hoàng cũng nói. Thanh Mãng yêu hoàng sắc mặt âm trầm, đối phương thế lực không yếu, ba người bọn họ, chỉ sợ đã là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu tử, để ngươi sống lâu một đoạn thời gian, chúng ta đi. Thanh Mãng yêu hoàng vẫn là sáng suốt, buông xuống câu ngoan thoại, chuẩn bị rút lui. Ha ha ha ha, đi, đi nơi nào, các ngươi muốn tới giết ta Mục Phong báo thù, ta Mục Phong há có thể để các ngươi muốn tới thì tới, vô sự muốn đi thì đi, đều ở lại đây đi. Mục Phong lãnh ngạo cười một tiếng, lạnh lùng hạ lệnh, Tiểu Cuồng, Tử Dược, theo ta chém ba người này, Dược Xuyên, Thanh Vân Báo, Diệu Diệu Đại Hoàng áp trận, phòng ngừa ba người chạy trốn. Nặc, mấy người mấy thú hét lớn hoặc là gào thét, Thanh Mãng yêu hoàng ba người sắc mặt đại biến. Ầm ầm, mà lúc này, Mục Phong bước ra một bước, phong lôi thiên sĩ ngưng tụ, thân thể biến thành một đạo thanh xích lôi quang bạo sát hướng về phía Thanh Mãng yêu hoàng, đồng thời, hắn một kiếm bổ ra, biến thành một tia chớp kiếm điêu hóa thành trăm trượng chi quang sát phạt hướng về phía Thanh Mãng yêu hoàng. Chớ cho rằng chúng ta thật sợ các ngươi, ngươi chỉ là thiên phách cảnh giới, vậy mà cũng dám đi tìm cái chết, vừa vặn giết ngươi. Thanh Mãng yêu hoàng cười lạnh, một trường oanh ra, trong cơ thể màu xanh yêu nguyên lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành một đầu trăm trượng thanh mãng gào thét thẳng hướng Mục Phong. Phủ thành chủ trên không, một trận đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1492, chém giết yêu hoàng. Lý Mục tản ra đáng sợ nguyên lực, công lực sự hùng hậu, là thiên anh cảnh giới sơ kỳ cường giả mấy lần, hóa thành kết giới, bao trùm toàn bộ phủ thành chủ trên không, che chở phủ thành chủ, để đám người không nhận tác động đến quan sát chiến đấu. Gào thét, màu xanh cự mãng đánh về phía Mục Phong bổ tới một kiếm này, thế nhưng là, cũng là bị lôi văn kiếm điêu một kiếm chém nát, hóa thành kiếm quang chém về phía Thanh Mãng yêu hoàng. Thanh Mãng yêu hoàng sắc mặt biến hóa, tiểu tử này công kích làm sao lại mạnh như vậy. Theo sau hắn đấm ra một quyền, yêu nguyên lực cuồn cuộn, biến thành sóng lớn quyền kình, một thức này quyền pháp, có chút cùng loại quyền kình thiên điệp. Bành, lôi văn kiếm điêu bị đánh nát, cuồng bạo quyền kình xung kích hướng về phía Mục Phong. Mục Phong cười lạnh, đồng dạng đấm ra một quyền, ầm ầm, ngàn trồng quyền kình phóng thích, cuồng bạo xung kích tại đối phương quyền kình bên trên, phương viên mười mấy cây số quyền kình khuấy động, lôi đỉnh oanh minh, quyền kình không ngừng đối bính. Mà Thanh Mãng yêu hoàng sắc mặt âm trầm, trong lòng đã là thu hồi lòng khinh thị, trong tay hắn nhiều hơn một thanh dày đặc phải màu xanh chiến đao, rõ ràng là một thanh hoàng khí, hắn tế luyện nhiều năm hoàng khí. Thanh mãng đao, chém, thanh mãng yêu hoàng hội tụ yêu nguyên lực, một đao bổ ra, lập tức hư không từng đạo màu xanh mãng ảnh hiển hiện. Xoẹt xẹt, một đạo chói mắt đao quang màu xanh bổ ra, đao mang dài ngàn mét, đao khí kinh người, chỗ qua không gian vạch phá ra một đầu khe hở không gian, ẩn chứa thông huyền đao ý. Đạo này tựa như muốn bổ ra thương khung, bổ về phía Mục Phong. Mục Phong bên ngoài cơ thể, lôi trạch thiên phách hiện. Lôi trạch thiên phách hội tụ bát phương hoàng lôi cuốn tới, ngưng tụ một tia chớp kết giới bao phủ Mục Phong thân thể. Vạn kiếp lôi ngục, hộ, oanh, một đao kia uy lực kinh người, bổ vào vạn kiếp lôi ngục bên trên, cuồng mãnh đao khí bộc phát, vạn kiếp lôi ngục ngăn cản một lát sau bịch một tiếng vỡ vụn vỡ ra. Cái này hoàng giả dùng hoàng khí bổ ra một đao quả nhiên bất phàm, Mục Phong phòng ngự bị đánh mở, lôi đình kình khí hộ thể, đao mang bộc phát, cuồng bạo đao khí xung kích Mục Phong thân thể đến lui mấy ngàn mét. Chém, thanh mãng yêu hoàng lại vung đao không ngừng sát phạt mà đến, từng đạo ngàn mét đao quang xẹt qua hư không bổ tới, khí thế chấn kinh bát phương, vô số cổ tiên thành cường giả chú mục. Ghê tởm, Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, thân thể không ngừng né tránh công kích, trong cơ thể lôi đình nguyên lực gào thét mà ra, tám thành lôi đình nguyên lực, ngưng tụ thành vô số lôi đình kiếm văn. Thức thứ hai, kiếm hoàng tuần tiêu. Mục Phong thét dài, vô số lôi đình kiếm văn ngưng tụ thành một đầu trăm mét to lớn đáng sợ lôi đình kiếm hoàng. Chém, Mục Phong quát lạnh, một kiếm bổ ra, lôi đình kiếm hoàng thét dài, phát ra đáng sợ đạo văn lực lượng, kiếm ý, bộc phát ngàn mét kiếm quang sát phạt mà ra. Bành, bành, bành, từng đạo sen lẫn bổ tới đao quang bị chém vỡ, Mục Phong đi theo tại kiếm hoàng về sau. Kiếm hoàng khí thế kinh người đánh tới, thanh mãng yêu hoàng hoảng hốt, thân thể bay lên trên lên, bay vào càng mây cao hơn bưng, muốn tách rời khỏi một kiếm này. Thế nhưng là, một cỗ khí cơ chính là gắt gao khóa chặt hắn, kiếm hoàng thét dài giết tới, đi theo đánh tới. Kiếm hoàng tuần tiêu tinh túy chính là khí cơ khóa chặt địch nhân, người trốn trăm ngàn dặm cũng vô dụng. Cửu mãng ấn, thanh mãng yêu hoàng gầm thét, một ấn oanh sát mà ra, yêu nguyên ấn bên trong phóng thích cửu mãng hư ảnh chấn sát mà xuống. Oanh, kiếm hoàng bộc phát kiếm quang, trực tiếp đánh nát cái này một ấn, vô số kiếm mang kiếm khí quét sạch hướng về phía thanh mãng yêu hoàng. Thanh mãng yêu hoàng gầm thét, hóa thành một đầu trăm mét thanh mãng gào thét, ngăn cản kiếm khí. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, vô số kiếm mang tại hắn yêu thân thể vỡ ra từng đạo miệng máu, máu me đầm đìa, chảm phá thanh lân, kiếm khí nhập thể phá hư. Mà lúc này, Mục Phong thân thể đã đánh tới, chân huyễn pháp nhãn, mở, hắn đôi mắt bên trong, con người màu xanh hiển hiện, mắt sinh song đồng, một cỗ đáng sợ linh hồn huyễn lực từ hắn trong hai con người tuôn ra, đánh vào thanh mãng yêu hoàng linh hải. Oanh, thanh mãng yêu hoàng linh hồn, thân thể, trong nháy mắt bị một cỗ giam cầm huyễn thuật giam cầm. Mà Mục Phong, trong tay ngưng tụ một đạo đáng sợ thanh tử quang đoàn, tùy theo bành trướng. Thần thông, lôi dương, Mục Phong một đạo lôi dương oanh sát mà ra, hóa thành lưu quang đánh vào thanh mãng yêu hoàng thân thể. Gào thét, ầm ầm, cuồng bạo lôi dương bạo tạc, phong lôi nguyên lực quét sạch mà ra, thanh mãng yêu hoàng kêu thảm, thân thể bị tạc nứt đến máu thịt be bét, đánh ra một cái động lớn. Bản thân bị trọng thương rơi xuống hư không, bạch, Mục Phong thân thể, biến thành một đạo lôi hồng đánh tới, rơi vào thanh mãng yêu hoàng đầu lâu bên trên, rút kiếm bạo cắm mà xuống. Phốc phốc, kiếm phong nhập xương sọ, kiếm mang trực tiếp quán xuyên thanh mãng yêu hoàng đầu lâu, linh hải, xoắn nát linh hải, đánh nát linh hồn, đối phương ngay cả thiên anh trốn đi cơ hội đều không có, trực tiếp bị giết. Thanh mãng yêu hoàng, vẫn, bành, thanh mãng yêu hoàng to lớn yêu thân thể rơi đập trên mặt đất, một tiếng oanh minh, to lớn mắt rắn mở ra, chết không nhắm mắt, thân rắn còn tại vô ý thức run rẩy. Thật mạnh, Mục Phong chiến lực, đích thật là rất yêu nghiệt, lại giết một tên thiên anh hoàng giả. Trên tiệc rượu mọi người chấn kinh, nhìn qua chém giết thanh mãng yêu hoàng Mục Phong rung động trong lòng. Thanh mãng yêu hoàng, cùng Mục Cuồng Tử Dược chiến đấu hai tên yêu hoàng gặp một màn này quá sợ hãi. Ha ha, vẫn là quan tâm các ngươi chính mình a. Mục Cuồng cười lạnh, trong cơ thể ba giọt long tượng tinh huyết phóng thích đáng sợ huyết mạch lực lượng, khí thế của hắn lại lần nữa dâng lên, thân thể hiển hiện long lân, móng vuốt đều biến thành vuốt rồng. Long tượng quyền, Mục Cuồng một quyền oanh sát mà ra, quyền ra, không gian chấn động vỡ vụn. Giống, một đầu khí kình hóa thành long tượng gào thét, xung kích hướng về phía cái này yêu hoàng. Cái này long tượng đầu rồng thân voi, ngày thường đuôi rồng, tượng chân long chảo, cực kỳ dữ tợn bá khí, bao trùm long lân. Oanh, công kích của đối phương trực tiếp bị cuồng bạo đánh nát, cuồng bạo lực kình đánh vào cái này yêu hoàng thân thể. Bành, a, cái này yêu hoàng kêu thảm, thân thể bị đánh bay mấy ngàn mét, trong cơ thể xương cốt không biết bị đánh gãy bao nhiêu cái. Mà đổi thành một bên, sử dụng bản mệnh linh kiếm bạch tử dược, rốt cục ở trước mặt người đời cho thấy hắn đáng sợ kiếm đạo thần thông. Hắn thân hóa chín đạo kim thần kiếm quang, nhanh như kinh hồng, không ngừng chém giết cái này yêu hoàng. Cái này yêu hoàng huy động một thanh chiến chùy không ngừng ngăn cản, tiếng kiếm reo bên tai không dứt. Mỗi một đạo kiếm quang đều có bổ ra yêu hoàng lực lượng phòng ngự. Kim thần kiếm vực, Bạch Tử Dược đột nhiên cửu kiếm quang hợp một, một kiếm bạo cắm hư không, kiếm nguyên lực phóng thích, biến thành một vòng kim sắc kiếm vòng quét sạch hướng về phía cái này yêu hoàng, không gian đều bị cắt chém ra kiếm ngân. Cái này yêu hoàng một chùy oanh ra, hóa thành núi non chùy ảnh đánh phía kiếm vòng. Bành, kiếm vòng vậy mà trực tiếp cắt ra chùy ảnh, từ xé rách thẳng hướng cái này yêu hoàng. Cái này yêu hoàng sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại, vẫn là bị kiếm vòng tác động đến bên trong. Phốc phốc, a, hắn một tiếng hét thảm, lồng ngực bị đánh ra một đạo to lớn miệng máu. Gia hỏa này, thực lực vậy mà mạnh như vậy, có thể chiến hoàng. Hoa Thanh Thành gặp một màn này, nhìn về phía Bạch Tử Dược, ánh mắt rung động, Bạch Tử Dược kiếm đạo thực lực, hoàn toàn nghiền ép hắn, yêu nghiệt trình độ, không kém Mục Phong nhiều ít, chỉ sợ hắn danh liệt trước ba cũng không thành vấn đề. Trốn, hai tên yêu hoàng vừa sợ vừa giận, vội vàng phá không mà chạy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1493, tiệc tan đều khác biệt. Muốn chạy trốn, hỏi qua chúng ta sao? Dược Xuyên cười lạnh, thân thể chớp động, ngăn tại một tên yêu hoàng phía trước. Huyễn Trướng Thiên Độc, Dược Xuyên trong cơ thể độc nguyên lực quét sạch mà ra, hắn một trưởng vỗ ra, độc nguyên lực ngưng tụ biến thành một đóa trăm trượng lớn nhỏ huyễn trướng thiên liên bao phủ hướng về phía trong đó một tên yêu hoàng. Lăn đi, cái này yêu hoàng gào thét, một đạo bao trùm lân giáp móng vuốt oanh ra, đánh phía huyễn trướng thiên liên. Oanh, huyễn trướng thiên liên bị oanh kích nổ tung lên, đáng sợ khí độc bao trùm phương viên mấy ngàn mét hư không, bao trùm cái này yêu hoàng. Cái này yêu hoàng sắc mặt đại biến, yêu nguyên lực vội vàng bao khỏa thân thể biến thành kết giới ngăn cản. Suy suy suy, kết quả huyễn trướng thiên liên không ngừng ăn mòn hắn yêu nguyên lực. Thực tâm mâu tụ, Dược Xuyên trong tay, độc nguyên lực ngưng tụ biến thành một thanh u hỏa độc mâu, hướng bị khí độc bao phủ yêu hoàng bắn giết mà đi. Phốc phốc, cái này độc mâu trực tiếp xuyên thủng phòng ngự hộ thể, bắn giết tại cái này yêu hoàng thân thể. A, cái này yêu hoàng kêu thảm, đáng sợ độc nguyên lực bộc phát, ăn mòn hắn nhục thể, cả người biến thành một đầu to lớn màu đen yêu thần lằn giữa không trung gào thét gào thét. Theo sau, huyễn trướng thiên liên độc cũng điên cuồng tràn vào hắn thân thể. Cái này yêu hoàng nhục thể bắt đầu nát giữa, một đạo lưu quang từ hắn trong cơ thể bay ra, rõ ràng là thiên anh. Chết đi, Mục Cuồng đuổi theo, một quyền đánh về phía thiên anh, đáng sợ quyền kình trực tiếp quét sạch nuốt sống yêu anh. Bành, yêu anh không có cái gì lực phòng ngự, trực tiếp bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, hồn phi phách tán. Còn có một tên yêu hoàng bị Thanh Xí Vân báo chặn đường, Bạch Tử Dược giết tới, mà cái này yêu hoàng vậy mà dọa đến trực tiếp thiêu đốt thiên anh, biến thành một đạo tốc độ kinh người yêu quang phá không chạy trốn. Ba tên yêu hoàng, hai chết vừa trốn. Ghê tởm, tính ngươi trốn được nhanh. Bạch Tử Dược nhìn qua đã chạy trốn yêu hoàng, hừ lạnh một tiếng. Mà đi theo cái này ba tên yêu hoàng tới mười mấy tên yêu vương, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng theo đó rút lui trốn. Mục Phong bọn người đến cũng không có truy sát những này yêu vương. Quá mạnh, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược thực lực tuyệt đối không chỉ bọn hắn trước mắt xếp hạng. Trên bàn rượu, có thiên kiêu chấn kinh nói, Mục Phong mạnh như thế còn chưa tính, làm sao dưới tay hắn huynh đệ cũng yêu nghiệt như thế, còn có cái tên mập mạp kia, hắn cũng là top 100 tuấn kiệt đi, không có tham gia đánh lôi đài, vậy mà có thể độc chết yêu hoàng nhục thể, hắn độc, lại có mấy người có thể đỡ nổi. Còn có không ít nhân vọng hướng về phía viên kia mặt mập mạp, đôi mắt bên trong cũng nhiều thêm một tia kiêng kỵ thần sắc. Gia hỏa này, nhìn bề ngoài xấu xí, bất quá thực lực này, tuyệt đối được xưng tụng là thâm tàng bất lộ. Lý Mục cũng là thật sâu nhìn Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, cùng Dược Xuyên một chút, trong lòng lăn lộn lên kinh đảo hãi lãng. Bởi vì, hắn phát hiện một vấn đề, Vân Thanh Uyển, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, mấy cái này tuổi quá trẻ cường giả thanh niên đều cùng một người có quan hệ. Đó chính là Mục Phong, mà lại mấy người kia tuổi tác đều không kém nhiều, đây rốt cuộc là ngẫu nhiên, vẫn là tồn tại bí mật gì. Lý Mục thành chủ con ngươi nhắm lại, nhìn qua thanh niên tóc bạc. Mà Sở Phi, Sở Kính trong lòng đều là sợ không thôi, ba tên yêu hoàng đại năng đều bị giết, hai chết vừa trốn, Quang Mục Phong cùng hắn cái này mấy tên thủ hạ huynh đệ, liền có thể diệt Sở ra mấy chục vạn người. Mục Phong bọn người bay trở về, Lý Mục thành chủ đánh phòng ngự kết giới, cười to nói, không tầm thường, không tầm thường a, mấy vị thực lực có thể nói là lại để cho lão phu mở rộng tầm mắt. Những người khác cũng dùng ánh mắt kính sợ nhìn phía Mục Phong mấy người. Đạo Quân Lăng, Khâm Thiên Sát các loại thiên kiêu ánh mắt phức tạp, nếu là Mục Cuồng, Bạch Tử Dược xung kích về đằng trước xếp hạng, bọn hắn có thể là hai người đối thủ sao? chỉ sợ hai người muốn hướng bên trên khiêu chiến, bọn hắn cũng không ngồi tới bây giờ thứ hạng. Một chút ân oán cá nhân, quấy rầy các vị lịch sự tao nhã. Mục Phong ôm quyền hướng tứ phương nói, không dám, đám người vội vàng ôm quyền đáp lễ, ai dám trách tội. Mục công tử, không biết người cùng Cửu Giao đảo đến cùng có cái gì xung đột. Lý Mục Thành chủ hỏi, Cửu Giao đảo chủ nhi tử tựa như là bị ta chém giết a. Mục Phong bình thản nói, Lý Mục chau mày, nói kia Mục công tử tốt nhất đừng trong cái này ở lâu, không phải chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Không sai, Mục Phong, người sớm đi về Vạn Tượng Thánh Tông a. Mà lúc này Tâm Giao công chúa cũng nói, Cửu Giao đảo là chúng ta yêu quốc bên trong phi thường lợi hại một cỗ thế lực, ở trên đảo yêu hoàng cường giả đông đảo, Cửu Giao yêu hoàng càng là thiên anh cảnh giới đỉnh phong đại năng, nhanh đạp yêu tiên đạo tồn tại đáng sợ. Thực lực tuyệt đối không phải ngươi vừa rồi kích sát yêu hoàng nhưng so sánh. Tâm Giao công chúa ngưng trọng nói, đúng vậy a đại ca, Cửu Giao đảo ta biết, thế lực xác thực rất đáng sợ. Tiểu Thiên cũng nói, thiên anh cảnh giới cường giả tối đỉnh, cùng sơ kỳ cường giả hoàn toàn là hai khái niệm. Có thể so với thiên phách cảnh giới đại thiên vị cùng tiểu thiên vị cường giả chênh lệch. Mục Phong gật đầu, thực lực của hắn bây giờ cũng nhiều nhất nhưng chiến thiên anh cảnh giới sơ kỳ hoàng giả, đừng nói đỉnh phong hoàng giả, trung kỳ hoàng giả đến đều có thể ngược đến hắn hoài nghi nhân sinh. Đã như vậy, thành chủ đại nhân, chúng ta cũng không tại phủ thành chủ nhiều quấy rầy. Mục Phong đối Lý Mục thành chủ nói, ừm, ta chờ mong tương lai lại nghe gặp Mục Phong công tử lại danh chấn đại lục vào cái ngày đó. Lý Mục thành chủ cười nói, Mục Phong cười liền ôm quyền, theo sau đối những người khác cũng nói, các vị, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Tất cả mọi người đứng dậy ôm quyền nói, Mục Phong mấy người rời đi, Hoa Thanh Thành cũng hộ tống bọn hắn cùng rời đi. Mục Phong một đám người rời đi phủ thành chủ, về tới ở lại khách sạn lão bản, cùng rất nhiều ngưỡng mộ Mục Phong tu sĩ hội tụ khách sạn, được không cảnh tượng náo nhiệt. Mục Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể dịch dung tránh mà không thấy. Mà Sở Trần cũng chính hướng mẫu thân tạm biệt, chuẩn bị cùng Mục Phong đi tu hành. Mà Sở Trần mẫu thân, có Mục Phong quan hệ này tại, sau này Sở gia tự nhiên là không dám thất lễ bạc đãi. Mục Phong muốn về tông, Tiểu Thiên, Tố Liên hai tiểu gia hỏa này càng là không nỡ Mục Phong. Tỷ, Tiểu Thiên, Tố Liên, ta đi. Mục Phong nhìn qua mấy người nói, cũng cực kỳ không bỏ. Ca ca, ta không nỡ bỏ ngươi. Tố Liên tới tiếng khóc ôm Mục Phong eo, ta rất muốn cùng ca ca một mực tại cùng một chỗ. Đại ca, Lăng Vân, ta. Tiểu Thiên cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung. Tiểu Phong, nhớ kỹ tỷ, nhất định không thể để cho bất luận kẻ nào khi phụ ngươi biết không. Mục Linh Nhi rụi rụi mắt vành mắt nói, yên tâm đi, tỷ, Tiểu Thiên, Tố Liên, nếu không bao lâu, ta nhất định sẽ thành lập một cái vạn thế không nhổ cơ nghiệp, đến lúc đó ta sẽ đem mọi người chúng ta đều hội tụ cùng một chỗ, không muốn tách ra. Mục Phong nhịn xuống trong lòng không bỏ, đối mấy người cười nói, Mục Phong, ta chờ mong tương lai có một ngày, ngươi chân chính danh chấn đại lục thời điểm. Tâm Giao công chúa cười nhạt nói, nàng cùng Mục Phong cũng coi như bạn cũ. Nhất định sẽ, Tiểu Thiên về sau liền nhiều phiền phức Tâm Giao tiên tử chiếu cố. Mục Phong cười nói, Linh Nhi tỷ, ta không nỡ bỏ ngươi a, ôm một cái. Dược Xuyên mở rộng vòng tay nhào về phía Mục Linh Nhi, kết quả bị Mục Phong một cước đá bay. Các vị, cáo từ, thanh niên nói một tiếng trân trọng, mang theo chiến phong người phá không rời đi, cái này từ biệt, lại gặp nhau lúc sanh năm hẳn là danh chấn thiên hạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1494, Quang Vinh về Tông. Vạn Tượng Thánh Tông, khi cổ tiên thành thời đại thiên kiêu thịnh hội tình hình chiến đấu bị về trước tông đệ tử, các trưởng lão truyền về Vạn Tượng Thánh Tông thời điểm, toàn bộ Vạn Tượng Thánh Tông đều chấn động. Sư huynh, đây là thật sao? Mục Phong vậy mà đánh bại thành hoàng thiên anh cảnh giới cường giả, đoạt được thời đại thiên kiêu đứng đầu. Cái này sao có thể? Một tên chỉ có thiên phách cảnh giới tứ trọng, cùng Mục Phong bọn hắn một giới mới đệ tử chấn kinh hỏi. Thiên chân vạn sắc, người lúc đó không có tận mắt nhìn thấy, Mục sư huynh là bực nào phong thái, Diễm sư huynh ngay tại Mục Phong thủ hạ đi qua một chiêu, theo sau liền bị Mục sư huynh đánh bại, quá mạnh, thiên anh cảnh giới hạ hầu Liên Đào cũng bị Mục sư huynh chém giết. Người này lão đệ tử sợ hãi than nói, thủ tịch đại sư huynh, Diễm sư huynh tại Mục Phong dưới tay một chiêu liền bại, cái này. Thiên anh cảnh giới hoàng giả đều bị chém giết, cái này đệ tử rung động trong lòng, thậm chí cũng không dám tin tưởng. Về sau cũng không thể gọi Mục Phong, sau này, hắn chỉ sợ sẽ là tông môn thủ tịch đại sư huynh, cái này chỉ sợ là tông môn thành lập tới nay, trong lịch sử trẻ tuổi nhất đại sư huynh đi, nhập tông tài thời gian mấy năm, liền đạt đến loại tình trạng này, chúng ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, đuổi theo không kịp a. Ta nhìn Mục sư huynh, tương lai rất có thể các loại lâm tiên đạo. Cái này lão đệ tử thở dài, Mục Phong nghịch thiên trảm hoàng, đoạt được thời đại thiên kiêu bảng thủ, thật bất khả tư nghị. Lúc ấy tràng cảnh, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin. Không chỉ là Mục Phong, hắn Chiến Phong bên trong Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, cũng là thực lực kinh người, đều sát nhập vào thời đại thiên kiêu bên trong, Chiến Phong bên trong, vậy mà ra ba tên thời đại thiên kiêu, còn có Mục Phong tên yêu nghiệt này, tương lai tông môn tất cả trong xã đoàn, ai huy hoàng lại hơn được Chiến Phong. Vô số nghị luận, xôn xao, tại toàn bộ trong tông môn vang lên, Mục Phong cái tên này, lại quấy lên to lớn phong vân. Vạn Tượng Thánh Tông, tông chủ trong đại điện, ta người tiểu sư đệ này, thế nhưng là thật không tầm thường a, nhập tông mấy năm liền lấy được thành tựu như vậy, tam sư huynh quả nhiên là tuệ nhãn biết châu. Viêm Vũ tông chủ, Mục Phong Lục sư huynh, nghe xong trưởng lão bẩm báo về sau, trong lòng cũng là kinh thán không thôi. Người tông chủ kia, liên quan tới tông môn thủ tịch đệ tử một chuyện. Cái này trưởng lão hỏi, thủ tịch đệ tử không thể coi thường, địa vị cơ hồ không dưới hoàng tôn nhiều ít, có thể hiệu lệnh tông môn đệ tử. Diễm Thiên Quân đã bại bởi Mục Phong, kia Mục Phong chính là vạn tượng bảng thứ nhất, sau này trong tông môn thủ tịch đệ tử, hết thảy bình thường tiến hành chính là. Viêm Vũ nói, rõ, cái này trưởng lão xác nhận, theo sau lui xuống. Viêm Vũ đứng dậy, trong con người quang mang chớp động, tiểu sư đệ giết Thiên Hàn Thánh Tông thành Hoàng Thiên Kiêu, lại chém Kim Nguyệt Lang Quốc cái kia thiên tài, chỉ sợ hai phe này thế lực cũng sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, đặc biệt là Kim Nguyệt Lang Quốc, không thể không phòng a. Viêm Vũ thầm nghĩ trong lòng, theo sau lộ ra một nụ cười khổ, người tiểu sư đệ này, không chỉ là cái tuyệt thế thiên tài, vẫn là cái gây tai họa đại vương. Bất quá lại là cho hắn biết, Cửu Giao Đảo thiếu chủ, Quang Minh Thánh Giáo Quang Minh Thánh Tử cũng bị Mục Phong giết, không biết trong lòng của hắn là ý tưởng gì. Mục Phong đám người, không lâu sau đó cũng lần lượt về tới tông môn. Bất quá, về tông môn hắn chỗ ở thời điểm, lại là để đám người có chút sửng sốt. Chỉ gặp toàn tông mấy chục vạn đệ tử, cơ hồ toàn bộ hội tụ tại nội thành khu vực, Mục Phong chỗ ở phía trước, chỉnh chỉnh tề tề, nhìn qua Mục Phong đám người tử điện Linh Chu rơi xuống. Đây là, Mục Phong sững sờ, cái này thật là lớn chiến trận. Hoan nghênh Mục sư huynh về tông, Mục sư huynh bên ngoài dương ta tông môn chỉ uy, tráng ta tông môn hùng phong, toàn tông đệ tử ở đây chúc mừng Mục sư huynh đăng lâm thời đại thiên kiêu bảng thủ. Vạn Tượng Thánh Tông, Kim Giáp Phong thủ tịch, Đỗ Thừa cao giọng nói, theo sau ôm quyền thi lễ. Chúc mừng Mục sư huynh đăng lâm thời đại thiên kiêu bảng thủ, tráng ta tông môn hùng phong. Vô số đệ tử cùng kêu lên nói, thanh âm chấn động thương khung, từng đạo sùng bái, chấn kinh, ánh mắt ngưỡng mộ hội tụ tại thanh niên tóc bạc kia trên thân. Mục Phong bọn người ngây ngẩn cả người, tông môn lại còn làm ra trận thế lớn như vậy hoan nghênh chính mình. Phong ca, mau nói hai câu a. Đúng vậy a Phong ca, mau nói hai câu. Chiến Phong các đệ tử ở phía sau cười nói. Mục Phong nghe vậy nhìn phía vô số ngưỡng mộ sùng bái nhìn qua hắn đệ tử, trong lòng cũng không khỏi có chút kích động, vạn người kính ngưỡng, nhân sinh huy hoàng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đa tạ các vị sư đệ đón lấy, ta Mục Phong có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay, không thể rời đi tông môn vun trồng, sau này Mục Phong nguyện cùng các vị sư huynh đệ, tông môn, cùng tiến cùng lui, tráng ta tông môn. Mục Phong đứng ra ôm quyền hồng thanh nói, nhìn phía vô số đệ tử, tất cả mọi người yên tĩnh nhìn qua Mục Phong nói chuyện. Mục sư huynh rất đẹp trai a, Mục sư huynh, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, a, Mục sư huynh. Mục Phong vừa mới dứt lời, liền có thật nhiều nữ đệ tử thét lên nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong xuân tình dập dờn. Thực lực này vi tôn thế giới, chỉ có cường giả mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy, như hắn Mục Phong không có tiếng tăm gì, ai sẽ như vậy kính hắn, sợ hắn, ngưỡng mộ hắn. Tu luyện giới, rất hiện thực, cũng rất chân thực, cường giả chính là cường giả, bị mọi người sùng bái. Mục Phong, Diễm Thiên Quân trong đám người, nhìn qua hiển lộ tài năng thanh niên, cắn chặt hàm răng, lúc đầu, cái này vinh dự hẳn là thuộc về hắn, bất quá hắn bại bởi Mục Phong. Hắn vinh quang, toàn bộ bị Mục Phong cướp đi. Sau này liền ngay cả thủ tịch đại sư huynh vị trí cũng chính là Mục Phong. Hiện thực, chúng sinh, đều là như thế, chỉ ghi khắc người thành công, về sau ai sẽ nhắc lên hắn Diễm Thiên Quân, coi như nhắc lên, cũng là nói hắn là bại tướng dưới tay Mục Phong, thành tựu Mục Phong huy hoàng, tô đậm Mục Phong huy hoàng nhân vật. Diễm Thiên Quân cắn răng, yên lặng rời đi. Lục Phượng, Lục Yên Nhi cũng là trong đám người phức tạp nhìn qua thanh niên, hiện tại hắn huy hoàng, đã che giấu hết thảy, ai còn dám mắng hắn một tiếng hèn hạ vô sỉ hạ lưu chi đồ. Tại các đại chủ phong bên trên, càng có vô số thiên anh linh thức chú ý hướng về phía thanh niên. Một người trong đó, sắc mặt cũng là phức tạp nhiều biến, cực kỳ đặc sắc. Xích Diễm Hoàng chủ sắc mặt có chút xanh xám, cái này ngày xưa chống đối hắn tiểu tử, bây giờ, vậy mà trở thành cái này 500 năm tới thời đại thiên kiêu, càng là chém một vị hoàng giả, cái này thành tựu, để hắn cũng không dám khinh thị Mục Phong. Cái này đệ tử sáng tạo ra tông môn lịch sử khảo hạch tối cao ghi chép, bây giờ càng là đăng lâm đại lục thời đại thiên kiêu, các ngươi nói, này lại không phải là ta tông đại hưng hiện ra. Có hoàng chủ nghị luận, ha ha, thập đại thời đại thiên kiêu, bốn vị xuất từ chúng ta Vạn Tượng Thánh Tông, trong đó ba vị đều là mới đệ tử, toàn bộ đại lục thế lực đều bị ta tông che giấu huy hoàng, đại hưng hiện ra, đại hưng hiện ra a. Hoàng chủ nhóm đàm tiếu nghị luận, Vạn Tượng Thánh Tông lần này, có thể thông qua Mục Phong bọn người, muốn tại đại lục ở bên trên xuất tấn danh tiếng. Mà thời đại thiên kiêu top 100 bảng cũng thông qua cổ tiên thành truyền khắp đại lục, trong đó thời đại thiên kiêu nhóm cũng bị đám người biết được. Đặc biệt là lần này thiên kiêu bảng thủ, thiên phách trảm hoàng Mục Phong, tên của hắn, lần thứ nhất vang dội xuất hiện ở toàn bộ đại lục trên võ đài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1495, Đại lục Vân Động. Đại lục phương Tây, Quang Minh Vực. Quang Minh Vực, một khối diện tích không dưới vạn tượng vực thổ địa, những người ở nơi này, người người thờ phụng Quang Minh Chi Chủ, tín ngưỡng Quang Minh Thánh Giáo. Quang Minh Thánh Giáo tại phương Tây đại lục các nơi đều thiết lập có giáo đường, cái này giáo phái, lấy truyền bá tín ngưỡng làm chủ. Mà tại Quang Minh Vực chính trị thống trị trung tâm, lại là nhất tọa ở vào Tây Phương Hải Dương bên trên hòn đảo. Cái này đảo bao la, ở lại không dưới ngàn tỷ nhân khẩu. Hội tụ vô số Quang Minh Thánh Giáo đồ, màu trắng tháp ngà, màu trắng đại điện, khắp nơi có thể thấy được, lối kiến trúc có một phong cách riêng, cùng loại chúng ta thế giới châu Âu lối kiến trúc. Một tôn 12 cánh trời cánh pho tượng cao tới ngàn trượng, thẳng vào vân tiêu, đứng ở hòn đảo vị trí trung tâm. Pho tượng kia toàn thân màu trắng, phát ra ánh sáng óng ánh, trong pho tượng, tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ kỳ lạ lực lượng linh hồn, phát ra bạch sắc quang mang, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Cái này hòn đảo, không có đêm tối, chỉ có ban ngày. Mà cái này đảo, cũng là Quang Minh Thánh Giáo trung tâm, Quang Minh Thánh Đảo. Pho tượng về sau, là nhất tòa huy hoàng đại điện, trong điện, giờ phút này hội tụ không ít Quang Minh Thánh Giáo cao tầng, hồng y đại giáo chủ nhóm đều hội tụ ở đây, người người sắc mặt đều có chút âm trầm. Thánh tử thành hoàng vậy mà đều bị giết, Tu La Ma tử thực lực, thật như vậy cường đại sao? Không thể lại bỏ mặc không quan tâm, cái này Tu La Ma tử, nhất định phải diệt trừ. Quang Minh Thánh Giáo các cao tầng nghị luận, mà ở phía trên vị trí kia màu trắng hoàng tọa bên trên, có một nam tử, hắn người mặc trắng ngà bào, đầu đội kim sắc phương miện, trung niên bộ dáng, khuôn mặt tường hòa, bất quá giờ phút này ánh mắt lại là cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Người này, cũng chính là Quang Minh Thánh Giáo giáo hoàng. Bệ hạ, kia Tu La Ma tử trưởng thành quá nhanh, như hôm nay phách cảnh giới liền có thể chém giết thiên anh cảnh giới hoàng giả, nếu là còn không mau diệt trừ, tương lai tất nhiên hỏa loạn đại lục, trở thành ta giáo đại địch a. Một tên hồng y giáo chủ nói. Người này chính là lúc trước đi cầm nã qua Mục Phong Hải Minh đại giáo chủ. Ta cũng như vậy cho rằng, dù sao đây chính là chủ môn đều địch nhân, nếu để cho nó trưởng thành đến cảnh giới càng cao hơn, chỉ sợ ta giáo đều là khó có thể đối phó. Những người khác cũng nói, giáo hoàng sắc mặt y nguyên bình tĩnh, nói thánh tử vẫn lạc sự tình, cắt không thể trương dương ra ngoài, nhanh chóng tuyển chọn bước phát triển mới có thể kế thừa chủ huyết mạch thánh nữ, tại mang thai thánh tử. Rõ, có quản lý phương diện này chủ giáo nói. Quang Minh Thánh Tử là từ nhỏ liền tuyển định, lấy có thể tiếp nhận thiên sứ huyết mạch thai nhi, kế thừa huyết mạch, dựng dục ra một tên Quang Minh Thánh Tử. Mà một cái Quang Minh Thánh Tử sinh ra, mang ý nghĩa vô số nữ tử, thai nhi chết đi, bởi vì không chịu nổi kia huyết mạch lực lượng nữ tử, thai nhi, đều sẽ trực tiếp phản vệ mà chết. Tu La Ma Tử, bây giờ hắn chỉ sợ đã bị Vạn Tượng Tông coi trọng, nếu muốn ở cầm nã hắn đã là không dễ dàng, tài phán trưởng bây giờ tại tu hành Quang Minh Thánh trải qua. Đãi hắn xuất quan, bản tọa sẽ đích thân đi Vạn Tượng Thánh Tông đi tới một lần. Quang Minh giáo hoàng từ tốn nói, bao la thiên lang ma nguyên ở trung tâm, có một cái thực lực vô cùng cường đại lang quốc, là thiên lang ma nguyên bên trên tất cả lang quốc đứng đầu, Kim Nguyệt lang quốc. Kim Nguyệt lang quốc, cơ hồ thống trị tất cả ma lang tộc, mà cái khác lang quốc, đều là hướng Kim Nguyệt lang quốc cúi đầu xưng thần, lang hoàng đông đảo, lang vương càng là vô số kể. Kia hùng vĩ Kim Nguyệt lang đô, ở lại ức vạn lang nhân. Cái kia kim sắc kim nguyệt sói cung càng là tựa như nhất tọa thành lớn. Kim Nguyệt Lang hoàng cung bên trong, bành, tốt một cái nhân tộc Mục Phong, cũng dám giết nước ta truyền thừa hoàng tử. Quá cuồng vọng, bệ hạ, chúng ta Kim Nguyệt Lang quốc nhất định phải trả thù, không phải nước ta mặt mũi còn đâu. Lang hoàng cung trong, đông đảo lang quốc đại thần hội tụ, từng cái lòng đầy căm phẫn. Mà một tên lang hoàng lão giả quỳ trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ, không dám nhìn tới phía trên hoàng vị bên trên tồn tại. Hắn một thân kim nguyệt hoàng bào, trung niên bộ dáng, khuôn mặt anh tuấn cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, không xem qua mắt cũng là ám kim sắc, không giận tự uy, ẩn chứa khí thế đáng sợ. Nước ta ngàn năm khó thức tỉnh một tên tiên tổ huyết mạch thiên kiêu, cái này Mục Phong, cũng dám không chút nào kiêng kỵ giết ta Hoàng Nhi, thù này, ta Kim Nguyệt Lang quốc tất báo. Kim Nguyệt Lang Hoàng bình tĩnh nói, trong lòng ngược lại là đã lên cơn giận dữ. Truyền lệnh từng cái lang quốc, một cấp chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chờ nước ta mệnh lệnh. Kim Nguyệt Lang Hoàng lãnh thanh nói, rõ, có Lang Hoàng xác nhận, Thanh Nguyệt, về phần ngươi, bảo hộ hoàng tử không lập, vốn nên chém, bất quá nể tình ngươi thành hoàng không dễ, đi sói ngục bên trong tự phong trăm năm. Kim Nguyệt Lang Hoàng nhìn phía kia Lang Hoàng lão giả lạnh lùng nói, đa tạ bệ hạ ân không giết, cái này Lang Hoàng lão giả bái lễ, đại lục bởi vì một thanh niên, đã gió nổi mây phun cuồn cuộn sóng ngầm thời điểm, mà vạn tượng vực bên trong, cái nào đó bên trong tòa thành lớn, rượu kia trong quán, một người trung niên nam nhân vẫn như cũ là cùng một đám người đụng rượu mà vui. Lại nói cái kia thiên kiêu bảng thủ Mục Phong, thật đúng là phong hoa tuyệt đại, vậy mà có thể lấy thiên phách cảnh giới tu vi kích sát thiên anh cường giả, thật là khiến người ta không dám tin, chuyện như vậy, ta sống mấy trăm năm cũng là lần thứ nhất nghe thấy. Ai nói không phải đâu, bất quá cái này Mục Phong bây giờ cứ như vậy mạnh, không biết tương lai thành hoàng sau thực lực có bao nhiêu đáng sợ, ta nhìn a, cái này Mục Phong chỉ sợ có thành tiên chi tư. Mấy tên tử khách tu sĩ nghị luận, còn tại đàm luận thiên kiêu thịnh hội. Một thân tử khí chính là thanh y trung niên, đôi mắt bên trong quang mang chớp động, nhìn trong miệng rượu vào miệng, nói một mình nói ra, ta còn là đánh giá thấp người tiểu sư đệ này tiềm lực a. Hắn theo sau đứng dậy, một thân mùi rượu tán đi, trên người đồi phế chi sắc cũng một nháy mắt tán đi. Trầm luân nhiều năm như vậy, đồi phế nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm thanh tỉnh, không phải tu vi thật bị tiểu sư đệ đuổi kịp, mặt mũi của ta hướng chỗ nào đặt. Đoạn Kình Thương nói một mình cười nói, đột nhiên, hắn cười ha ha, để người chung quanh sửng sốt nhìn phía hắn, Đoạn Kình Thương nhanh chân đi ra tử quán. Đã nhiều năm như vậy, cũng nên buông xuống. Đoạn Kình Thương hóa thành một đạo thanh quang, thân thể kích xạ hướng về phía trong thành cái nào đó gia tộc mà đi. Lão Đoạn đây là thế nào? Phát rượu gì điên, ai biết được, mặc kệ hắn, tiếp tục uống. Mấy người kia tiếp tục uống rượu, theo sau, một đạo thanh âm bình tĩnh, cơ hồ quanh quẩn tại toàn bộ thành thị trên không. Chiêm Hoan Duyệt, ra nhận lấy cái chết. Thanh âm trong bình tĩnh không mang theo một tia tình cảm, vô hỉ vô bi, trong thành vô số tu sĩ nghe vậy, trong lòng chấn kinh. Lại có người để Chiêm Hoàng gia nhận lấy cái chết, ai vậy, phách lối như vậy, không phải là thiên anh cảnh giới đại năng. Chỉ sợ là, ngoại trừ thiên anh cảnh giới đại năng, ai, dám khiêu khích Chiêm Hoàng tôn. Đi đi đi, nhanh đi Chiêm gia, nói không chừng có thể để ý một trận tuyệt thế đại chiến. Trong thành nghe vậy các tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là chạy về trong thành lớn nhất gia tộc kia, Chiêm gia. Thành này, tên Chiêm Thành, bởi vì trong thành một cái nhất lưu hoàng giả gia tộc mà gọi tên. Chiêm gia, cũng là vạn tượng vực địa giới bên trong một cái nổi danh nhất lưu đại gia tộc, trong tộc có hoàng giả tọa chấn. Giờ phút này, lầu vũ ngàn tòa nhà, lầu cắt san sát Chiêm gia trên không, một thân ảnh trấn áp hư không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1496, chảm phá tình kiếp. Chiêm gia, từng vị cường giả từ phía dưới đằng không mà lên, nhìn phía đạo này phát ra đáng sợ khí tức thân ảnh, đều là biến sắc. Tửu Kiếm Hoàng Tôn, có Chiêm gia thế hệ trước cường giả, nhận ra đạo thân ảnh này, sắc mặt đại biến. Tửu Kiếm Hoàng Tôn là ai? Trẻ tuổi có cường giả hiếu kỳ hỏi. Chiêm gia đều cường giả tiền bối nhóm không có trả lời, mà là ánh mắt phức tạp, kiêng kỵ, kính úy nhìn phía đạo thân ảnh này. Nhiều năm trước đó, cái này Chiêm Thành bên trong còn có một đại gia tộc, thời điểm đó Chiêm Thành còn không gọi Chiêm Thành. Mà gia tộc kia cũng là bởi vì đã từng có lỗi với vị này Tửu Kiếm Hoàng Tôn, bị hắn tiêu diệt. Bất quá, kia đã là mấy trăm năm trước chuyện, bây giờ chỉ sợ đã không có nhiều ít người biết. Mà bọn hắn Chiêm gia, cùng vị này Tửu Kiếm Hoàng Tôn cũng là rất có nguồn gốc, lúc đầu, bọn hắn Chiêm gia đã từng một vị thiên kiêu chi nữ, cùng hắn là một đôi tình lữ, ai ngờ bởi vì hắn sáng lập ra một bộ công pháp nghịch thiên, trở mặt thành thù, đối với hắn thống hạ sát thủ. Tửu Kiếm Hoàng Tôn, không biết ngài đến gia tộc bọn ta làm cái gì? Một tên Chiêm gia cường giả gạt ra vẻ tươi cười, hỏi. Chiêm Hoan Duyệt đâu, để nàng ra đi, không phải, hôm nay Chiêm gia liền có thể biến mất. Đoạn Kình Thương từ tốn nói, tất cả Chiêm gia đều cường giả nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi. Ngươi, cuối cùng vẫn là tới, mà lúc này, một đạo sâu kín tiếng thở dài vang lên. Một đạo người mặc màu trắng cùng áo mỹ phụ nhân từ Chiêm gia đi ra, đạp không mà lên, nhìn phía Đoạn Kình Thương. Nữ nhân này 30 tuổi bộ dáng, trên thực tế không biết sống nhiều ít trăm năm, mặt như đào hoa, đan phượng đôi mắt đẹp, cực kỳ mỹ mạo. Năm đó ta xem ngươi là cả đời thủ hộ, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vì một bộ công pháp, liên hợp ta bằng hữu tốt nhất đem ta đánh vào vạn trượng thâm uyên, Chiêm Hoan duyệt, bây giờ đoạn ân oán này cũng nên chấm dứt, ngươi ra chiêu đi. Đoạn Kình Thương bình tĩnh nói, nhìn phía cái này đã từng hắn yêu nhất người, bây giờ trong lòng của hắn đã là không có bất luận cái gì một tia cảm xúc gợn sóng. Lúc trước ngươi sáng tạo ra kia công pháp nghịch thiên, danh chấn thiên hạ, tộc ta lão tổ nóng mắt, nếu ta không dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc, cha mẹ của ta, thân nhân, đều đem chịu đến cực khổ, ta làm một cái nữ tử lại có thể thế nào? Chiêm Hoan duyệt thấp giọng nói, cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Đây không phải là ngươi phản bội ta lý do, có một số việc, làm chính là làm, sai chính là sai. Đoạn Kình Thương bất vi sở động, thôi được, ta sớm biết tránh không được một trận chiến này, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chiêm Hoan duyệt thở dài một tiếng, theo sau con người biến lăng lệ, trong cơ thể, một cỗ đáng sợ nguyên lực màu xanh lam quét sạch mà ra, phương viên hơn 10 dặm hư không bao phủ tại cái này nguyên lực phía dưới. Đáng sợ hoàng giả uy áp cái thế, cái này Chiêm Hoan duyệt, rõ ràng là thiên anh cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong hoàng giả. Oanh, Chiêm Hoan duyệt trong tay, nhiều hơn một thanh màu lam linh kiếm, nàng một kiếm đâm ra, di mạn thiên địa nguyên lực điên cuồng hội tụ vào trong kiếm, ngưng biến thành một đầu màu lam giao long gào thét, kiếm khí tung hoành, thẳng hướng Đoạn Kình Thương. Đoạn Kình Thương trong tay, đồng dạng nhiều hơn một kiếm đâm ra, điên cuồng nguyên lực hội tụ, trong hư không, xuất hiện một đóa thịnh thế thanh liên. Thanh liên phóng thích đáng sợ kiếm khí, đánh về phía đầu này màu lam giao long. Oanh, cái này màu lam kiếm giao oanh minh, theo sau bị màu xanh kiếm liên đánh nát, đáng sợ kiếm khí xung kích hướng về phía Chiêm Hoan duyệt. Phốc phốc, Chiêm Hoan duyệt bị một kiếm đánh nát phòng ngự hộ thể, kiếm khí đâm vào thể, ngụm lớn máu tươi phun ra, nhuộm đỏ màu trắng cung áo, thân thể nhanh lùi lại. Đoạn Kình Thương thực lực hoàn toàn nghiền ép nàng, đi, Đoạn Kình Thương kiếm chỉ cùng nhau, một dẫn rượu của mình ấm, trong bầu rượu, một cỗ ẩn chứa đáng sợ kiếm khí rượu nguyên tuôn ra, ngưng biến thành một đạo kiếm mang màu đỏ thắm, kích xạ mà đi. Phốc phốc, kiếm mang này trực tiếp xuyên thấu Chiêm Hoan duyệt thân thể mềm mại, đâm thủng nàng đan điền, đánh xuyên thiên anh, phế đi Chiêm Hoan duyệt một thân tu vi. Chiêm Hoan duyệt sắc mặt tái nhợt, thân thể rơi xuống mà xuống. Hoàng tôn, cái khác Chiêm gia sắc mặt người đại biến, vội vàng đi đón ở Chiêm Hoan duyệt, đồng thời kinh hãi nhìn phía Đoạn Kình Thương. Vì cái gì, không giết ta, chỉ là phế ta tu vi. Chiêm Hoan duyệt sắc mặt tái nhợt nhìn phía Đoạn Kình Thương. Ngươi trong lòng ta đã chết đi, giết hay không ngươi, đã không có khác nhau. Đoạn Kình Thương thu kiếm, bình tĩnh quay người. Đoạn Kình Thương, Chiêm Hoan duyệt khóc giống lên. Nếu là lúc trước, nàng nhịn được kia có dụ hoặc, có phải hay không cũng không phải là hôm nay kết cục. Chiêm Hoan duyệt, từ đây ngươi ta lại không một tia liên quan, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nửa đời tiêu dao nửa đời điên, ta tự hỏi rượu không hỏi tiên. Hồng trần hỗn loạn loạn ta tâm, hôm nay một kiếm trần duyên. Từ đây say mê tiên thần đạo, ta muốn ngày này khó che mắt. Ha ha ha ha, ta Đoạn Kình Thương, trở về. Đạp kiếm mà đi thân ảnh ẩm tử cười to mà lên đi, hắn trong cơ thể, một cỗ áp chế vô số năm tinh thuần nguyên lực một nháy mắt xông phá gông xiềng, tràn vào thiên anh bên trong. Hắn trong cơ thể, một cỗ đáng sợ nguyên lực màu xanh điên cuồng tuôn ra, mùi rượu toàn thành, tu vi của hắn liên tục tăng lên. Thiên anh cảnh giới trung kỳ đỉnh phong, thiên anh cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong, thiên anh cảnh giới đỉnh phong. Cái kia đáng sợ nguyên lực gần như sắp tràn ngập bao trùm toàn bộ thành thị, công lực của hắn, một nháy mắt tăng lên vô số lần, vô số tu sĩ tại cỗ uy áp này phía dưới run lẩy bẩy, kinh hãi nhìn phía kia đạp kiếm dài ca mà đi thân ảnh. Rất nhanh, cái kia đáng sợ nguyên lực lại thu hồi đạo thân ảnh kia trong cơ thể, hắn, biến mất tại thành thị này trên không. Một cái lưu lạc hồng trần đồi phế tử khách biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, chính là một vị tuyệt thế cường giả chân chính. Linh hải cảnh giới lúc liền sáng chế ra kia tiềm lực vô hạn tuyệt thế thiên công, hơn 10 năm liền từ tông tu luyện thành hoàng, hắn Đoạn Kình Thương, há lại người tầm thường. Nhưng mà vì tình, vì hận vây khốn, hắn dừng bước vô số thời đại, hôm nay, chung quy là đánh vỡ trong lòng mình gông xiềng, khám phá kia tình quan. Vạn tượng thánh tông, trong tông môn còn tại lan truyền thanh niên sự tích thời điểm, mà hắn, lại là tiến vào lôi đình điện thánh địa tu hành, lôi tương thiên hồ bên trong. Mục Phong thân thể biến thành một đạo lưu quang. Xông vào kia lôi tương thiên hồ chỗ sâu khu vực, rất nhanh, đi thẳng tới kia xích hồng sắc phần lực, lôi đình tràn ngập khu vực. Mà ở trong đó lôi tương uy lực, đã đạt đến lục giai hoàng lôi tình trạng. Mục Phong thân thể, phi thân đã rơi vào lôi tương bên trong, cái này ẩn chứa đáng sợ phần lôi lực lượng lôi tương, có thể trong nháy mắt đánh nát đốt giết vương giả lôi tương, đối với hắn lại là đã không đau không ngứa. Lăng Vân, giúp ta hộ pháp, Mục Phong nói, Lăng Vân gật đầu bay ra. Thân thể khổng lồ lơ lửng tại một phương này lôi tương thiên hồ bên trong. Mục Phong thân thể tiềm nhập phía dưới lôi tương đáy hồ, càng đi chỗ sâu, ẩn chứa phần lôi lực lượng càng là kinh khủng, chui vào phía dưới 100 mét, cuối cùng đã tới dưới đáy. Mục Phong xếp bằng ở lôi đình đáy hồ, lấy ra một bình tiên dịch, uống một miệng lớn ngậm tại trong miệng, nuốt một chút tiến vào đan điền. Oanh, tiên hóa lỏng vì tinh thuần mênh mông năng lượng tràn vào lôi đan bên trong, đồng thời, vạn kiếp lôi thần quyết vận chuyển, đại lượng phần lôi lực lượng gào thét tuôn hướng Mục Phong trong cơ thể, luyện hóa thành cuồn cuộn lôi nguyên lực tràn vào lôi đan. Mục Phong, rốt cục bắt đầu xung kích hoàng giả chi cảnh, hướng tầng thứ cao hơn nhảy vào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1497, Bế quan kết anh. Thiên phách cảnh giới, cùng thiên anh cảnh giới, hoàn toàn chính là hai cái sinh mệnh cấp độ tồn tại. Thiên anh cảnh giới, thiên phách tan đan, đan sắp thành thành anh, thần thông tự sinh thiên anh bên trong, phất tay liền có thể phát động ra thiên phách thần thông, không cần mượn nhờ thiên phách. Đây là thứ nhất, thứ hai, đến thiên anh cảnh giới về sau, tu sĩ thông huyền ý, nguyên lực, đều có thể ra chỉ thiên địa chi lực, công kích cường hãn hơn thiên phách mười mấy lần không ngừng, như thế nào thiên địa chi lực. Công kích kéo theo một phương thiên địa năng lượng hội tụ, gia trì, cái này chính là thiên địa chi lực. Thiên anh cảnh giới hoàng giả đại năng xuất thủ, thường thường đều là thiên địa linh khí đi theo sôi trào, cùng thuộc tính linh khí càng là có thể bị kéo theo tràn vào trong công kích, trong lúc xuất thủ phong vân biến sắc tràng cảnh. Thứ ba, thiên anh ngưng tụ năng lượng, càng cường hãn, nguyên lực chất lượng tăng lên, thiên anh dung nạp nguyên lực, xa là nguyên đan phía trên mười mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Thứ tư, linh hải, đem không phải là linh hồn duy nhất vật dẫn, thiên anh có thể tạm thời dung nạp linh hồn, để linh hồn không đọa lạc nhập trong luân hồi, cái này đặc tính, để thiên anh cảnh giới tu sĩ sinh mệnh lực càng ương ngạnh, có thể đoạt xá trùng sinh. Thiên anh cảnh giới được xưng là phàm giới đại năng, cũng không phải là không có nguyên nhân. Mục Phong có thể vượt cảnh giới kích sát thiên anh cảnh giới cường giả, công pháp chịu y, nhục thể cường độ, nhiều loại thông huyền ý gia trì, lợi hại thủ đoạn thần thông, đủ loại điều kiện điệp ra mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Đương nhiên, hắn diệt sát cũng chỉ là phổ thông thiên anh cảnh giới sơ kỳ cường giả, nếu là gặp phải một tên tu hành cùng hắn ngang cấp công pháp, mà ngộ tính thủ đoạn đều không kém hắn thiên anh cảnh giới hoàng giả, đồng dạng tùy tiện có thể ngược sát Mục Phong. Đại lượng nguyên lực công lực hội tụ tràn vào lôi đan bên trong, lôi đan bên trong dựng dục bản mệnh nguyên lực hội tụ, biến thành một cái tinh thuần bản mệnh khí nguyên, thai nghén, tựa như một cái cuống rốn. Mục Phong lôi trạch thiên phách, đã biến thành một cỗ tinh thuần lực lượng linh hồn, tràn vào cái vòng xoáy này bên trong. Đồng thời, luồng khí xoáy điên cuồng hấp thu bản mệnh đan khí, nguyên lực, thai nghén tự thân. Ngưng tụ thiên anh, còn cần mở ra đặc thù thiên anh mạch lạc, vạn kiếp lôi anh bên trong ghi lại thiên anh mạch lạc liền có 9981 đầu nhiều, đây là một cái cực kỳ thật lớn công trình a. Mục Phong ám đạo, thiên anh trên thực tế đã là năng lượng thể chất nhục thể, muốn ngưng tụ thiên anh, còn muốn mở ra thiên anh mạch lạc, kia là cái nhân loại đồng dạng mạch lạc. Mà nhất thiên công, ghi lại mở ra thiên anh mạch lạc số lượng cũng liền 36 đầu, vạn tượng thánh tông đỉnh cấp thiên công, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 40 đầu thiên anh mạch lạc. Một bản phổ thông tiên giai công pháp, thiên anh mạch lạc số cũng chính là 45 đầu, mà vạn kiếp lôi anh liền có 81 đầu. Nếu là 81 thiên anh mạch lạc có thể toàn bộ mở ra đến, vậy liền tu hành đến thiên anh cảnh giới đỉnh phong. Thiên anh mạch lạc càng nhiều, nói thiên anh có thể chứa đựng nguyên lực càng nhiều. Cùng cảnh giới bên trong, Mục Phong thiên anh mạch lạc so người khác nhiều, hắn nguyên lực lượng chính là người khác mấy lần, đây chính là cường đại công pháp nghịch thiên chỗ. Ầm ầm, đại lượng lôi nguyên lực không ngừng bị luyện hóa, tràn vào lôi đan, bị hấp thu vào luồng khí xoáy bên trong, luồng khí xoáy dần dần biến thành một cái năng lượng hài nhi cuống rốn bộ dáng, cũng được xưng chi vì nguyên thai. Nguyên thai không ngừng hấp thu năng lượng, tiên dịch thả ra năng lượng cũng không ngừng tràn vào nguyên thai bên trong, tựa như dinh dưỡng, tại tầm bổ nguyên thai, tiến hóa thành thiên anh, Mục Phong năm loại thông huyền chân ý, cũng hóa thành kỳ lạ đạo lực, tầm bổ bao khỏa nguyên thai. Không có thông huyền chân ý đạo lực tầm bổ, nguyên thai vĩnh viễn không có khả năng tiến hóa thành thiên anh. Mà đây cũng là vì cái gì, muốn thành hoàng, chân ý thông huyền là thiết yếu điều kiện. Tu sĩ không ngừng đánh phá thiên địa thiết định sinh mệnh hạn chế, có thể nói là tại nghịch thiên hành sự. Bất quá, tu sĩ không ngừng lĩnh ngộ thiên địa đạo pháp, cái này làm sao cũng không phải thuận theo thiên đạo tiến lên đâu. Muốn chân chính nghịch thiên thành tựu chính mình, siêu thoát thiên địa thiên đạo, trước phải thuận theo đạo pháp, tìm kiếm được chân chính thuộc về chính mình đạo. Thời gian trôi qua, một chút xíu đi qua, một bình tiên dịch năng lượng, bất quá chống đỡ Mục Phong 3 tháng lâu tu hành. Mà hắn nguyên thai, đã sinh sôi ra thiên anh tay chân hình dáng, có 8 đạo tựa như lôi quang tơ mỏng thiên anh mạch lạc ngưng tụ mà thành. Mặc dù mới tu hành 3 tháng, bất quá hắn luyện hóa nguyên lực, năng lượng, tương đương với phổ thông tu sĩ hấp thu thiên địa linh khí 100 năm công lực. Đây chính là tu hành tài nguyên tầm quan trọng, nếu là không có tiên dịch, hoặc là đại lượng linh thạch tài nguyên cung cấp năng lượng, Mục Phong nếu như liền dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, dù là công pháp cao cấp, luyện hóa tốc độ, hấp thu tốc độ kinh người, chỉ sợ cũng không phải 3 tháng thời gian có thể ngưng tụ 8 đầu thiên anh mạch lạc, mà là cần 30 năm, thậm chí càng lâu hơn. Mà kém nhất thiên công, ngưng tụ 9 đầu thiên anh mạch lạc liền có thể đản sinh ra thiên anh, đỉnh cấp thiên công, cần ngưng tụ 12 đầu thiên anh mạch lạc mới có thể sinh ra thiên anh, phá đan thành anh. Mà mục vạn kiếp lôi thần quyết, cần ngưng tụ ra 18 đầu thiên anh mạch lạc, mới có thể đản sinh ra thiên anh, tu hành đến thiên anh cảnh giới sơ kỳ. Mục Phong trong cơ thể vạn kiếp lôi anh đang dần dần thai nghén đản sinh thời điểm, Lăng Vân trong cơ thể đồng dạng đang sinh ra chính mình thiên anh. Thời gian trôi qua, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, hơn nửa năm trôi qua, lôi tương thiên chỉ trên không, có thể thấy được đại lượng lôi đình chi lực, bị ngưng tụ thành từng đạo phần lôi thiểm điện hấp thu vào lôi tương bên trong, bị Mục Phong luyện hóa thành nguyên hấp thu. Đồng dạng, cũng có một cỗ đại lượng phần lôi lực lượng tràn vào Lăng Vân trong cơ thể, trợ giúp ngưng tụ Lăng Vân thiên anh. Lôi tương thiên chỉ bên trong, cũng có hoàng giả nhân vật tại tu hành. Một thân ảnh phá không mà tới, nhìn qua cái này vạn lôi ngưng tụ nhập lôi tương tràng cảnh, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh thần sắc. Người này một thân tử sắc lôi đình văn bào, dáng người khôi ngô, chân đạp tử kim dày, eo buộc long mãng mang, khuôn mặt cương chính, trong cơ thể thai nghén mênh mông sức mạnh sấm sét. Nếu có lôi đình điện trưởng lão ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người này, chính là lôi đình điện chủ, vạn tượng thánh tông Trịnh Nhạc lôi hoàng. Thật kinh người tu hành động tính, uy thế như vậy, chẳng lẽ ta điện vị kia hoàng giả trong cái này tu hành? Thế nhưng là công pháp này khí cơ như thế lạ lắm, lại không giống ta trong điện lôi công. Lôi đình điện chủ tự lẩm bẩm, hắn cũng không tốt dùng linh thức tùy ý đi tìm hiểu người ta, dù sao đây là trong giới tu hành kiêng kỵ. Không đúng, khí cơ này tốc độ tăng thật nhanh, ai người tu hành như thế nhanh chóng, đây không phải phổ thông tu hành, là phá cảnh tu hành. Theo sau hắn lại thông qua kia tán phát khí cơ, phát hiện đối phương khí cơ vậy mà tại nhanh chóng cường đại, tu hành có thể so với tiến triển cực nhanh. Có ý tứ, ta ngược lại muốn xem, là vị sư đệ kia lần hai tu hành, vừa vặn hộ pháp cho ngươi. Cái này lôi đình điện chủ vậy mà liền canh giữ ở nơi này. Đảo mắt, hơn một năm thời gian trôi qua, mà một ngày này, oanh, lôi tương thiên chỉ bên trong, đột nhiên một tiếng oanh minh, một cỗ cường đại lôi đình trùm sáng từ lôi tương bên trong phóng lên tận trời, thăng lên hư không vạn trượng chi cao. Cái này tử sắc lôi đình trùm sáng quang mang, cơ hồ là chói mắt toàn bộ lôi đình điện phương viên mấy trăm dặm phạm vi khu vực, một cỗ khí tức cường đại tỏa ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1498, Mục Phong thành hoàng. Ầm ầm, toàn bộ lôi đình điện trên không, một cỗ cường đại lôi đình quét sạch bầu trời hơn 10 dặm phạm vi, năng lượng kinh người ba động tản ra khí thế đáng sợ. Mà cỗ này uy thế tại lôi tương thiên chỉ bên trong, càng làm cho vô số lôi đình điện tu luyện các đệ tử sửng sốt. Thật là đáng sợ lôi đình năng lượng uy áp, đây là thế nào? Hẳn là, có dị bảo hiện thế, hẳn là sẽ không, cỗ khí thế này, rõ ràng chính là người vì tản ra, như thế khí thế cường đại, chỉ sợ là thiên anh cảnh giới hoàng chủ các đại năng mới có thể phát ra đạt được đi, đến cùng xảy ra chuyện gì, hẳn là có hoàng chủ tu luyện đột phá. Khí thế thật là đáng sợ, đây là người nào gây nên? Vô số lôi đình điện các đệ tử nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ nhìn phía kia thông thiên lôi trụ. Mà lôi đình điện bên trong tầm 10 tên hoàng giả, giờ phút này cũng là hướng cái này lôi trụ sinh ra chi địa phá không mà, nhìn phía cái này đường kính trăm mét, thông thiên lôi trụ, đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ chấn động. A, điện chủ sư huynh, người cũng tại, những này lôi đình điện các hoàng giả tới, sừng sốt nhìn phía kia lôi đình điện chủ, Trịnh Nhạc. Các vị sư đệ, làm sao, các ngươi đều tại, lần này phương lôi tương bên trong. Không phải là các ngươi tại tu hành. Lôi đình điện chủ sửng sốt nhìn phía cái này 10 tên lôi hoàng sư đệ, hắn lôi đình điện các hoàng giả ngoại trừ ra ngoài du lịch, cơ hồ đều ở nơi này. Không phải chúng ta a, chúng ta còn tưởng rằng, động tĩnh lớn như vậy, là sư huynh ngươi tại tu hành đây này. Cái này 10 tên lôi đình hoàng chủ lắc đầu, kia kỳ quái, không phải là các ngươi, kia là ai? Chờ một chút, hẳn là có đệ tử đột phá tu luyện thành hoàng rồi. Lôi đình điện chủ đột nhiên kinh thanh tỉnh ngộ nói. Không phải đâu, lớn như thế tu hành động tính, chỉ sợ không phải vừa tu hành thành hoàng cường giả thế nhưng là làm cho ra a. Một tên lôi đình hoàng chủ nhíu mày nói, cỗ khí thế này mạnh, đã nhanh có thể so với thiên anh cảnh giới trung kỳ lôi hoàng khí thế. Gáy, mà lúc này, một đạo tảng sáng âm thanh từ phía dưới lôi tương bên trong truyền ra. Bành, lôi tương hồ bạo tạc lăn lộn lên sóng lớn, một đầu quái vật khổng lồ từ phía dưới lôi hồ bên trong phóng lên tận trời. Mà lôi đình điện chủ. Cái khác 10 tên lôi hoàng đều là chấn kinh nhìn phía cái này bay lên thân ảnh. Cái này rõ ràng là một đầu to lớn lôi điêu, toàn thân màu đỏ lông vũ, vờ phần quanh một cỗ lôi đình hỏa diễm, dương cánh 300 mét chi cự, chiều cao 100 mét, tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra kinh người lôi đình uy thế, đuôi sau có ba đầu lôi đình dài vũ, phát ra sáng chói lôi quang, thần tuấn phi phàm. Thật xinh đẹp một đầu lôi hoàng thú, lôi đình thiên trì bên trong, khi nào dựng dục ra cái này lôi cầm. Lôi đình điện chủ sợ hãi thán phục nói, nhìn về phía cái này lôi điêu đôi mắt bên trong, có một tia lửa nóng, có thu làm tỏa kỵ ý nghĩ. Đầu này lôi hoàng thú khí thế thật mạnh, hẳn là, vừa rồi kia động tĩnh là nó làm ra. Cái khác lôi hoàng cũng sửng sốt nói, ha ha ha ha, mà lúc này, phía dưới lôi tương bên trong, truyền đến một đạo tiếng cười to. Bành, lại một đường thân ảnh phá lôi mà ra, không căn cứ mà đứng, vần quanh lôi đình, đạp ở hư không. Mái tóc dài màu bạc của hắn, trong mắt màu đỏ ngòm, người mặc màu đen huyền bào, eo buộc tử kim đai lưng ngọc, chân đạp màu trắng linh mây dày, tuấn giật phi phàm. Mục Phong ngửa mặt lên trời mà cười, giờ phút này, hắn trong đan điền, kia lôi đan đã vỡ vụn, một đạo lớn chừng bàn tay tử sắc lôi đình thiên anh đắm chìm trong đan điền, huyết vương đan lơ lửng một bên. Kia tử sắc lôi đình thiên anh, vần quanh từng sợi lôi đình chi quang, khuôn mặt cùng phiên bản thu nhỏ Mục Phong không khác nhau chút nào. Mà thiên anh bên trong, có 18 đầu nhỏ bé thiên anh mạch lạc, phun trào đáng sợ vạn kiếp lôi nguyên. Cái này nho nhỏ thiên anh bên trong, ẩn chứa có thể hủy diệt phương viên trăm dặm đáng sợ năng lượng. Tu hành lôi đạo hơn 10 năm, cuối cùng trở thành hoàng. Mục Phong tự lẩm bẩm, theo sau cảm thụ chính mình trong cơ thể chảy xuôi lực lượng, trong lòng có một loại thoải mái cảm giác. Tiêu hao ba bình tiên dịch, rốt cục đột phá thiên anh cảnh giới. Hắn linh hải, linh hồn, cũng so trước đó làm lớn ra rất nhiều lần, linh hồn cường đại hơn nhiều lần, linh hồn lực minh mông gấp 10 có thừa. Người này là ai? Lôi đình điện chủ sửng sốt hỏi, hắn chưa thấy qua Mục Phong. Là hắn, Mục Phong, hắn vậy mà liền tu luyện thành hoàng, yêu nghiệt à yêu nghiệt. Một tên lôi đình hoàng chủ chấn kinh nói, nhận ra Mục Phong. Mục Phong, lôi đình điện chủ nhướng mày, theo sau kinh ngạc nói, không phải là tông môn mới ra cái kia thủ tịch đệ tử, lần này thời đại thiên kiêu bảng thủ Mục Phong. Hắn mặc dù không có gặp qua Mục Phong, bất quá cũng biết Mục Phong sự tình. Chính là hắn, trưởng môn sư huynh, không nghĩ tới, hắn nhập tông tu hành bất quá 10 năm không đến, bây giờ liền đã thành hoàng, vẫn là lôi đạo thành hoàng, cái này tu hành tốc độ quá nghịch thiên, quá không bình thường đi. Một tên lôi đình hoàng chủ chấn kinh nói, cái này Mục Phong trước đó nghe tông chủ nói qua, cũng là nhất mạch kia đệ tử, quả nhiên, có thể vào nhất mạch kia, từng cái đều là yêu nghiệt a. Lôi đình điện chủ tự lẩm bẩm, ầm ầm, mà lúc này, giữa thiên địa, một cỗ đáng sợ lôi đình chi lực tụ đến, tuôn hướng lôi đình điện phương hướng. Uy thế như vậy, dẫn tới toàn bộ tông môn chú ý. Thành hoàng kiếp, có người thành hoàng, là ai? Ngựa Kiếm Phong, Kim Giáp Phong, Chiến Thần Sơn, Thần Dược Cốc, Húc Nhật Phong. Vô số cường giả ánh mắt đều hội tụ hướng về phía lôi đình điện phương hướng, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đi. Lôi đình điện trên không, Mục Phong nhìn lên bầu trời bên trong ngưng tụ mảng lớn lôi vân, khóe miệng lộ ra một cỗ xóa nụ cười thản nhiên. Thành hoàng kiếp, hắn muốn xem nhìn, cái này thành hoàng kiếp, uy lực như thế nào. Trên bầu trời, mảng lớn lôi vân hội tụ, tử sắc lôi đình lăn lộn, trăm dặm hư không đều bao phủ tại trong biển lôi. Thành hoàng kiếp đang nổi lên, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến. Sáu mạch bên trong mười mấy tên hoàng giả đều hội tụ đến đây. Nhìn qua tên kia bị thiên địa khí hơi thở tỏa định thân ảnh, đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Là Mục Phong, Mục Phong vậy mà thành hoàng, làm sao có thể, cái này. Húc Nhật Phong xích diễm hoàng chủ kinh ngạc nói, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong thân ảnh. Những người khác, trên mặt cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Vạn tượng hoàng cực trong thành, một tên thanh y lão giả nhìn phía lôi đình điện phương hướng, thở dài, kim lân há lại vật trong ao, kẻ này chi thiên phú. Vạn tượng thánh tông, cái này đại lục, khó mà trói buộc hắn a. Lão giả thán một tiếng, thân ảnh theo sau lấy tốc độ kinh người, biến mất tại trong thành. Tiểu Cửu Cửu khí tức, hắn nhanh như vậy liền muốn thành hoàng sao. Để trần trắng nõn bàn chân to thiếu nữ khả ái, đang tuôn ra linh dịch linh tuyền bên trong dập dờn hai chân, nhìn về phía lôi đình điện phương hướng nói, trong mắt to cũng có sửng sốt. Mà toàn bộ tông môn, vô số đệ tử coi là tu hành bảo vật thường xuyên uống linh dịch, cũng bất quá là bị nàng xem như nước rửa chân. Trong tông môn rất nhiều thiên phách cảnh giới vương giả đều cảm ứng được cỗ khí tức này, hội tụ lôi đình điện, vô số thân ảnh, cách mấy ngàn mét bên ngoài, nhìn qua cái kia đạo tóc bạc muốn độ thành hoàng kiếp thân ảnh, rất nhiều người đều là không dám tin. Trời ạ, đây là sự thực sao, Mục sư huynh vậy mà liền tu luyện thành hoàng, đây cũng quá nhanh đi. Có đệ tử lần thụ đả kích kinh hô, thế gian, thật có yêu nghiệt như thế người, nhập tông mấy năm liền thành hoàng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1499, nhẹ nhõm độ kiếp. Trên bầu trời, thật dày lôi vân bao trùm gần trăm dặm bầu trời, lôi vân cái thế muốn tồi thành. Mục Phong nhìn lên bầu trời ngưng tụ lôi vân, kia tử sắc lôi đình ở trong mây cuồng vũ, ẩn chứa là lục giai hoàng lôi. Mà vô số người cách hắn khoảng 10 dặm xa, nhìn qua bị thiên địa khí cơ tỏa định Mục Phong. Thành hoàng kiếp, thiên anh cảnh giới cường giả khí tức, đã có thể ảnh hưởng thiên địa, ở trong mắt thiên địa, thiên anh cảnh giới cường giả, liền như là một hạt virus, sẽ hấp thu năng lượng của hắn, mượn dùng lực lượng của hắn, liền sẽ đem hạ kiếp nạn này, ý đồ hủy diệt. Oanh, một tiếng lôi nổ oanh minh, theo sau, giữa thiên địa một mảnh tử quang, chỉ gặp một đạo đường kính có trăm mét thô lôi đình từ phía trên rơi xuống, cuồng bạo oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mà Mục Phong lại là không cần nguyên lực ngăn cản, liền nhìn qua đạo này lôi đình oanh đến, để không ít người lên tiếng kinh hô. Ầm ầm, đạo này lôi đình đánh vào Mục Phong trên thân thể, lôi đình trong nháy mắt bao phủ Mục Phong, một cỗ cuồng bạo sức mạnh sấm sét xung kích vào Mục Phong trong cơ thể, mang theo minh mông thiên địa chi uy. Hừ, Mục Phong hừ khẽ, trong cơ thể truyền đến nhẹ nhẹ xé rách thống khổ, bất quá, kia tràn vào trong cơ thể lôi đình bị vạn kiếp lôi thần quyết điên cuồng hấp thu luyện hóa, tràn vào vạn kiếp lôi anh bên trong. Cái này thành hoàng kiếp, đối với hắn đã không có cái uy hiếp gì. Mục Phong linh hải bên trong thiên cực phong lôi tinh linh, cơn gió, vậy mà cũng đang hấp thu cỗ này thành hoàng kiếp sức mạnh sấm sét. Đạo này lôi đình oanh kích kéo dài 10 hơi, lôi quang biến mất, Mục Phong bình yên đứng tại hư không, vô số người xôn xao. Quá mạnh, nhục thể cường hãn thành hoàng kiếp, hắn nhục thể, đạt đến cái tình trạng gì? Có hoàng giả kinh hô, vừa rồi Mục Phong thế nhưng là không dùng nguyên lực phòng ngự thành hoàng kiếp. Vậy mà có thể trực diện thành hoàng kiếp, hắn tu luyện lôi pháp chỉ sợ thật không đơn giản a. Lôi đình điện chủ Trịnh Nhạc cũng lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Thành hoàng kiếp, không gì hơn cái này. Mục Phong có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng, cái này thành hoàng kiếp có thể cho hắn mang đến cái gì kinh hỉ. Đã như vậy, cũng không cần lãng phí thời gian của ta, cùng đi đi, cửu thiên lôi lạc. Theo sau Mục Phong tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một trường kinh thiên, một cỗ kinh người thần thông khí cơ tràn vào phòng trên ở giữa trong lôi vân. Oanh, oanh, oanh, theo sau kiếp vân trong, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ chín, tám đạo thành hoàng kiếp gào thét, vậy mà đồng thời cùng lúc hướng Mục Phong oanh sát mà tới. Vạn kiếp lôi thần quyết, luyện, Mục Phong gầm nhẹ, thân thể phảng phất biến thành một khối to lớn hút lôi thạch, kia từng đạo đánh xuống thành hoàng kiếp bị hắn điên cuồng hấp dẫn vào trong cơ thể, rung động lòng người, cả người hắn đều bị tràn ngập lôi đình bao vây lại. Gia hỏa này, vậy mà chủ động dẫn động thành hoàng kiếp. Lôi đình điện chủ cũng không khỏi đến sửng sốt lên tiếng. Theo sau, kia mấy đạo đánh phía Mục Phong thành hoàng kiếp, bị hắn toàn bộ hấp thu, hắn thân thể đột nhiên phóng lên tận trời, vọt thẳng nhập trong lôi vân. Ầm ầm, Mục Phong thân thể bao phủ tại trong lôi vân, theo sau, chỉ nghe một tiếng luyện chữ quanh quẩn hư không, tiếng oanh minh không dứt. Kia mảng lớn lôi vân, thể tích vậy mà tại nhanh chóng thu nhỏ, Mục Phong đang điên cuồng hấp thu kiếp vân trong kiếp lôi lực lượng, vô số cường giả gặp một màn này cái cằm đều nhanh kinh điệu. Đặc biệt là những cái kia hoàng giả, bọn hắn độ kiếp thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí, ai có thể nghĩ Mục Phong như vậy, vậy mà chủ động dẫn lôi, càng là xông vào trong lôi vân chủ động hấp thu kiếp lôi. Mà kiếp vân thể tích vụt nhỏ lại, thời gian dần trôi qua, trên bầu trời kia phiến kiếp vân dần dần biến mất, chỉ có kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, còn lơ lửng tại trong hư không. Thành hoàng kiếp, tùy tiện mà qua. Ha ha ha ha, tông môn lại thêm một tên thiên anh hoàng chủ, thật đáng mừng. Mà lúc này, một đạo tiếng cười quanh quẩn, Viêm Vũ tông chủ thân ảnh bay tới, nhìn qua Mục Phong cười nói. Lục sư huynh, Mục Phong đối Viêm Vũ tông chủ ôm quyền thi lễ, truyền âm nói. Bái kiến Mục hoàng chủ, mà đây là bát phương đệ tử, trưởng lão, sáu mạch vô số các cường giả cũng cùng kêu lên hướng Mục Phong ôm quyền thi lễ, đôi mắt bên trong lộ ra một tia cung kính, sùng bái, chấn kinh. Nhập tông không đến 10 năm liền thành hoàng, tuổi tác còn không hơn trăm tuổi, cái này tu hành tốc độ, đã phá vỡ văn nhân khiếu tu hành ghi chép, đánh vỡ tông môn tu hành ghi chép. Vừa vào thiên anh liền vì hoàng, từ đây bao trùm tại ức vạn chúng sinh phía trên, được xưng hô một tiếng đại năng giả. Mà sáu mạch bên trong các hoàng giả cũng là sợ hãi thán phục nhìn qua Mục Phong, theo sau từng cái tiến lên, ôm quyền nói một tiếng Mục sư đệ, chúc mừng. Kia xích diễm hoàng chủ, cũng là sắc mặt phức tạp nhìn qua Mục Phong, vẫn là ôm quyền hạ lễ. Từ đó về sau, Mục Phong chính là cùng hắn cùng một cái cấp bậc tồn tại. Mà mấy năm trước, hắn còn có thể lấy hoàng giả cao cao tại thượng tư thái đối mặt Mục Phong. Bây giờ, Mục Phong đã là hắn ngang cấp tồn tại, mà lại so với hắn tuổi trẻ quá nhiều, tiềm lực thiên phú vô tận, mạnh hơn hắn quá nhiều. Mục sư đệ, đây đều là sáu mạch bên trong ngươi hoàng giả sư huynh, có thời gian, người tại từng cái đi bái sơn kết giao nhận biết. Viêm Vũ đối Mục Phong cười nói, nhìn phía Vạn Tượng Thánh Tông cái khác hoàng giả. Nơi này hoàng giả số liền có hơn 70 người, không tiện nhất nhất giới thiệu. Mục Phong gặp qua các vị sư huynh, Mục Phong đối những người khác ôm quyền thi lễ, bây giờ hắn là Thiên Anh hoàng giả, tự nhiên cùng tất cả mọi người là cùng một cái cấp bậc tồn tại, bối phận cũng liền giống nhau. Ha ha, tuyệt thế thiên tài a, trước đó không lâu mới nghe nói Mục sư đệ danh chấn thiên kiêu bảng thủ, chấn kinh đại lục, danh dương ta Vạn Tượng Thánh Tông, bây giờ liền lấy đột phá Thiên Anh, trở thành không đến trăm tuổi hoàng giả, để cho người ta sợ hãi thán phục. Lôi Đình Điện chủ cười tán nói, đồng thời, hắn nhìn phía Mục Phong trên bờ vai Lôi Tước Nhi, cái này Lôi Tước Nhi, cũng là một cái đáng sợ lôi thú a. Mục sư đệ chi thiên phú, tại trên ta, lúc này một người khác nhìn qua Mục Phong cười nói, người này, rõ ràng là Văn Nhân Khiếu, tại Mục Phong trước đó thành hoàng. Văn Nhân Khiếu sư huynh cùng các vị quá khen, Văn Nhân sư huynh, sư đệ thế nhưng là một mực chờ mong cùng ngươi trận chiến kia đây này. Mục Phong cười nói, nhìn về phía Văn Nhân Khiếu đôi mắt bên trong có chút chiến ý. Ha ha, tốt, chờ sư đệ tổ chức thành hoàng yến về sau, ta tùy thời xin đợi. Văn Nhân Khiếu cười to nói, hắn cũng rất muốn chiến một trận chiến cái thiên phú này kinh người như thế sư đệ. Mục sư đệ, người Văn Nhân Khiếu sư huynh mặc dù mới thành hoàng 2 năm, chẳng qua hiện nay thực lực thế nhưng là đã đánh khắp tông môn Thiên Anh cảnh giới sơ kỳ vô địch thủ, sơ kỳ đỉnh phong đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí có thể trong đó kỳ mới vào cường giả một trận chiến, người muốn siêu việt hắn, chỉ sợ không quá dễ dàng. Chiến Thần Sơn trưởng môn cười nói, Văn Nhân Khiếu, vẫn là bọn hắn mạch này kiêu ngạo. Văn Nhân Khiếu thế nhưng là nhục thể, nguyên lực, đều chứng hoàng đạo, lực bộc phát xa mạnh cùng giai. Mục sư đệ thiên phách cảnh giới liền có thể chảm hoàng, tất nhiên thực lực cũng là bất phàm, sư huynh không muốn khen ta cũng không dám tại mục sư đệ trước mặt chủ quan. Văn Nhân Khiếu nói, không chút nào kiêu ngạo, mà những người khác, nhìn qua cao cao tại thượng, cùng tông môn cao tầng đỉnh phong tồn tại Đàm Tiếu Mục Phong, đôi mắt bên trong không có chỗ nào mà không phải là sùng bái ngưỡng mộ hâm mộ. Đã từng, diễu cợt Mục Phong không có khả năng trong vòng 5 năm chiến Văn Nhân Khiếu những người kia, giờ phút này đã không dám lộ diện nói chuyện, sự thật đã chứng minh, ai mới là ánh mắt thiển cận hạng người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.